Chương 475 ba bố Lạp hét lớn, cả người phóng ra một màn ma diễm ngập trời. Lượng tổ thần huyết dịch bên trong xương sọ đột nhiên bắn ra toàn bộ, nhuộm đỏ toàn bộ chiếc khung xương tổ thần. Màu đỏ tươi của máu trở thành điều nổi bật duy nhất giữa trời đất, chiếc khung xương tổ thần vốn trắng như tuyết giờ đây lấp lánh như mã não đỏ rực rỡ, ánh sáng trong suốt tỏa ra vạn đạo. Oanh! Khung xương tổ thần bùng nổ, tạo ra một cơn chấn động sóng thần lực cửu trùng thiên, luồng hơi thở điên cuồng, thô bạo không thể tưởng tượng nổi. Liên tiếp mười mấy cỗ sóng năng lượng lớn từ đại phá diệt chiến mâu bùng phát ra, căn bản không thể chống lại. Đây là sức mạnh như bẻ gãy cành khô, đại phá diệt chiến mâu đã đánh bay tiêu thần cùng với bảy máu cây thánh và chiến kiếm. Tiêu thần khó có thể ngăn cản, luồng bá khí điên cuồng đã đánh bay hắn lên trời, bảy máu cây thánh cùng chiến kiếm vang lên những âm thanh chấn động. Trong khi đó, sáu mặt bia trời bị hắn đánh bay, toàn bộ trở nên ảm đạm, không còn tăm hơi. Trong quá trình này, tiêu thần không ngừng ho ra máu, cả người đau đớn cực kỳ. Dù có tổ thần chiến y bảo vệ, hắn vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Ít nhất đã có 7, 8 chiếc xương sườn bị gãy, còn nội tạng thì chịu đựng những cú va chạm kịch liệt. Ba bố Lạp năm đó cầm trong tay đại phá diệt chiến mâu, đứng giữa không gian vũ trụ, đã khiến cho cửu châu trên mặt đất nhuộm đỏ máu, thật sự có uy lực kinh thiên khó lường. Giờ đây chỉ triệu hồi đến binh hồn mà thôi, đã khiến tiêu thần trọng thương. Tiêu thần bị đánh bay ra ngoài 30 mấy dặm, trong lúc này hắn liên tục ho ra máu, có thể tưởng tượng được thương tích của hắn nghiêm trọng đến mức nào. Cùng lúc đó, ba bố Lạp hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, đuổi theo. Đại phá diệt chiến mâu chỉ thẳng lên Nam Thiên, sau đó cắt qua không gian để lao tới. Tiêu thần sắc mặt đột nhiên thay đổi, bảy màu cây thánh lại một lần nữa trôi nổi lên trên đầu, bảo vệ hắn. 27 chiếc chiến kiếm sắp xếp thành trận, đối kháng lại chiến mâu màu máu. Oanh! Như khai thiên tích địa, sức mạnh bùng nổ không gì sánh bằng. Tiêu thần như diều đứt dây, lại bị đánh bay ra ngoài 30 mấy dặm, kiếm trận ngăn cản đại phá diệt chiến mâu nhanh chóng lui về, đứng bảo vệ bên cạnh hắn. Ầm! Tiêu thần rơi xuống mặt đất, tạo ra một hố sâu hình người trong bãi đá. Mặc dù tổ thần chiến y không bị phá hủy, nhưng đối mặt với loại hủy diệt chiến mâu có thể phát lực từ khoảng cách không gian, vẫn có phần bất lực. Tiêu thần tái nhợt, gãy xương mười mấy nơi, không biết đã ho ra bao nhiêu máu tươi. Đây là lần đầu tiên hắn thảm bại như vậy kể từ khi xuất đạo. Từ khi cùng bán tổ tranh đấu đến nay, hắn đều đánh đâu thắng đó, cho dù đối mặt với Tu La bán tổ hay Khô Lâu quân vương, cũng có thể dùng sức mạnh để áp chế. Nhưng hôm nay, hắn lại chịu thiệt thòi lớn như vậy. Điều này khiến hắn nhận thức rõ ràng rằng, bản thân còn cách những cao thủ tuyệt đỉnh rất xa, dù chỉ là bán tổ tầng 4, tầng 5 cũng có kẻ đáng sợ. Hắn đã ca hát vang dậy nhiều năm, chưa gặp phải địch thủ, hôm nay bị trọng thương như vậy thật sự là một trở ngại không nhỏ. Dù cho máu thịt không còn, thần hồn bị phá diệt, chỉ còn lại linh thức mờ mịt, nhưng loại run rế này cũng không thể là đối thủ của hắn. Tổ thần dị giới ba bố Lạp đi qua bãi đá, xúc địa thành thốn, chỉ trong chớp mắt đã đến gần. Hắn một tay nâng lên đại phá diệt chiến mâu, trong bộ dạng độc tôn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiêu thần đứng dậy từ đống đổ nát. Từng bước tiến về phía trước, nói, ngươi mạnh, ngươi giết chết ta. Ta mạnh, ta giết chết ngươi. Ngày hôm nay chỉ đơn giản như vậy. Tiêu thần tay không bước về phía trước, để tất cả chiến kiếm đô hộ bên người. Vậy ngươi hãy biến mất khỏi thế giới này đi. Tổ thần dị giới ba bố Lạp hét lớn, trong tay đại phá diệt chiến mâu vung mạnh xuống, lưỡi mâu hướng về, không gian bị xé rách, thời gian đình trệ, vô thượng thần lực cuồn cuộn. Vào đúng lúc này, tiêu thần ngửa mặt lên trời hét dài, cả người bùng nổ ánh sáng hướng lên trời. Toàn bộ huyệt đạo của hắn trở nên sáng ngời, huyền công vận chuyển đến cực hạn, sáu mặt bia trời hiện lên, rõ nét hơn so với lần trước. Trên bề mặt điêu khắc, những hình văn hiện rõ, phát ra một khí tức tăng thương từ cõi xa xăm, khiến người ta cảm giác như trở về thời đại thái cổ. Ầm, tiêu thần vung tay phải, lần đầu tiên bia trời đập xuống, hướng về phía ba bố Lạp. Cong, tổ thần dị giới ba bố Lạp cầm đại phá diệt chiến mâu nghiêng lên, cố gắng chống đỡ lại sức mạnh của bia trời. Năng lượng khổng lồ chấn động, làm cho cả vùng thế giới này như muốn xoay chuyển. Oanh! Bia trời bị đánh bay ra ngoài, nhưng ba bố Lạp cũng liên tục lùi về mười mấy bước. Vào lúc này, mặt bia thứ hai giáng lâm, ép xuống hướng về ba bố Lạp. Ta cho mở! Tổ thần dị giới ba bố Lạp giống to, trong tay chiến mâu ánh sáng đỏ như máu ngút trời, mang theo một luồng sát khí ác liệt, lay động bầu trời. Ông! Chiến mâu màu máu uốn lượn, nhưng vẫn đánh bay mặt thứ hai bia trời. Chấn áp! Tiêu thần hét lớn. Toàn thân như mặt trời bình thường chói mắt, mặt bia thứ ba đập xuống. Cong, âm thanh chói tai, vang xa ra ngoài hàng trăm dặm, ngay cả những cao thủ trường sinh xung quanh cũng bị phá vỡ màng nhĩ. Mặt bia thứ ba bị chiến mâu đánh bay. Oanh, đúng lúc này, mặt thứ tư, thứ năm, thứ sáu bia trời đồng loạt hạ xuống, cùng lúc chấn áp mà xuống. mảnh không gian này bị thần bí thượng cổ thần trận gia trì, đất đai đều nứt toác ra, ba mặt bia trời trấn áp ba bố lạp, dù đại phá diệt chiến mâu vẫn tỏa hào quang đỏ ngầu hướng lên trời, nhưng vẫn bị đè xuống. Răng rắc, chiến mâu sụp đổ, nhưng cùng lúc cũng đánh bay mặt thứ tư cùng thứ năm bia trời. Oanh! Mặt thứ sáu bia trời giáng lâm xuống, chắc chắn đánh vào khung xương tổ thần của ba bố lạp, trực tiếp đập về phía mặt đất sâu thẳm. Đây không phải là dùng bia trời vây nhốt không gian, mà là vung lên chúng nó, suýt nữa đã khiến tiêu thần toàn thân mất hết sức mạnh, chỉ có bảy màu cây thánh nhanh chóng bổ sung thần lực cho hắn, nhờ vậy mà hắn không rơi vào trạng thái kiệt sức, tuy nhiên, hắn vẫn không thể lập tức ngưng tụ ra sáu mặt bia trời. Ầm! Mặt đất đổ nát, ba bố lạp từ dưới lòng đất vọt lên. Cùng lúc đó tay phải hắn tỏa ra ánh sáng màu máu vạn đạo, một cây đại phá diệt chiến mâu lại một lần nữa ngưng tụ thành hình. Ta vạn thế khó hủ, vĩnh hằng bất diệt. Hắn vung lên đại phá diệt chiến mâu, xuyên thủng hư không, hướng về tiêu thần đâm tới. Oanh! Tiêu thần tại chỗ bị đánh bay, lần thứ hai bị thương nặng, bị đánh bay ra ngoài 20 mấy dặm, ba bố lạp một tay nâng lên đại phá diệt chiến mâu, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đã đến trước mặt, ma diễm ngập trời. Cái gọi là cao thủ cái thế, bế nghệ thiên hạ. Phong độ vô địch hoàn toàn có thể tưởng tượng. Ba bố lạp khi còn sống ở trạng thái đỉnh cao chắc chắn cũng như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại, hắn đã mất hết máu thịt, thần hồn bị phá diệt, chỉ còn lại một linh thức mờ mịt nhỏ bé, nhưng dựa vào khung xương vẫn thể hiện ra một loại bá tuyệt thiên địa khí thế. Hắn một tay giơ cao mâu, chọc thủng trời xanh. Ba bố lạp cùng đại phá diệt chiến mâu hợp nhất, như thể trời sinh một thể, giờ khắc này kiêu ngạo uy thế cửu trùng thiên, phương viên trăm dặm đều nhuộm đỏ. Đâu đâu cũng có ánh sáng màu máu, sóng năng lượng mênh mông khiến người ta run rẩy. Những mảnh đá đổ nát xung quanh, hàng triệu chuột yêu đều nằm rạp trên mặt đất, trong lúc này nơm nớp lo sợ, hoảng sợ không chịu nổi. Chết, tổ thần dị giới ba bố lạp bước một bước, chiến mâu quét ngang, phịch một tiếng lại quét bay tiêu thần ra ngoài. Đây là lần hiếm hoi tiêu thần thảm bại kể từ khi xuất thế, từ trước đến nay hắn đều là người tiêu diệt đối thủ, nhưng giờ đây rõ ràng không thể chống lại. Đại uy minh vương có thể so với tổ thần. Loại cường giả cấp bậc đó không thể tính, nhưng trước mắt ba bố lạp, rõ ràng chỉ ở bán tổ cảnh giới, nhưng lại khiến tiêu thần có cảm giác không thể địch lại. Rất nhiều năm, hắn không còn trải qua cảm giác thất bại này. Tuy nhiên, hắn cũng không nản lòng, muốn hắn chết, không dễ dàng như vậy. Hắn vẫn còn khả năng chiến đấu lớn, cuối cùng ai thắng ai thua còn rất khó nói. Tổ thần dị giới ba bố lạp nhanh chóng tiến đến, vùng thế giới này đều vì hắn mà rung động, hắn như một vị ma vương cái thế. Ngươi có đáng sợ chiến kỹ? Cũng có khủng bố thần binh, nhưng thực lực của ngươi tuyệt đối quá chênh lệch. Run rế, biến mất đi, ba bố lạp giơ lên đại phá diệt chiến mâu. Muốn ta biến mất, không dễ như vậy. Tiêu thần lại một lần nữa đem bảy màu cây thánh vồ xuống, để 27 chiếc chiến kiếm thu ở trên đỉnh đầu không. Cùng lúc đó, từ trong không gian huyệt đạo của hắn lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra vài giọt tổ quân huyết dịch, bôi lên tay. Tổ thần dòng máu. Ba bố lạp trong hốc mắt bắn ra hai đạo ánh sáng đáng sợ. Nói, bằng ngươi cũng có thể có vật như vậy, không đơn giản. Trong lúc này, bảy máu cây thánh trong tổ quân tinh khí như cảm ứng được điều gì. Hào quang chói lọi, đột nhiên từ cây thánh bên trong lao ra dấu hiệu, muốn cùng tổ quân huyết dịch trùng hợp. Tổ thần dị giới ba bố lạp cười gằn, nói, ta xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Oanh! Tiêu thần cầm trong tay cây thánh bảy màu, hướng về tổ thần dị giới ba bố lạp quét tới. Trong đạo kia, tổ quân tinh khí từ huyết dịch của tổ quân dưới sự kích thích. Phát ra ánh sáng rực rỡ như một đường vĩnh hằng bất diệt, óng ánh cực kỳ. Soạt, tổ quân tinh khí như kiếm khí, phát ra âm thanh phá không. Oanh! Khi đại phá diệt chiến mâu va chạm vào nhau, đánh nát cái chiến mâu màu máu, đồng thời cây thánh nện vào khung xương của ba bố lạp, đánh bay ra ngoài hàng chục dặm. Tiêu thần cũng không ngờ rằng tổ quân tinh khí lại bá đạo như vậy, hắn hóa thành một tia ô quang đuổi theo. Âm bảy màu cây thánh lần thứ hai quét ngang, vừa vặn rơi xuống mặt đất của ba bố lạp, thân thể lại bị đánh bay ra ngoài, cả người xương cốt vang vọng. Thấp kém bò sát, ngươi lại một lần khinh nhờn tổ thần tôn nghiêm, hãy tận hưởng sự dằn vặt đi. Tổ thần dị giới ba bố lạp tay trái ánh sáng thoáng hiện, xuất hiện một ngụm cổ điển tấm khiên, tay phải ánh sáng màu máu thịnh liệt, đại phá diệt chiến mâu lại lần nữa hiện ra. Bất hủ thiên thuẫn, ngay cả võ tổ cùng phục hy cũng không thể phá nát, hơn nữa ta đại phá diệt chiến mâu, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì để nghịch thiên. Lời nói của ba bố lạp cực kỳ lạnh lẽo âm trầm, tựa hồ không dự định kéo dài thêm, muốn lập tức kết thúc chiến đấu. Bất hủ thiên thuẫn, mặc dù tràn đầy nét cổ xưa, nhưng cũng mang lại cho tiêu thần cảm giác ngột ngạt rất lớn, thậm chí vượt qua cả đại phá diệt chiến mâu. Nếu thế gian thật sự có một mặt hoàn hảo thiên thuẫn như vậy, chắc chắn tổ thần cũng muốn tranh đoạt tuyệt thế thần vật. Tiêu thần không đáp lời, bảy màu cây thánh lần thứ hai vung mạnh xuống, oanh! Ánh sáng bảy màu hòa cùng tổ quân tinh khí, mãnh liệt va chạm vào mặt Bất Hủ Thiên Thuẫn, mênh mông năng lượng chập trùng, cả hai người đều bị đánh bay. Dừng lại rồi. Tiêu Thần con ngươi đột nhiên co lại, cảm giác đại sự không ổn, mặt Bất Hủ Thiên Thuẫn đã chặn lại sự công kích của hắn. Đây chính là hai cái thần binh năm đó theo ta chinh chiến thiên cổ, khiến cho ta vô địch thiên hạ. Dùng để giết ngươi, thật sự cảm giác như dùng ngưu đao giết gà. Vô địch thiên hạ. Ngươi tự phong đi, năm đó Phục Hy cùng Võ Tổ dễ dàng giết ngươi như gà đất chó sành, đừng quên, ngươi đã bỏ mạng. Tiêu Thần nói, lập tức khiến Ba Bố Lạp nghẹn họng không nói nên lời. Giết. Ba Bố Lạp chỉ phun ra một chữ như vậy, hướng về phía Tiêu Thần mà giết tới. Tiêu Thần chấn động 27 cầm chiến kiếm, đồng thời vung lên 7 màu cây thánh, tiếp tục đại chiến với tổ thần dị giới Ba Bố Lạp. Tuy nhiên, đúng như Ba Bố Lạp đã nói, bất kể là chiến kiếm hay cây thánh đều là những thần binh cao cấp nhất, chỉ vì Tiêu Thần thực lực tuyệt đối không đủ, khó có thể phát huy đến mức tận cùng. Oanh đầy trời ánh sáng, như là vĩnh hằng ánh sáng, thiên địa sáng rực khắp, Ba Bố Lạp dùng Bất Hủ Thiên Thuẫn chặn lại toàn bộ công kích của Tiêu Thần, trong khi đại phá diệt chiến mâu xuyên thủng đất trời, đâm Tiêu Thần bay ra ngoài hàng chục dặm. Ẩm Tiêu Thần rơi xuống bãi đá vụn, Ba Bố Lạp đã đuổi tới trước mặt, từng bước áp sát. Hắn sắc mặt lãnh khốc cực kỳ, nói, hết thảy đều nên kết thúc, ngươi có thể đi chết rồi. Tiêu Thần ho ra vài ngụm máu tươi, muốn đứng lên cũng rất khó khăn. Linh thức tan nát cùng tổ thần khung xương hợp nhất Ba Bố Lạp, khiến hắn cảm giác được sức mạnh mãnh liệt và khủng bố. Tổ thần cao cấp dù có chết đi, cũng không thể tưởng tượng được thủ đoạn nghịch thiên. Mặt đất rung động theo tiếng bước chân của Ba Bố Lạp. Hắn trên cánh tay trái là Bất Hủ Thiên Thuẫn, trong tay phải cầm Đại Phá Diệt Chiến Mâu, hai cái vũ khí chói sáng. Nhỏ yếu chủng tộc, thấp kém bò sát, dù cho giết ngươi, ta cũng phải để ngươi hình thần điều diệt. Ba Bố Lạp lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tiêu Thần gầm lên, đem huyền công tăng lên đến cảnh giới cực hạn. Hắn muốn lần thứ hai triệu hoán sáu mặt bia trời ngăn địch. Nhưng vào lúc này, hắn nghe thấy trong cơ thể có tiếng nổ vang truyền ra. Huyền công tăng lên đến cảnh giới cực hạn. Quanh thân 365 viên chính huyệt bỗng nhiên như ngôi sao sáng chói, tựa hồ muốn xông ra bên ngoài cơ thể. 365 tiếng gầm thét từ Tiêu Thần trong thân thể phát ra, nhất thời khiến phong vân biến hóa, thiên địa thất sắc. 365 viên huyệt đạo, ánh sáng rực rỡ, tổ hợp lại với nhau, giống như một mảnh thu nhỏ bản sán lạn tinh không, óng ánh hào quang chói mắt, khiến tổ thần dị giới Ba Bố Lạp phải lùi lại mấy bước. Xoạt tiếng xé gió truyền đến, Ba Bố Lạp trong tay Phá Diệt Chiến Mâu xuyên thủng hư không, đã đâm đi. Hơi cảm thấy không thoải mái, hắn không muốn cho Tiêu Thần bất kỳ cơ hội nào. Ẩm Tiêu Thần bị đánh bay, nhưng lần này cũng không gặp phải tổn thương hủy diệt. 365 viên thần hóa huyệt đạo, tất cả đều phát ra ánh sáng khủng bố, như là ngàn tỷ ánh sao đan xen vào nhau, rực rỡ lóa mắt. Cũng trong lúc đó, 365 tiếng gầm thét lần thứ hai phát sinh, âm thanh càng lớn hơn, có thể nói trên chấn cửu thiên, dưới động cửu u, miễn cưỡng khiến Ba Bố Lạp dừng lại. Tiêu Thần toàn thân quang hoa bắn ra tứ phía. 365 viên chính huyệt bên trong, tất cả đều phát ra lóa mắt thần quang. Ba Bố Lạp con người nhanh chóng co lại, hắn giật mình cực kỳ. Đúng vào lúc này, xung quanh Tiêu Thần xuất hiện một bóng người, mơ hồ, khó thấy rõ. Nhưng, có một luồng khí thế đáng sợ, loại khí thế duy ngã độc tôn không hề che giấu. Hống, tiếng gầm giận dữ bên ngoài trực tiếp phát sinh, càng thêm đáng sợ, chấn động quần sơn đổ nát. Ảo giác vẫn là bóng mờ. Không giống, chuyện này quả thật chính là một vị sống sót đại thần. Cùng lúc đó, 7 màu cây thánh chuyển động, không chỉ có tổ quân tinh khí, còn phát hiện 7 đạo tổ long tinh khí. Cây thánh xung quanh, sấm gió nổi lên, rồng gầm vang dội. Giết, theo tiếng gào thét của Tiêu Thần, hắn cầm 7 màu cây thánh lao tới, mà phía sau vị đại thần ấy cũng nhất trí hành động, đồng thời xông lên phía trước. Cuối cùng, vị đại thần ấy càng là khống chế toàn bộ chiến kiếm xung quanh, đánh giết hướng về tổ thần dị giới Ba Bố Lạp. Ầm, 7 màu cây thánh cùng Bất Hủ Thiên Thuẫn va chạm, lần này 7 đạo tổ long tinh khí hòa cùng tổ quân tinh khí, tất cả đều bùng nổ ra ba động khủng bố. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Thần đã làm vỡ vụn mặt của cổ thuẫn, và đồng thời khống chế 27 thanh chiến kiếm của vị đại thần, ngăn chặn được cuộc tấn công từ Đại Phá Diệt Chiến Mâu. Ngay lập tức, Tiêu Thần tiêu diệt Bất Hủ Thiên Thuẫn, sau đó không ngừng vung lên 7 màu cây thánh, để tấn công tổ thần dị giới Ba Bố Lạp. Ba Bố Lạp ngay lập tức bị đánh bay ra xa. Tiêu Thần không ngừng truy đuổi và liên tục phát động tấn công, mà vị đại thần khống chế chiến kiếm lại cùng hắn sóng vai lớn lên chạy, khống chế chiến kiếm chém đánh vị tổ thần dị giới này. Đại chiến kịch liệt bùng nổ, khu vực này trời long đất lở, quỷ khóc thần hào. Đầy đủ ác chiến hơn 2 canh giờ. Oanh, Tiêu Thần đem Ba Bố Lạp lần thứ 2 quất bay chớp mắt, khống chế chiến kiếm của vị đại thần vọt tới, răng rắc một tiếng đem tổ thần dị giới Ba Bố Lạp trái xương đùi nhỏ dỡ đi, dù cho đánh bại Ba Bố Lạp cũng căn bản không thể đánh nát tổ thần khung xương, chỉ có thể hủy đi nó. Muốn chết. Tổ thần dị giới Ba Bố Lạp giận dữ, tranh cướp xương đùi, cuối cùng đem bàn chân xương đoạt lại, nhưng trái xương đùi nhỏ lại bị Tiêu Thần đoạt lại. Tiểu tử, ngươi khiến ta nổi giận, hôm nay ta mặc kệ ngươi nhiều quái lạ, cũng nhất định phải làm cho ngươi hình thần điều diện. Ba Bố Lạp chân sau đứng trên mặt đất, con ngươi sâu thẳm bên trong bắn ra hàn quang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Giờ khắc này, sát ý ngập trời đang tràn ngập, khiến thiên địa đều run rẩy. Thế nhưng đột nhiên, Ba Bố Lạp cảm giác rất chói mắt, một cảm giác không phải sự thật. Hắn nhìn thấy sau lưng Tiêu Thần, một đám người lớn bóng, mờ mờ, có tới hơn 300 tôn. Ba Bố Lạp thực sự há hốc mồm, triệt để cảm giác chói mắt. Sau đó không nhịn được văng ra một câu mắng chửi, Khâu Mâu gìn ngựa. Tiếp đó, hắn dĩ nhiên cũng không quay đầu lại mà chạy mất dép. Tiêu Thần còn không biết phía sau có một bọn người bóng xuất hiện, nhìn thấy Ba Bố Lạp bay trốn, hắn có chút không rõ vì sao, muốn truy đuổi mà không kịp. Tổ thần dị giới Ba Bố Lạp dĩ nhiên chạy, bỏ qua cái xương đùi nhỏ của mình, không hề có phong độ của tổ thần, thực sự có thể nói như chạy trốn trước tinh anh nhân sĩ, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi, mãi đến khi Tiêu Thần xoay người lại, mới rõ ràng phát sinh chuyện gì, hắn cũng là một trận choáng váng, đầy đủ 365 tôn mông lung bóng mờ a. Tất cả đều đứng sau lưng hắn. Hình dáng mông lung có chút giống nhau, nhưng nhìn kỹ lại không giống. Quan sát kỹ, Tiêu Thần nhận ra hư thực, ngoại trừ xuất hiện trước nhất vị đại thần có chiến lực rất mạnh mẽ ra, 364 tôn bóng mờ còn lại đều là bóng mờ, không có bất kỳ sức chiến đấu nào. Tiêu Thần cảm thấy khá bất ngờ, rõ ràng những bóng mờ này đã làm tổ thần dị giới Ba Bố Lạp hoảng sợ mà phải bỏ chạy. Ha ha, cuối cùng, hắn không thể kiềm chế được mà cười lớn, điều này thực sự khiến người khác cảm thấy khó nói. Nếu như tổ thần dị giới Ba Bố Lạp biết được sự thật, chắc chắn sẽ tức giận đến mức thổ huyết 3 lít. 365 tôn đại thần đã biến thành 365 chùm ánh sáng, tất cả đều xông vào huyệt đạo của hắn. Nếu như không phải 365 tôn đại thần hiện ra, khiến Ba Bố Lạp kinh sợ thối lui, kết quả của trận chiến này thật sự rất khó nói. Dị giới Ba Bố Lạp thật sự rất mạnh mẽ. Sau khi hợp nhất với khung xương của chính hắn, binh hồn trong tay, sức chiến đấu của hắn tăng vọt, bên trong bán tổ khó có thể gặp được đối thủ. Trận chiến này khiến Tiêu Thần tỉnh táo nhận ra rằng, hắn còn cách cao thủ tuyệt đỉnh rất xa, và những lúc khó khăn chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Nghĩ đến vẻ mặt phó quáng của Ba Bố Lạp lúc cuối cùng, khi bị hắn mắng trong dị giới quốc rồi chạy mất dép, Tiêu Thần không nhịn được cười. Hắn phỏng đoán chắc Ba Bố Lạp sẽ phải buồn rầu vài ngày. Tiêu Thần một lần nữa tiến vào bên trong cung điện dưới lòng đất, cất giữ bản ngọc thư. Tuy nhiên, hắn không tiếp tục thăm dò, bởi vì nơi này gần với thi sông, bị rơi vào trạng thái ngủ say mà Ba Bố Lạp cũng cảm thấy hoảng sợ, không cần nghĩ cũng biết là vô cùng nguy hiểm. Đến nửa tháng sau, Tiêu Thần mới rời khỏi vùng đá này. Hắn không biết làm thế nào để phá giải cổ thần trận ở đây, cho đến khi phát hiện ra manh mối từ việc Ba Bố rời đi, hắn mới khó khăn tìm được lối thoát, rời khỏi vùng núi đá quái dị này. Tiêu Thần phi hành vài trăm dặm thì gặp phải rất nhiều tu sĩ, tất cả đều đang tìm kiếm vĩnh hằng ánh sáng. Qua một cuộc tiếp xúc ngắn ngủi, hắn biết được từ họ rằng hồn giới tối tà dường như đã bị phát hiện, tất cả mọi người đều đang bay về hướng đó. Tiêu Thần theo bọn họ bay qua từng tòa núi rừng xanh tươi, tiến lên vài trăm dặm, hắn ngạc nhiên phát hiện rằng tối tà dường như ở vị trí thượng du của lòng đất thi sông. Tiêu Thần không tiếp tục đồng hành cùng những người khác, mà dừng lại tại một ngọn núi rừng nguyên sơ xanh tươi để nghỉ ngơi một chút. Sau trận chiến với tổ thần từ dị giới Ba Bố Lạp, hắn đã bị thương nặng và cần vài ngày để hồi phục hoàn toàn. Cuộc chiến này đã giúp hắn nhận ra rằng, dù tổ thần đã chết, nhưng chỉ cần một phần nhỏ linh thức còn sót lại, cũng đủ để chứa đựng những thủ đoạn nghịch thiên không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn rất xa mới đạt đến đỉnh cao. Khi cầm bản ngọc thư trong tay, Tiêu Thần cảm thấy không thoải mái. Hắn không thể nhận diện được bất kỳ chữ nào, những ký tự từ thế giới khác lộn xộn, rất khó để phân biệt ý nghĩa. Thông thường, các thánh kinh và thần sách đều ghi lại nội dung chủ yếu, bằng cách lưu trữ dấu ấn tinh thần vào ngọc thạch và vật dẫn, nhưng bản ngọc thư này lại hoàn toàn là những ký tự viết tay, khiến Tiêu Thần đã suy nghĩ nửa ngày mà vẫn không hiểu được lý do. Cho đến khi lật tới hai trang cuối cùng, hắn mới có được chút thu hoạch, phân biệt được hai bức hình. Một bức hình khắc họa chỉ là một cây chiến mâu, thẳng tắp hướng lên trời. Lưỡi mâu như muốn xuyên thủng bầu trời, khí thế ác liệt khiến người ta cảm thấy lạnh cả người. Không cần nghĩ cũng biết đây chính là đại phá diệt chiến mâu. Một sức mạnh hung hãn, bá đạo, mang theo vô tận tính chất hủy diệt. Chỉ với một bức hình chạm khắc như vậy đã tạo ra cảm giác áp lực khủng khiếp, giống như một thanh kiếm sắc bén kề sát yết hầu. Đó chỉ là một cây chiến mâu, không thể nào phân biệt được chữ viết phía trước, không biết liệu có phải là tâm pháp hay không, làm sao có thể thực hiện được. Tiêu Thần quan sát kỹ, và đúng lúc này, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh linh hồn kinh khủng. Từ cây chiến mâu đó phóng thẳng ra, suýt nữa đã hướng về linh thức của hắn. Gió mang ác liệt như bẻ gãy cành khô, như thần phạt hủy diệt, xuyên thủng không gian, ẩn chứa một khí tức cực kỳ bí ẩn và kinh khủng. Tiêu Thần trong lòng hoảng hốt, lập tức lùi lại vài bước, chỉ tay ra, bắn một vệt thần quang vào ngọc thư, vang lên một tiếng chanh giòn giã, ngọc thư không bị hư hại, thần quang cũng không phá hoại được. Đây thực sự là một quyển thần sách, rất khó bị hủy diệt, dù rằng ta không hiểu văn tự, nhưng cuối cùng hai trang hình chạm khắc vẫn có thể đem lại cho ta tinh túy. Tiêu Thần tự nói. Đến giờ, hắn đã biết, hình chạm khắc tuy đơn giản, nhưng lại trực tiếp biểu hiện ra chân ý của đại phá diệt chiến mâu. Chỉ cần có thể lặng lặng tìm hiểu, nhất định sẽ ngộ ra được huyền ảo bên trong. Hắn đã chiếm được bia trời huyền pháp, đối với chiêu thức, tâm pháp cũng không quá quan tâm. Quan trọng nhất là cảm nhận được ý cảnh mà thần sách muốn truyền đạt là đủ rồi. Cái hắn cần chính là tinh túy chân nghĩa của đại phá diệt chiến mâu. Mà điều này không khó để thực hiện. Chiến mâu như tên, ác liệt bá đạo, chân nghĩa chính là ba chữ đại phá diệt. Tiêu Thần dùng thần thức xung kích ngọc thư, lập tức cảm nhận được một luồng khí tức mang tính hủy diệt. Chân nghĩa của đại phá diệt chiến mâu phẳng phất hóa thành hữu hình, xuyên thủng hư không, hướng về hắn đâm tới. Tiêu Thần hét lên, cánh tay phải lập tức tỏa sáng, một cây sát ý hướng lên trời, mang theo vô tận tính chất hủy diệt khí tức, chiến mâu từ từ hiện ra. Tuy rằng không có khí thế cường thịnh như ba bố lạp trong tay chiến mâu, nhưng cũng vô cùng ác liệt, chấn động cả tâm hồn. Nếu có thời gian, chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc. Cái gọi là một pháp thông, vạn pháp thông. Tiêu Thần tỉ mỉ đoán định 10 ngày, dần dần tìm ra chân nghĩa ba chữ đại phá diệt, dẫu cho uy lực còn xa mới có thể sánh ngang với chiến mâu trong tay ba bố lạp, nhưng hắn tin rằng một ngày nào đó nhất định sẽ vượt qua được. Ba bố lạp, ta sẽ dùng chiến kỹ của ngươi để cho ngươi một món quà bất ngờ, không chừng ta sẽ triệu hồi ra chân chính đại phá diệt chiến mâu bản thể, đến lúc đó ngươi sẽ gặp bất hạnh. Tiêu Thần lật đến trang cuối cùng của ngọc thư, không còn gì để hoài nghi, chính là hình chạm khắc bất hủ thiên thuẫn. Một chiếc khiên cổ điển lớn, mang lại cảm giác vững chắc, bền bỉ, không gì có thể phá hủy. Dù chỉ là một khối ngọc được chạm khắc tinh xảo, nhưng lại tạo ra cảm giác nặng nề như mặt đất. Bất hủ thiên thuẫn, đúng như tên gọi của nó, sẽ tồn tại mãi mãi, không bao giờ bị tiêu diệt, rộng lớn như đại dương, nặng nề như đất, sâu thẳm như không gian. Đây là một chiếc khiên cổ xưa, trường tồn và vĩnh cửu. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Thần khao khát về tấm khiên này còn vượt xa cả đại phá diệt chiến mâu, bởi vì trong phương diện công kích hắn đã có chiến kiếm, dù không chiếm được đại phá diệt chiến mâu cũng không đáng kể. Nhưng nếu như có thể tìm được chân chính bất hủ thiên thuẫn bản thể, điều đó chắc chắn sẽ khiến cho sức phòng ngự của hắn trở nên vô địch. Ba bố lạp từng nói, ngay cả võ tổ và phục hy, hai tổ thần mạnh nhất đều không thể đánh nát bất hủ thiên thuẫn, có thể tưởng tượng được nó tuyệt vời đến mức nào. Bất hủ thiên thuẫn. Tiêu Thần hét lớn, cánh tay trái tỏa sáng. Một mặt cổ điển tấm khiên lại hiện ra, như dày nặng và bảo vệ trước mặt hắn. Cuối cùng, Tiêu Thần lại lấy ra một chiến lợi phẩm khác, một cái xương đùi nhỏ trắng như tuyết, là từ trên người ba bố lạp tháo xuống. Hắn muốn đánh bóng nó thành một thanh xương chủy, nhưng phát hiện căn bản không có cách nào mài mòn nổi, không hổ là xương của tổ thần. Điều này khiến Tiêu Thần hơi cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng hắn biết, so với việc này, ba bố lạp chắc chắn sẽ cảm thấy rất buồn bực, chỉ cần một cái xương đùi của tổ thần mà cũng bị mất. E rằng những ngày qua ba bố lạp sẽ luôn tức giận, tìm đến cửa là chuyện sớm hay muộn. Tiêu Thần tĩnh tu gần 20 ngày, mới rời khỏi dãy núi này. Hắn lướt qua những ngọn núi trùng điệp, hướng về phương Bắc phi hành hơn 600 dặm, cuối cùng đến cái mảnh nghi ngờ là tối tà nơi. Đông đảo tu giả từ lâu đã đến đây, nhưng vẫn chưa có ai phát hiện ra vĩnh hằng ánh sáng, thậm chí không thể xác định nơi này chính là tối tà nơi. Gần 20 ngày trôi qua, đã có hơn 100 người thâm nhập vào lòng đất, nhưng chỉ như vậy mà không trở lại. Vô thanh vô tức, tựa như đã hoàn toàn bốc hơi. Đây là một nơi hoàn toàn tĩnh mịch, bên trong dãy núi chọc lốc, không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ thảm thực vật nào. Thổ nhưỡng cũng khác biệt với các nơi khác, hoàn toàn mang màu vàng, âm u đáng sợ. Bên trong dãy núi, ngay cả ban ngày cũng âm u, hàn khí bức người, ánh mặt trời dường như không thể chuyển nhiệt đến đây, ánh sáng ngày cũng có vẻ trắng toát. Dù có phải thật sự là tối tà nơi hay không, nơi này đều rất yêu dị, mặt đất bên dưới chắc chắn chôn giấu vô tận sức mạnh hủy diệt. Nếu không, trên mặt đất sẽ không như vậy. Tiêu Thần ở khu vực này hơn trăm dặm quan sát một lúc lâu, cảm thấy nơi đây e rằng thực sự là vị trí đầu của Thi Hàng Nguyên. Liệu nơi này có vĩnh hằng ánh sáng không? Hắn trong lúc nhất thời cũng không thể phán đoán. Dù sao, vĩnh hằng ánh sáng cần 10 vị tổ thần trở lên chôn cùng mới có thể hình thành. Hiện tại, dưới lòng đất nơi này, hắn biết ít nhất đã chôn 2 vị tổ cường giả thần cấp, một là ba bố lạp, một cái khác là người mà ngay cả ba bố lạp cũng e ngại. Có thể, dưới lòng đất nơi này thực sự mai táng vài vị tổ thần cũng khó mà nói. Tới giờ này, nơi đây không có bất kỳ cao thủ nào còn sống, bán tổ cũng chẳng có ai lộ diện, cường giả đều ở trong quan sát, tự cho mình là chim đầu đàn mà chịu chết. Tiêu Thần đã hóa trang thành một khuôn mặt khác, ẩn giấu thân phận, hắn không sợ lão Tu La hay Khô Lâu Quân Vương, chỉ là muốn phòng bị Ba Bố Lạp đánh giết. Giữa đám đông, hắn lặng lẽ quan sát, không thể tin rằng những bán tổ kia lại có thể giữ được sự bình tĩnh đến vậy. Ánh sáng vĩnh hằng có khả năng biến họ thành bán tổ, và bất kỳ ai là bán tổ đều sẽ bị cuốn hút. Vài ngày sau, Tiêu Thần bất ngờ nghe từ một thiên vương rằng những bán tổ đó đã mời các cường giả từ hồn giới đến để cùng nhau nghiên cứu trong một thời gian dài. Sau khi thương nghị bí mật, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến vào lòng đất nhằm tìm kiếm ánh sáng vĩnh hằng. Trong mấy ngày qua, ngoài việc tham gia mật nghị, các bán tổ còn tích cực chuẩn bị nhiều loại vật liệu, chuẩn bị bày ra thần trận, phong ấn khu vực này. Một là để đảm bảo an toàn, nếu lòng đất xảy ra biến cố, họ có thể nhanh chóng rút lui, lấy thần trận làm hậu thuẫn. Hai là để ngăn cản những người đến sau không thể vào trong, không thể chia sẻ chiến công lòng đất. Tiêu Thần không hề sốt ruột, cho dù có vĩnh hằng ánh sáng thì cũng rất khó để chiếm được. Thực lực của đại nhân ở phần cuối thi sông khủng khiếp đến mức nào, thật khó mà tưởng tượng nổi. Ban đầu, Tiêu Thần còn muốn nhắc nhở những bán tổ đó, nhưng chính vào đêm hôm ấy, những bán tổ đã hành động. Họ xuất hiện một cách vô thanh vô tức, không cho những người khác bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp sắp đặt đại trận, ngăn cách tất cả mọi người bên ngoài. Tiêu Thần nhìn vào thần trận che kín bầu trời, nói, nghĩ kỹ mà nhắc nhở các ngươi cũng vô ích, nếu như không may gặp phải nguy hiểm, đó chỉ là các ngươi tự tìm đến. Hơn trăm cái cờ lớn bằng xương trắng đứng sừng sững giữa núi non trùng điệp, cao tới hơn 100 mét, không biết được luyện chế từ đâu, những cái cờ xương trắng to lớn dị thường đáng sợ, phần trên bay phấp phới theo gió, phát ra vô tận khói đen. Rất nhanh, những thứ này sẽ phong tỏa nơi yêu dị này, nhìn xa xa như quỷ khóc thần gào. Hơn trăm cái cờ lớn bằng xương trắng xung quanh tụ tập rất nhiều thần ma, ngửa mặt lên trời gào thét. Đây không phải là thần trận, rõ ràng chính là một tòa ác quỷ đại trận, không cần nghĩ cũng biết là do Khô Lâu Quân Vương tạo ra, được rất nhiều bán tổ gia trì mà thành. Cảnh tượng nơi này thật bi thảm, gió lạnh rít gào, ma khí ngút trời, che kín bầu trời, tối om om, âm u đến rợn người. Vốn là một nơi hung ác, nay lại càng thêm yêu tà, người quỷ thần thấy đều muốn lùi bước. Đêm đó, tất cả mọi người bên ngoài đều bị kinh động, dồn dập mắng to Khô Lâu Quân Vương và đồng bọn vô đức, cắt đứt cơ duyên của những người khác. Tiêu Thần từ những người biết chuyện trong tiếng mắng mà hay biết, liên thủ bán tổ chính là mấy kẻ đối đầu với hắn, như Tu La bán tổ, Khô Lâu Quân Vương, Dạ Xoa bán tổ, và Thiên Sứ Thánh Thần. Đến hừng đông, cờ lớn bằng xương trắng đã bao trùm cả một vùng địa vực, tay không thể thấy được năm ngón. Có thể thấy rằng các bán tổ bên trong đã trải qua một phen chuẩn bị nghiêm mật, động tĩnh lớn như vậy chủ yếu là nhằm chặn lại các đối thủ cạnh tranh khác. Các ngươi muốn ăn một mình, quay đầu lại nhất định sẽ nâng tảng đá đập chân của mình. Tiêu Thần cười gằn, lặng lẽ quan sát tất cả những thứ này. Khi quân vương đại trận hoàn toàn thành hình, vùng đất này hiện ra vực sâu. Chúng ta từ những nơi khác tiến vào lòng đất, không thể thông qua đại trận này. Có người kêu la. Ngay lập tức có không ít người hưởng ứng, nhưng mọi người thất vọng phát hiện, quân vương đại trận chọc vào bầu trời, dưới vào u minh, căn bản là không cách nào thông qua. Tiêu Thần ẩn mình trong đám người, nhận ra vài tên không nổi bật đang quanh quẩn bên ngoài đại trận. Hắn dần dần để bụng, cảm thấy mấy người này e sợ đều là bán tổ. Cuối cùng, trong số đó, ba người dường như đã thành công tiến vào trong khói đen ngập trời của đại trận, xông vào bên trong. Một số người khác thì bị ngăn ở bên ngoài, vẫn quanh quẩn suy tư. Tiêu Thần không hề sốt ruột, cho dù những người này xông vào, cũng không nhất định có thể thu được gì. Tuy nhiên, suy nghĩ của hắn không kéo dài được lâu thì đã thay đổi. Bởi vì, hắn phát hiện một tên mạnh mẽ, Ba Bố Lạp, tên này là tổ thần dị giới. Tuy rằng hắn ẩn giấu chân thân bằng ảo thuật, nhưng khi hắn quanh quẩn gần Tiêu Thần, hắn vẫn cảm nhận được khí tức đặc hữu từ tổ thần huyết dịch. Đó là Ba Bố Lạp không thể nào chân chính che giấu tổ thần tinh lực. Tổ thần dị giới Ba Bố Lạp chỉ quanh quẩn đại trận một vòng, rồi lập tức bắt đầu phá trận, thành công xông vào bên trong. Tiêu Thần cảm thấy bất ngờ, Ba Bố Lạp rõ ràng rất e ngại thi xông phần cuối đại nhân, nhưng hôm nay tại sao lại không thể chờ đợi thêm mà xông vào đây? Lẽ nào vĩnh hằng ánh sáng thật sự ở đây hay sao? Đến đây, Tiêu Thần không thể bình tĩnh, hắn quan sát các bán tổ phá trận, cũng bắt đầu hành động. Tuy nhiên, quân vương đại trận thật sự không phải chuyện nhỏ, không rõ nội tình, người căn bản khó có thể tiến vào. May mắn là không chỉ mình hắn muốn xông vào, vừa vặn có ba vị bán tổ cũng xông vào, Tiêu Thần dồn toàn bộ sức lực theo đuôi bọn họ. Ba Bố Lạp cuối cùng muốn làm gì? Đây là điều Tiêu Thần rất muốn biết. Phía trước ba người chớp mắt không thấy tăm hơi, nhưng khi họ tiến vào phúc địa, tuy rằng còn có một chút trận pháp, nhưng đã không thể ngăn cản Tiêu Thần. Rất nhanh, hắn phát hiện một lối vào, một cái hang động to lớn do Khô Lâu Quân Vương và đồng bọn hợp lực đào ra, sâu không thấy đáy. Tiêu Thần không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống. Âm phong từng cơn, hàn khí bức người, mà thoáng chốc có từng trận xác thối khí tức vút tới. Chuyến đi này đủ dài, đến khi có tiếng nước vang lên, một dòng sông lớn màu vàng khiến người ta lạnh sống lưng chạy chồm rít gào mà qua. Thi sông, quả nhiên là vị trí thi sông. Đoạn đường này dòng nước chảy xiết, màu vàng thi thủy thỉnh thoảng vọt lên sóng lớn, mùi tanh hôi nồng nặc. Những người tu luyện đến cảnh giới bán tổ đều là những nhân vật phi thường. Rất nhanh sau khi vào đây, họ đều nhận ra không ổn, vô cùng cẩn thận, từng chút một dọc theo thi sông mà đi tới. Đang lúc này, tiếng gầm giận dữ từ phía trước truyền đến, là Khô Lâu Quân Vương phát sinh. Tiêu Thần cảm thấy đại sự không ổn, nếu như đánh thức đại nhân đang ngủ say kia, e rằng sẽ không có mấy người sống sót. Nhưng may mắn là chuyện xấu không xảy ra, Khô Lâu Quân Vương chỉ nhằm về phía Hạ Du, phẫn nộ nhìn quét tứ phương. Phía trước mấy bán tổ đều bị quái vật nhìn lão Khô Lâu, Tiêu Thần cũng thiếu chút nữa bật cười. Khô Lâu Quân Vương trái xương đùi nhỏ biến mất không còn tăm hơi, tựa như bị người lấy sức mạnh cướp giật đi. Các ngươi có thể thấy một cái mọc ra 8 cây cốt mâu quái vật, Khô Lâu Quân Vương cực kỳ âm trầm, rõ ràng tâm trạng đã đến cực điểm. Chính vào lúc này, Tu La Quân Vương cùng Dạ Xoa Quân Vương cũng chạy tới. Căn bản không có ai lao ra, nếu như có kẻ địch ám hại ngươi, khẳng định còn ở phía trước. Chạy! Nghe thấy lời ấy, Dạ Xoa bán tổ cùng đồng bọn biến sắc, lập tức hướng về phía dòng thi sông mà phóng đi, sợ bị người khác nhanh chân đến trước. Tổ thần dị giới Ba Bố Lạp đã cướp đi xương đùi nhỏ của Tiêu Thần, bây giờ hắn lại đánh lén Khô Lâu Quân Vương, cướp đi xương đùi nhỏ của hắn. Một quân vương bị người như vậy ám hại, mất một phần thân thể, sao có thể không giận? Tiêu Thần có phần lo lắng, Ba Bố Lạp không có lui ra ngoài, hiển nhiên là đã thâm nhập vào thi sông phần cuối, e ngại đại nhân đang ngủ say, nhưng vẫn dám mạo hiểm như vậy, nhất định phải có thứ gì đó hấp dẫn tổ thần dị giới. Trước mặt Tiêu Thần, vài tên bán tổ cũng tăng nhanh tốc độ, lao nhanh về phía thượng du, chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Thần không dám trì hoãn, dọc theo dòng thi sông chạy chồm rít gào, cực tốc lao vọt. Phía trước mùi tanh tưởi khiến người không thể nhịn được, một mảnh biển lớn màu vàng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lòng đất làm sao có thể có biển màu vàng, Tiêu Thần không hiểu, nhưng ngay sau đó hắn như phát hiện ra điều gì, tự nói, không đúng, nơi này đã thành một thế giới, là do người mở ra thành một không gian thần bí. Đúng vậy. Tiêu Thần không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, phía trước vô tận màu vàng trong biển xác, như có như không xuất hiện một tòa hòn đảo thật to, lại có từng trận thần quang bốc lên, tất cả bán tổ đều nhằm phía nơi đó. Biển lớn màu vàng nổi sóng chập trùng, có thể gọi là bao la, nhưng cùng với sự tráng lệ thì cách nhau rất xa. Nước biển tanh tưởi hướng lên trời, mà loại màu vàng khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Thi thủy hội tụ thành biển, đó là rất khủng khiếp đáng sợ. Dù sao mới có thể tạo thành quang cảnh như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái biển sắc mênh mông phập phồng, hòn đảo to lớn thỉnh thoảng có thần quang vọt lên, tất cả bán tổ đều bay lên trời, hướng về sâu trong biển thi mà bay đi. Tất cả mọi người đều có chung một mục đích, đó chính là tranh cướp vĩnh hằng ánh sáng. Tiêu Thần xem như là người đến sau, đa số bán tổ đều đã vọt tới phía trước, nhưng hắn lại chưa dám manh động. Khu vực hấp dẫn nhất cũng chính là khu vực đáng sợ nhất, hắn luôn trong tư thế phòng bị trước đại nhân đang ngủ say. Tiếng vang phá không lần thứ hai vang lên, sau lưng hắn lại đến thêm hai tên bán tổ không quen biết, họ đứng bên bờ biển quan sát một lát, cuối cùng cũng không thể kháng cự sức hút, hướng về cái vị trí nghi ngờ như vĩnh hằng ánh sáng mà phóng đi. Đột nhiên, Tiêu Thần phát hiện một cái bóng người quen thuộc, tổ thần dị giới Ba Bố Lạp lại xuất hiện trong biển xác, hắn vừa mới tựa hồ thâm nhập vào nước biển màu vàng tanh tưởi. Ba Bố Lạp thâm nhập đáy biển làm gì? Tiêu Thần ẩn giấu hành tung của chính mình, đứng bên bờ biển quan sát tên này, tổ thần dị giới. Ba Bố Lạp dường như đang tìm kiếm điều gì đó, từ mặt biển nổi lên trong chớp mắt, không ngừng dùng thần thức mạnh mẽ quét nhìn tứ phương, rồi lại một lần nữa chìm xuống đáy biển. Người này rốt cuộc đang tìm cái gì? Nhìn thấy sự mạnh mẽ của tổ thần dị giới không đi vào nơi sâu thẳm, Tiêu Thần không dám hành động bừa bãi. Hắn quan sát rất lâu, phát hiện Ba Bố Lạp ngày càng xa, hướng về phía sâu thẳm trong biển xác mà tìm tòi. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, cũng chìm vào trong biển xác. Dùng thần lực ngăn cản mùi tanh hôi của nước biển, tránh khỏi thi thủy ăn mòn thân thể. Hắn nhanh chóng nhận ra nguyên nhân khiến Ba Bố Lạp muốn nổi lên mặt nước sau một khoảng thời gian. Trong biển xác có một luồng sát khí mạnh mẽ, với khả năng ăn mòn đáng sợ, ngay cả bán tổ thần lực cũng dần bị ảnh hưởng. Điều này không có gì khó hiểu khi trước đó những con chuột yêu quái bị trói bằng xích sắt, trong sông thi luyện thể, thi thủy thực sự không thể bị xem nhẹ. Nếu mảnh biển thi này do một người tạo ra, thì đúng là một điều kinh hoàng, Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, hắn phát hiện ra trong biển xác có rất nhiều gạch vụn, ngói vỡ, tường đổ, đã liên tiếp phát hiện mười mấy nơi phế tích. Trong quá khứ xa xôi ấy, nơi này chắc chắn không phải là một nơi tầm thường, Ba Bố Lạp đang tìm kiếm cái gì ở đây? Có phải là đại phá diệt chiến mâu không? Nghĩ tới đây, Tiêu Thần không khỏi cảm thấy hồi hộp, Năm đó ba bố Lạp bị Võ Tổ tiêu diệt ở Thi Sông Hạ Du, không chừng đại phá diệt chiến mâu cùng bất hủ thiên thuẫn cũng nằm trong khu vực này. Nếu đúng như vậy, thì đây cũng là một việc lớn. Không ai rõ ràng hơn hắn, đại phá diệt chiến mâu và bất hủ thiên thuẫn đáng sợ như thế nào, chỉ có trải qua trận đại chiến đó mới có thể hiểu rõ. Nếu ba bố Lạp có khả năng triệu hồi những linh hồn chiến binh mạnh mẽ như vậy, thì việc hai tổ thần binh khí bản thể xuất hiện sẽ thật khó mà tưởng tượng nổi. Tiêu Thần âm thầm theo dõi ba bố Lạp trong dòng sông Thi không ngừng tìm kiếm. Trong quá trình đó, hắn thực sự đã nhặt được một vài mảnh thần binh bị gãy vỡ. Điều khiến hắn ngạc nhiên là có một cái từng là bán tổ chế tác linh bảo, nhưng đã bị Thi Sông ăn mòn đến mức không còn hình dạng gì. Tiêu Thần lại một lần nữa nổi lên mặt biển. Lúc này hắn phát hiện ba bố Lạp đã bay lên trời, hướng về biển Thi nơi sâu xa lớn đảo mà bay đi, dường như đã mất kiên nhẫn, vọt thẳng về phía biển Thi trọng địa. Nếu nói ai hiểu biết về nơi này, thì không ai khác ngoài ba bố Lạp. Không có ai rõ ràng hơn hắn về bí mật nơi đây. Tiêu Thần quyết định đi theo bước tiến của hắn. Người già dị giới này chắc chắn sẽ không tự mình tìm đến cái chết. Ở phía sau hắn sẽ an toàn hơn so với những bán tổ khác. Hòn đảo to lớn nhìn rất xa, bay lên càng xa hơn. Như thể ở tận cùng chân trời, nơi đó thỉnh thoảng phát ra thần quang. Không lẽ đó chính là vĩnh hằng ánh sáng? Tiêu Thần bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Với tốc độ của Tiêu Thần, đủ một phút mới tiếp cận được hòn đảo lớn kia. Một luồng khí tức thê lương ập tới, hòn đảo lớn này giống như một chiến trường thời viễn cổ, tràn ngập sát phạt khí tức, bề mặt của hòn đảo không có dấu hiệu của thảm thực vật, ánh sáng thần thánh tỏa ra từ trung tâm. Khi đến gần hòn đảo lớn, có thể dễ dàng nhìn thấy xương trắng rải rác. Việc phát hiện xương trắng ở hồn giới không phải là điều lạ lẫm, nhưng việc tìm thấy nhiều hài cốt trong biển xác lớn như thế này lại có vẻ bất thường, dù nơi đây được coi là một đại hung địa, Tiêu Thần không thể không khâm phục ba bố Lạp, thân thể hai bên tám cái cốt mâu như chân nhện mà di chuyển. Với tốc độ nhanh khó mà tin nổi, trong chớp mắt hắn đã đi một vòng lớn xung quanh hòn đảo, tìm tòi mọi nơi xung quanh, sau đó mới không chút hoang mang hướng về phía trong ẩn núp mà đi. Ầm ầm, phía trước truyền đến tiếng sóng năng lượng kịch liệt, nhóm bán tổ đang khai chiến. Mây đen cuồn cuộn, thoáng thấy Khô Lâu Quân Vương cùng Dạ Xoa bán tổ đang thi triển thần thông, liên hợp đối kháng. Nơi đó khoảng cách đảo trung ương đã không xa, có thể thấy rõ từng đạo thần quang hướng về phía chân trời, cực kỳ giống vĩnh hằng ánh sáng. Tất cả mọi người không thể kiềm chế nổi kích động trong lòng, vì thế bắt đầu đại chiến. Cuộc đại chiến giữa các bán tổ cực kỳ kịch liệt, khiến cho xung quanh biển Thi cuốn lên sóng to gió lớn, thi khí tàn phá khắp nơi. Chính lúc đang đại chiến, Khô Lâu Quân Vương phát hiện có kẻ tiềm hành nấp gần đó, đang lặng lẽ tiếp cận ba bố Lạp, nhất thời không hề giữ được phong độ của một quân vương mà chửi ầm lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay trước đó không lâu, ba bố Lạp đã đánh lén hắn, làm gãy xương đùi của hắn, khiến hắn trở thành một người què, điều này đối với một quân vương mạnh mẽ mà nói, thật sự không thể tưởng tượng nổi, quả thực là một sự nhục nhã. Vào đúng lúc này, Khô Lâu Quân Vương lập tức nhảy ra khỏi chiến đoàn, đỏ mắt hướng về phía ba bố Lạp mà xông tới. Chạy đi đâu, ngươi ác tặc, trả lại xương đùi của ta. Khi những lời này thốt ra, Khô Lâu Quân Vương tức giận, xương trán bốc lên một luồng khói đen, hắn phát hiện xương đùi nhỏ đã bị ba bố Lạp lấy đi. Ba bố Lạp hào phóng đứng dậy, thong dong mà lại chấn định, nói, nhỏ yếu bộ xương. Ngươi không muốn tự tìm đường chết, ta hiện tại không có ý định giết ngươi. Nếu như Khô Lâu Quân Vương có phổi, chắc chắn hắn sẽ nhanh chóng tức giận đến mức muốn nổ tung. Trước mắt tên ác tặc này vừa mới cướp đi xương đùi của hắn, giờ lại tỏ ra vẻ không sợ hãi, khiến hắn vô cùng tức giận. Tám chân quái vật, dù sao ngươi và ta đều là sinh vật mang đốm lửa, nhưng hôm nay ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Khô Lâu Quân Vương nghiến răng nghiến lợi, đến là một cái đại thần thông, một mảnh xương trắng địa ngục trấn áp mà xuống. Định bắt ba bố Lạp vào trong, muốn luyện hóa. Nhưng, ba bố Lạp trong tay rất nhanh hiện ra một cây ác liệt vô cùng chiến mâu, lập tức xuyên thủng thiên địa, trực tiếp bay ra khỏi xương trắng địa ngục. Hắn nhìn thấy xung quanh bán tổ đang đại chiến, vẻ mặt cực kỳ khó coi, không chỉ hướng về phía Khô Lâu Quân Vương, mà còn hướng về tất cả mọi người quát lớn, nếu các ngươi không muốn chết, thì toàn bộ lập tức dừng tay. Tất cả bán tổ đều ngừng lại, bao gồm cả Khô Lâu Quân Vương cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Tên tám chảo cao thủ này thật sự quá ngông cuồng, đó là suy nghĩ chung của tất cả mọi người. Dù cho ngươi có dài thêm tám cái chân nhện, thêm một cái đuôi bò cạp, thì cũng không thể tự cho mình là hơn người khác được đâu. Bên trong hai tên bán tổ không nhịn được chế nhạo nói. Nói gì thêm đi, chúng ta trước tiên phong ấn hắn, miễn cho bị vướng bận. Khô Lâu Quân Vương lên tiếng hô, hắn ước gì tên quái vật này tự chuốc lấy thù hằn với tất cả mọi người, trở thành công địch. Khâu Mâu, Gìn Ngựa. Ba bố Lạp tức giận, hắn chính là tổ thần dị giới ngày xưa, từ trước tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn quơ tay múa chân. Chẳng qua, rất nhanh hắn lại nhận ra thân phận của mình, quát lớn, ta là muốn tốt cho các ngươi, lẽ nào các ngươi không cảm ứng được sao? Mảnh này trong biển xác có một luồng chấn động khiến người sợ hãi đang cuộn trào. Cuối cùng là sức mạnh nào có thể chấn động bán tổ. Ta muốn trong lòng các ngươi nên rõ ràng. Ngươi là nói nơi này có tổ thần. Có người thất kinh hỏi, tất cả bán tổ đều biến sắc, bọn họ vừa mới gia nhập biển thì lúc, cũng cảm giác được cái dị dạng gợn sóng đó, bọn họ cảm thấy sâu sắc sợ hãi, nhưng vì vĩnh hằng ánh sáng, bọn họ không thể không mạo hiểm đến nơi này. Ba bố lạp con ngươi sâu thẳm bên trong bắn ra ánh sáng u sâm, nói, trong biển sắc ngủ say cường giả, không cần ta nói thêm cái gì, các ngươi cũng có thể đoán được, có thể dễ dàng hủy diệt ở đây tất cả mọi người. Nếu như các ngươi không muốn chết, thì đừng có mà thức tỉnh những người đang ngủ say. Có thể hủy diệt ở đây tất cả bán tổ, cái đó không phải tổ thần thì là cái gì? Cũng chỉ có cấp độ kia cao thủ mới có thể làm được. Muốn đến chỗ này tà ác như thế, biển thi ngập trời, ở đây mười mấy người trong lòng tất cả đều sinh ra cảm giác thấy lạnh cả người. Ngươi làm sao mà biết những điều này? Khô Lâu Quân Vương ép hỏi. Ta không cần thiết nói cho ngươi. Ba bố lạp ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước nơi phát ra thần quang ngút trời, căn bản không thèm nhìn Khô Lâu Quân Vương một cái, từ trong xương bộc lộ ra một luồng miệt thị. Hắn khi còn sống là dị giới thần, cho dù đã chết, tâm thái cao cao tại thượng đó cũng khó có thể thay đổi. Khô Lâu Quân Vương tức giận, quát lên, ngươi ác tặc, đã cướp đi xương đùi của ta. Ngươi muốn làm cho tất cả mọi người đều chôn cùng sao? Ba bố lạp thong thả nhưng kiên định nói, nếu như buộc ta phải ra tay, chắc chắn sẽ gây chấn động đến những người đang say ngủ trong biển xác, lúc đó các ngươi sẽ giống như đang mưu sát tất cả mọi người ở đây. Nhìn quanh, hơn 10 người bán tổ đều biến sắc. Ngay cả Tu La bán tổ và Dạ Xoa bán tổ cũng đều truyền âm cho lão Khô Lâu, bảo hắn tạm thời kiên nhẫn. Ngươi, được. Khi ra khỏi mảnh biển thi này, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Khô Lâu Quân Vương bất chấp lời nói mà đi một bên. Ở đây mười mấy vị bán tổ đều là nhân vật phi thường, tổ thần rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu, bọn họ tự nhiên biết rất rõ, lại không ai dám lỗ mãng. Tất cả mọi người đồng thời hướng về trung tâm của đảo bay đi, tạm thời gác lại cuộc chiến đấu. Tiêu Thần ở phía sau theo dõi từ xa, không biết vì sao khi đến nơi này, hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm mãnh liệt, không phải là thần thức bắt được cái gì, mà hoàn toàn là một loại trực giác trời sinh. Lớn đảo trung ương hiện ra trước mắt, mười mấy vị bán tổ cắt phá bầu trời mà tới. Đó là một vùng phế tích, nhưng cũng có từng đạo thần quang thỉnh thoảng phóng lên trời, chói mắt lấp lánh, vừa thần thánh lại vừa dịu dàng. Khí tức thần thánh đang sôi trào cuồn cuộn, khiến cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng. Loại sóng thần lực này có khả năng tinh chế linh hồn, mang lại cho bán tổ cảm giác thoải mái khác thường. Lúc này, trong lòng mười mấy người đều khó mà bình tĩnh, nếu như thật sự có vĩnh hằng ánh sáng, thì có thể giúp bán tổ thăng cấp thành tổ thần vô thượng, không ai có thể không động lòng. Tiêu Thần cũng cảm nhận được sự sốt sắng, lo lắng cho khu phế tích đó. Đúng lúc này, ba bố lạp đột nhiên hưng phấn vô cùng, hắn lập tức lao về phía trước. Chưa kịp để Tiêu Thần hành động, Khô Lâu Quân Vương và những người khác đã cùng nhau lao tới, chặn đứng đường đi của hắn. Muốn nhanh chân tới trước, thì trước tiên phải vượt qua ải của chúng ta. Khô Lâu Quân Vương cười gằn, ánh mắt lạnh lẽo của tổ thần dị giới ba bố lạp lóe lên, nhưng hắn không phát tác, chỉ trầm giọng nói với tất cả mọi người. Ban đầu, ta cũng cho rằng nơi này có vĩnh hằng ánh sáng mà các ngươi nói, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải như vậy. Nếu không có, thì sao ngươi lại lo lắng như thế, vậy thì mời về đi. Khô Lâu Quân Vương không chút khách khí đáp lại. Nơi này chôn giấu thần binh của ta ngày xưa, ta đương nhiên phải đến, tuyệt không phải để các ngươi tìm vĩnh hằng ánh sáng. Ba bố lạp trầm giọng nói. Lập tức có bán tổ cười lạnh nói, ngươi thần binh. Ngươi sao không nói rằng mảnh biển thi này đều là của ngươi. Trong lòng ba bố lạp rất tức giận. Nhưng hắn cũng không còn cách nào, hắn không còn là tổ thần dị giới ngày xưa, giờ đây đối mặt với nhiều bán tổ như vậy, hắn căn bản không thể chống đỡ. Không tin các ngươi có thể đào ra khu phế tích này, bên trong nhất định có một cây chiến mâu. Hắn không dám tiết lộ danh tính của đại phá diệt chiến mâu, để tránh gặp phải phiền phức không cần thiết. Khi vào bên trong phế tích, một số bán tổ đã không kiềm chế nổi, vô cùng hy vọng đây là vĩnh hằng ánh sáng. Xung quanh gạch vụn đều bay lên trời, khiến cho phế tích trung ương hoàn toàn trống rỗng. Nơi phong ấn, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, sức mạnh phong ấn mạnh mẽ đã buông lỏng, thần lực bắt đầu tiêu tan, ánh sáng thần thánh hướng lên trời dường như tán loạn sức mạnh phong ấn. Đây là tổ thần phong ấn. Hơn 10 người bán tổ đều hít vào một hơi lạnh, dù cho phong ấn thần lực sắp sửa tán loạn, cũng không phải một hai tên bán tổ có thể mở ra. Phế tích bên dưới có cái gì mà cần tổ thần phong ấn? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, không ai dám manh động, nếu lòng đất có những tồn tại không thể tưởng tượng. Thả ra cái gì yêu tà, chắc chắn sẽ gây ra đại họa. Những vật bị tổ thần phong ấn, tuyệt đối không phải là vật phàm tục. Quả thật là thần binh của ta. Ba bố lạp khó có thể ức chế vẻ kích động, lại một lần nữa xông về phía trước. Nhưng vừa bị Khô Lâu Quân Vương chặn lại, lạnh lùng nói, không muốn tự cho là, nơi này tất cả đều là vật vô chủ. Rốt cuộc có mở ra phong ấn hay không? Tất cả mọi người đều rất do dự, ta cảm thấy mở ra nhìn cũng không sao. Một tên bán tổ thận trọng bắt đầu thanh trừ bụi bặm trên nơi phong ấn, chỉ vào mặt đất nói, các ngươi xem, nơi này phù hiệu tựa hồ là dị giới văn, nên không phải chúng ta tổ thần bày xuống. Ngày xưa đại địch phong ấn nơi đây, chúng ta tự nhiên có thể mở ra. Không sai, này tựa hồ đúng là dị giới phù văn. Bên cạnh có bán tổ gật đầu tán thành, tổ thần dị giới Ba Bố Lạp nghe thấy lời ấy, tiến lên quan sát, lập tức cả kinh, hắn nhận ra bốn chữ, nguy hiểm trọng địa. Tuy nhiên, hắn cũng không nói gì, bởi vì hắn thật sự cảm nhận được khí tức của đại phá diệt chiến mâu. Đến nước này, không ai phản đối việc phá tan phong ấn, ngay cả Ba Bố Lạp tuy có cảm giác, nhưng cũng không ngăn cản. Nơi này chính là mạnh mẽ tổ thần dị giới bày xuống phong ấn, dù cho theo thời gian trôi qua, thần lực từ lâu tán loạn 9/10. Mà hơn 10 người bán tổ đồng loạt ra tay phá ấn, vẫn là tiêu tốn rất lớn một phen sức lực. Ầm ầm, theo một trận ngập trời thần lực vọt lên, ánh sáng rực rỡ khiến tất cả mọi người đều nhắm hai mắt lại, phong ấn cánh cửa đã bị phá tan. Tiêu Thần đứng ở một khoảng cách rất xa, hắn không bị xung kích, nhưng vào đúng lúc này lại cảm nhận được trong biển xác có sự dị thường. Đứng trên cao, hắn có thể thấy rõ biển thi sóng lớn ngập trời, vô tận thi thủy càng thêm ố vàng, màu sắc ấy chỉ nhìn thôi đã khiến người ta phải run sợ. Cùng lúc đó, trong biển xác, khí tức mạnh mẽ rõ ràng đã lớn mạnh hơn không ít. Không được, trong biển xác ngủ say có nhân vật khủng bố bị phong ấn sao? Lẽ nào việc phá tan phong ấn sẽ thả nó ra? Không đơn giản như vậy đâu. Tiêu Thần trong lòng cảm thấy không ổn, dâng lên ý nghĩ không hay. Hắn muốn lập tức rút lui, thế nhưng phát hiện Ba Bố Lạp đã động trước, hắn lại ngừng lại thân hình. Ba Bố Lạp phản ứng cấp tốc, phong ấn vừa bị phá, dù cho thần lực ngập trời. Hắn cũng không lùi một bước, trái lại còn ngưng tụ đại phá diệt chiến mâu trong tay, xuyên thủng hư không, lao thẳng vào lòng đất. Khi những bán tổ khác còn đang phản ứng, Ba Bố Lạp đã biến mất trên mặt đất, không được, không thể để cho hắn đắc thủ. Hơn 10 người bán tổ tất cả đều lao xuống lòng đất. A! Trong lòng đất liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm, không lâu sau, 7-8 tên bán tổ bay lên trời, toàn thân máu thịt be bét, thân thể gần như hủy diệt. Đón lấy những bán tổ còn lại cũng vô cùng chật vật bay lên. Tất cả đều gặp phải thương tích hoặc nhẹ hoặc nặng, đón lấy một luồng hào quang vàng chói mắt hướng lên trời dâng trào, nhưng lại bộc lộ ra khí tức cực kỳ tà ác, lại có một luồng mùi thối nặng nề, đó chính là thi thủy đáng sợ, khiến thân thể bán tổ đều bị ăn mòn, như có một ngụm suối vàng lớn bị đào ra, màu vàng thi thủy ảo ảo dâng trào, khiến cho hòn đảo này ngập tràn thi khí, đồng thời có một luồng sóng cuồn cuộn đáng sợ trào ra. Đúng lúc này, Ba Bố Lạp từ trong dòng thi thủy vàng vọt lên. Trong tay hắn ôm một cái hộp ngọc dài khoảng 1 trượng, rộng 1 thước, mặt trên khắc đầy dị giới chú văn, không cách nào phân biệt. Ngăn cản hắn, thiên sứ thánh thần quát to, dưới lòng đất nơi này phong ấn sức mạnh thần bí không thể tưởng tượng, chúng ta phá tan chỉ là lớp phong ấn thứ nhất mà thôi, phía dưới còn có không biết thần trận. Mà trung ương trận kỳ chính là hộp ngọc trong tay hắn. Không nên để cho hắn lấy đi, đó là lần thứ 2 phong ấn nơi đây, hoặc là tiếp tục phá trận đều cần đồ vật trong hộp ngọc, tổ thần dị giới Ba Bố Lạp cũng rất kinh ngạc. Đại phá diệt chiến mâu như vậy nghịch thiên tổ thần binh khí, lại bị phong ấn ở đây coi như trung ương trận kỳ, sự tình thực sự bộc lộ ra điều kỳ lạ. Lòng đất thần trận là phong ấn không biết hang động, theo lý thuyết ở bên ngoài rất dễ phá giải. Thế nhưng, nếu không phải mười mấy vị bán tổ lao xuống mạnh mẽ một đòn, thì mấy vị bán tổ căn bản không thể khiến trận kỳ buông lỏng, Ba Bố Lạp cũng sẽ không dễ dàng như vậy chiếm được. Tổ thần dị giới Ba Bố Lạp bay lên trời, hắn sẽ không quan tâm đến phong ấn bên dưới, bây giờ đại phá diệt chiến mâu đã nằm trong tay hắn. Hắn trước kia cũng đã biết nơi này có điều gì đó quái lạ, nhưng giờ khắc này hắn phát hiện mọi thứ xa ngoài dự đoán của hắn. Hắn muốn lập tức rời khỏi nơi này, bởi vì hắn cũng có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Thế nhưng, đông đảo bán tổ cũng không chậm, dồn dập bay lên chặn lại. Ba Bố Lạp đối với tốc độ của mình vẫn rất tự tin, trực tiếp phá tan không gian bỏ chạy. Thế nhưng, không ngờ rằng một tiếng nổ vang lên, có người trực tiếp đánh nát không gian. Tiêu Thần đã mai phục từ lâu, khi thấy Ba Bố Lạp muốn chạy trốn. Hắn dùng bia trời miễn cưỡng đánh bật hắn ra từ đường hầm không gian. Xuyên qua không gian bị người quấy rầy, vô cùng nguy hiểm. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn, lực lượng cuồng bạo không gian đã khiến tổ thần dị giới Ba Bố Lạp chóng mặt. Hắn căn bản không kịp ngưng tụ đại phá diệt chiến mâu. Bia trời liên tiếp đánh tới, khiến Ba Bố Lạp lập tức bị hất bay ra ngoài. Hộp ngọc dài khoảng 1 trượng cũng tuột tay bay ra. Tiêu Thần lập tức sử dụng bát tướng với tốc độ cực nhanh, bay ngang qua bầu trời, ngay lập tức đoạt lấy hộp ngọc, ôm chặt trong lòng. Tổ thần dị giới Ba Bố Lạp ổn định thân hình, lập tức nhận ra Tiêu Thần, mặc dù Tiêu Thần đã thay đổi hình dạng, nhưng làm sao có thể lừa gạt được đôi mắt của hắn. Ba bố Lạp nổi trận lôi đình, tức giận không nói một lời, trực tiếp lao đến. Tiêu Thần âm thầm kêu khổ, vì hơn 10 người bán tổ đã chặn lại đường đi của hắn, lối ra đã bị ngăn lại. Ba bố Lạp, Khâu Mâu gìm ngựa. Tiêu Thần trước tiên vứt ra một câu chửi rủa dị giới, sau đó mới nói, ngươi cùng ta đại chiến, không sợ thức tỉnh trong biển xác ngủ say tồn tại sao? Khâu Mâu gìm ngựa, ba bố Lạp tức giận chửi ầm lên, nói, đó là thần binh của ta, nếu như ngươi không trả, ta không sống không chết với ngươi. Nhìn thấy hơn 10 người bán tổ cũng vây quanh, Tiêu Thần im lặng, trực tiếp hướng về phía sông Thi nơi sâu xa mà phóng đi, để hắn giao ra đại phá diệt chiến mâu, đó là điều không thể. Hắn từng tận mắt chứng kiến sức mạnh đáng sợ của chiến mâu binh hồn này, nếu như có thể cầm trong tay chiến mâu bản thể, có thể tưởng tượng cảnh tượng một tay giơ cao mâu phá thiên. Tiêu Thần nhanh như chớp lao về phía biển Thi nơi sâu thẳm, một tay phi hành, một tay mở hộp ngọc ra. Thế nhưng, hắn phát hiện bên trong có sức mạnh phong ấn của tổ thần mạnh mẽ, căn bản không thể lay động được. Mỗi lần chấn động, trên hộp ngọc, những ký hiệu nhỏ bé lấp lánh sẽ phát ra hào quang chói mắt, khiến mắt hắn đau nhức, toàn thân cũng cảm thấy đau đớn. Tới lúc này, hắn không dám thử nghiệm nữa, chỉ có thể thu hồi lại, rồi lại nghĩ cách khác. Tiêu Thần bất đắc dĩ nhận ra rằng, hắn hoàn toàn không thể đưa chiến mâu vào không gian trong huyệt đạo, sức mạnh phong ấn trên đó quả thực rất tà môn. Quay đầu lại quan sát, tổ thần dị giới ba bố Lạp cùng hơn 10 người bán tổ không ngừng bám theo, căn bản không cho hắn chút thời gian nghỉ ngơi. Tiêu Thần không dám dễ dàng xuyên qua không gian, hắn sợ sẽ như ba bố Lạp, bị người khác miễn cưỡng đánh bật ra ngoài, như vậy thì thật thê thảm, đành phải sử dụng bát tướng phi hành với tốc độ cao. Nhưng phía sau, những bán tổ lại không hề có sự kiêng kỵ như vậy, ba bố Lạp đầu tiên xuyên qua không gian đuổi theo, chặn đường đi của hắn. Tiêu Thần không còn cách nào khác, đành phải đổi hướng, bay về phía biển Thi phương Tây. Đúng lúc này, Tiêu Thần phát hiện một hòn đảo lớn như ẩn như hiện, nơi đó cũng có từng trận thần quang ngút trời. Rõ ràng những người khác cũng phát hiện ra hòn đảo thần bí trong biển xác, tất cả đều thay đổi sắc mặt, không biết tại sao lại xuất hiện một hòn đảo lớn như vậy. Từ xa, hắn cảm nhận được khí tức thần lực mạnh mẽ và thanh khiết hơn cả hòn đảo trước đó, giống như một hòn đảo thần thánh. Tiêu Thần hướng về hòn đảo thần bí bay tới, mặt đất ở đó cũng đầy xương trắng, chỉ có điều khí tức sát phạt hoàn toàn bị thần lực che giấu. Nơi này ánh sáng càng thêm rực rỡ, từng đạo điềm lành lượn lờ, giống như núi lửa phun trào thẳng lên trời cao, rồi từ bốn phương tám hướng rơi xuống. Nơi này không phải là chân chính vĩnh hằng ánh sáng sao? Tiêu Thần hoài nghi trong lòng, nhưng ngay sau đó, hắn lại có một cảm giác không tốt, nếu như dựa theo tình huống nhìn thấy của một hòn đảo, nơi này cũng có thể là một nơi phong ấn. Nếu như phá vỡ, sẽ có điều gì xảy ra? Là bất hủ thiên thuẫn, hay là một thần binh khác? Vừa rồi, đã từ một nơi phong ấn phía dưới lấy ra một cây trận kỳ, để biển Thi xảy ra biến hóa. Nếu như phá vỡ phong ấn nơi này, sẽ không phải là gây ra phản ứng dây chuyền chứ? Liệu có phải toàn bộ trong biển xác tồn tại một mảnh to lớn phong ấn trận pháp không? Liệu việc loại bỏ phong ấn chỉ là cấm chế tầng thứ nhất? Đúng lúc này, Tiêu Thần cảm thấy mãnh liệt bất an. Ngoài cái tồn tại trong giấc ngủ kia, nơi này còn có điều gì đáng sợ khác? Ta xem ngươi trốn đi đâu? Tổ thần dị giới ba bố Lạp hét lớn. Người đầu tiên vọt tới, cắt đứt đường đi của Tiêu Thần. Tiếp đó, hơn 10 người bán tổ hóa thành những vệt cầu vồng, toàn bộ giáng lâm mà tới, đem Tiêu Thần vây nhốt ở giữa. Tiêu Thần ôm một chiếc hộp ngọc chứa phong ấn của đại phá diệt chiến mâu. Khi không còn đường nào để thoát, hắn hạ cánh xuống một hòn đảo lớn. Khắp nơi xung quanh đều là xương trắng, bước chân đạp lên phát ra tiếng răng rắc, rất nhiều xương khô đã phong hóa, khi dẫm lên thì bụi xương trắng bay lên. Mười mấy người vây quanh hắn, hoàn toàn không cho hắn một cơ hội nào để chạy trốn. Các vị, chiến mâu này là kết quả của sự nỗ lực hết mình của chúng ta, nhưng cuối cùng lại bị hắn cướp đi, ta cảm thấy rất cần thiết yêu cầu hắn phải giải thích, nếu không chúng ta nên hợp lực phong ấn hắn tại đây. Sau đó tái thảo luận về chiến mâu thuộc về. Tổ thần dị giới ba bố Lạp bình tĩnh đưa ra kiến nghị, muốn mượn tay mọi người để diệt trừ Tiêu Thần. Hắn vừa mới ra tay. Không thể không nói, người này rất quỷ quyệt, nhẹ nhàng nói vài câu, rồi lại động thủ. Nếu như những người khác tùy tiện ra tay, thì Tiêu Thần sẽ thật sự gặp nguy hiểm. Ngay lúc hơn 10 người bán tổ cũng lộ ra sát ý, Tiêu Thần không chút do dự ném phong ấn có đại phá diệt chiến mâu hộp ngọc ra ngoài, phốc một tiếng cắm vào ba bố Lạp trước mặt. Mọi người muốn động thủ thì lập tức dừng lại, đồng thời nhìn về phía hộp ngọc trước mặt ba bố Lạp. Tiêu Thần rất bình tĩnh nói, các vị không nên quên, chính là người này đầu tiên ôm chiến mâu chạy trốn, muốn chiếm làm của riêng. Là ta đánh nát không gian, vì mọi người cản lại hắn, nếu không hắn đã sớm trốn mất. Nói đến đây, Tiêu Thần dừng một chút. Rồi nói, nếu các ngươi muốn tranh cướp hộp ngọc này, cũng được. Nhưng trước hết ta cảm thấy nên diệt trừ một người. Ba bố Lạp lập tức cảm thấy không ổn, không đợi người khác mở miệng, đã chặn lại nói, ngươi muốn gây rối sao? Tiêu Thần cười nhạo, tại sao lại gây rối? chỉ đơn giản là muốn nói một chuyện thực mà thôi. Chư vị các ngươi vẫn chưa rõ lai lịch của hắn sao? Ngươi là Tiêu Thần. Lúc này, Tu La Bán Tổ bỗng nhiên nhíu mày, nhớ lại trận thảm bại ở nhân gian giới Tây Thổ, đến giờ vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Là ta. Tiêu Thần hào phóng lộ ra diện mạo. Cần gì phải phí lời với hắn, chúng ta trực tiếp ra tay giết hắn, sau đó lại luận báu vật thuộc về. Tổ thần dị giới Ba Bố Lạp có chút chột dạ, liền ra tay trước công kích. Cong, 8 cây cốt mâu động nát hư không, cùng Tiêu Thần trước mặt chiến kiếm va chạm vào nhau, hai người như gió như điện, trong chốc lát đã va chạm trăm lần, ngàn lần. Trong quá trình này, Tiêu Thần rõ ràng truyền ra lời nói, chư vị các ngươi đều ở thời kỳ thượng cổ đắc đạo, đối mặt 8 cây cốt mâu cùng một cái đuôi bò cạp nhân vật, chẳng lẽ không cảm thấy có chút quen thuộc sao? Soạt, Ba Bố Lạp phía sau đuôi bò cạp xương trắng móc câu, so với 8 cây cốt mâu còn sắc bén và đáng sợ hơn, trong ánh sáng lạnh lẽo của chiến kiếm, nó di chuyển như điện, sắc bén không thể ngăn cản. Cong, đuôi bò cạp xương trắng móc câu đâm vào minh thiết chiến y của Tiêu Thần, phát ra từng trận tiếng leng keng, khiến minh thiết chiến y không ngừng biến hình. Tiêu Thần tránh một đòn nghiêm trọng, sau đó chỉ vào Ba Bố Lạp, quát lên, người này là cường giả dị giới, mọi người hiện tại trước tiên phải vây nhốt hắn, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Cường giả dị giới 4 chữ vừa nói ra, ngay lập tức khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Nói hưu nói vượn. Ba Bố Lạp quát lạnh, muốn gây rối giữa chúng ta, thủ đoạn này thật sự quá thấp kém vô vị. Hắn vừa nói, vừa phát động công kích mạnh mẽ hơn. Tiêu Thần lấy chiến kiếm chống lại, quát lên, chư vị nếu như không tin, đều có thể đem hai người chúng ta toàn bộ vây quanh ở giữa. Dầm một tiếng, mười mấy vị bán tổ đã vây hai người ở giữa. Tổ thần dị giới Ba Bố Lạp không khỏi dùng mình, con ngươi sâu thẳm bên trong bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, tạm thời đình chỉ chiến đấu. Tu La Bán Tổ la lớn, chư vị, chúng ta cùng tiến lên, bất luận bọn họ là ai, trước tiên phong ấn hai người này, rồi từ từ xử lý. Lão già này rõ ràng có tư tâm, hoài nghi Ba Bố Lạp là cường giả dị giới, đồng thời cũng muốn phong ấn Tiêu Thần. Không sai, trước tiên chúng ta bắt hai người này. Khô Lâu Quân Vương hưởng ứng. Trước mắt hai người này đều là đại địch của hắn, khiến hắn cực kỳ căm hận. Mọi người đối với Tiêu Thần có phần tin tưởng, bởi vì họ cảm nhận được một luồng khí tức không giống tầm thường, chính là từ Ba Bố Lạp, thứ mà muốn che lấp cũng rất khó. Tiêu Thần vẻ mặt trịnh trọng cực kỳ, vang lên tiếng sấm nổ gầm thét, chư vị, các ngươi không nên vì lợi nhỏ mà mất đi điều lớn. Người này đúng là cường giả dị giới, tên là Ba Bố Lạp, trong quá khứ hắn từng nâng đại phá diệt chiến mâu chiến đấu với chúng ta tổ thần. Ba Bố Lạp là bị võ tổ đánh giết Ba Bố Lạp. Có người hô lên kinh hãi, rõ ràng có người đã nghe danh tiếng Ba Bố Lạp này. Đúng vậy, theo truyền thuyết, Ba Bố Lạp đúng là hình dạng này, binh khí của hắn tên là Đại Phá Diệt Chiến Mâu, từng trọng thương Hữu Xào Thị. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghiêm túc, họ triệt để vây quanh nơi này, phong tỏa tất cả đường lui của Ba Bố Lạp. Không trách hắn biết trong hộp ngọc phong ấn có một cây chiến mâu, hóa ra chính là tổ thần dị giới Ba Bố Lạp. Khô Lâu Quân Vương nghiến răng nghiến lợi, những bán tổ này đều là những con mèo giả hóa cáo, trước đây vì tranh cướp báu vật, tất cả đều giả bộ hồ đồ, nhưng hiện tại, thực lòng muốn diệt trừ dị giới tổ, không ai dám đùa với lửa. Dị giới mang đến áp lực quá lớn cho Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh, chỉ có bọn họ mới có thể thực sự sáng tỏ. Không thể để cho hắn chạy thoát. Hừ, tổ thần dị giới Ba Bố Lạp cười gằn, thân phận đã bại lộ, hắn không tiếp tục ẩn giấu tổ thần khung xương, xương trắng bùng nổ ra một luồng khí tức thánh khiết vô cùng. Tổ thần khung xương khiến tất cả mọi người kinh hoàng, và bên trong xương sọ, đoàn huyết dịch tổ thần bằng nắm tay càng làm cho mọi người tim đập nhanh. Các ngươi, bọn run rế này, ngày xưa đều nằm rạp dưới chân ta, hiện tại lại dám cùng ta động thủ. Chỉ có Ba Bố Lạp dám nói như vậy, hắn cái kiêu ngạo tâm thái từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Ngươi tám chân con nhện, chết thì chết, còn dám ra đây tái hiện mắt, chúng ta sẽ thay võ tổ một lần nữa đưa ngươi trở về với cát bụi. Những bán tổ này cũng không phải là những kẻ ngồi không. Rất lâu rồi không ai dám bất kính với bọn họ, bị tổ thần dị giới chế nhạo, làm sao có thể nuốt giận vào bụng. Khô Lâu Quân Vương là người đầu tiên động thủ, xương trắng địa ngục chấn áp mà xuống, một tiếng băng vang lên khi 8 cây cốt mâu va chạm vào nhau. Giết hắn, các bán tổ khác cũng dồn dập ra tay, hiếm hoi thấy mọi người cùng chung một mối thù. Làm to chuyện như vậy, kinh động đến những cường giả đang ngủ say trong biển xác, các ngươi cũng đừng mong sống sót. Tổ thần dị giới Ba Bố Lạp liên tục cười lạnh, đón đánh mọi người. Tốc chiến tốc thắng, tiêu diệt hắn. Tiêu Thần nhấc lên một cầm chiến kiếm và liền xông lên. Trong số những người này, Ba Bố Lạp căm hận nhất chính là Tiêu Thần. Lấy không gì không xuyên thủng đuôi bò cạp xương trắng để đón đánh, cheng một tiếng, đâm vào chiến kiếm. Giữa hai người chỉ là một đòn đánh này, liền khiến trong biển sắc dâng lên những cơn sóng lớn. Rõ ràng Ba Bố Lạp cố ý như vậy, muốn kinh động đến cường giả đang ngủ say, nhằm khiến mọi người ở đây phải kinh sợ mà thối lui. ầm, hơn 10 bán tổ dồn dập ra tay, cường đại như ba bố lạp cũng khó có thể chống đỡ, trong chốc lát liên tục gặp phải những đòn nghiêm trọng. Chỉ có điều hắn có tổ thần khung xương, có thể nói là bất hủ bất diệt, căn bản không có cách nào đánh nát, điều này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một trận hoảng sợ. A, tổ thần dị giới ba bố lạp kêu to, ngay lập tức, mây gió biến ảo, thiên địa thất sắc, bắt nguồn từ linh hồn gầm thét, khiến cho trời đất đều rung động, từ bốn phương tám hướng tụ tập đến hòn đảo bầu trời. Trong tay phải của hắn xuất hiện một cây ác liệt vô cùng chiến mâu, chỉ xéo lên nam thiên, bộc lộ ra sát ý ngập trời. Cách đó không xa, biển thi lập tức cuồng bạo, dâng lên ngàn tầng sóng lớn, màu vàng thi thủy khiến người ta cảm thấy tim đập thình thịch, trong đó ẩn chứa những gợn sóng mạnh mẽ khiến bán tổ đều cảm thấy không thoải mái. Muốn chết, chúng ta cùng chết, để trong biển xác tồn tại hủy diệt mọi người chúng ta. Ba bố lạp hành động này gần như điên cuồng, nhưng ngữ khí lại âm u mà chấn định. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng cảm giác sợ hãi như ném chuột vỡ đồ. Ầm ầm, Tiêu Thần cầm một tảng đá lớn từ trời đập xuống, liên tục đánh cho ba bố lạp ngã xuống 3 lần. Các bán tổ khác cũng không ngừng ra tay tàn nhẫn, khiến cho ba bố lạp bị chấn thương xương khớp, phát ra tiếng kêu cót ca cót két. Đây chính là do các ngươi ép ta. Ba bố lạp gào lên, bên trong xương sọ của hắn, một khối tinh huyết to bằng nắm tay của tổ thần lập tức nhuộm đỏ toàn thân hắn, làm cho màu trắng của khung xương biến đổi thành màu mã não đỏ rực rỡ, óng ánh và trong suốt. Đồng thời, trong tay hắn, đại phá diệt chiến mâu càng trở nên chân thực hơn, phát ra một khí thế khủng khiếp, chấn động cả thiên địa. Oanh! Đúng vào lúc này, hắn một tay giơ cao mâu quét sạch tứ phương, có thể xuyên thủng thế giới. Đại phá diệt chiến mâu binh hồn bỗng nhiên sụp đổ. Vô cùng thần lực bao phủ trong trời đất, nhất thời khiến biển thi sôi vọt lên, mà hòn đảo này trên lượn lờ thần quang cũng càng thêm óng ánh. Muốn chết cùng chết, ba bố lạp điên cuồng cực kỳ. Đúng vào lúc này, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng khí tức không giống tầm thường đang tăng cường, trong biển sắc phẳng phất có một quái vật khổng lồ thức tỉnh. Một luồng uy thế che ngợp bầu trời, bao phủ thập phương, khiến bán tổ kinh sợ. Ba bố lạp vô cùng quả quyết, không chỉ tàn nhẫn với kẻ địch mà còn tàn nhẫn với chính mình, không tiếc cùng địch điều vong. Ầm ầm, vô biên vô hạn màu vàng biển thi sôi trào mãnh liệt, sóng lớn ngập trời cuốn lên phía chân trời, đánh tan thi vân. Đúng vào lúc này, tất cả mọi người đều cảm giác hai tai vang lên ong ong, cảm giác như một cái búa lớn nện vào trái tim, thân hình rung bần bật không ngớt. Là ai đánh quấy nhiễu ta ngủ say? Âm thanh hùng tráng ấy vang vọng khắp bầu trời, từng câu từ như những tiếng sấm rền rĩ, không chỉ có biển cả gào thét, mà ngay cả hơn 10 người bán tổ trong dòng máu cũng không thể kiềm chế mà nhảy múa. Điều này khiến mọi người đều kinh ngạc. Trong khoảnh khắc đó, hơn 10 người bán tổ đều nín thở, tâm trí tràn đầy sự kính trọng, thật sự đã làm cho cường giả trong giấc ngủ thức tỉnh, tuyệt đối là vượt qua bán tổ tồn tại, điều này khiến tất cả mọi người đều vô cùng sốt sắng. Chỉ có ba bố lạp, con ngươi sâu thẳm bên trong bắn ra ánh sáng bất định, tựa hồ đang suy tư điều gì. Xông vào trong biển sắc quấy rối ta ngủ say, chỉ có một cái kết cục, đó là tử vong. Âm thanh hùng vĩ uy nghiêm cực kỳ, vang vọng toàn bộ biển thi, khiến thiên địa đều đang lay động, hơi một tí xóa bỏ hơn 10 người bán tổ. Loại thủ đoạn này, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến người ta hoảng sợ, mà trong biển sắc thật sự có một nhân vật như vậy. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều yên lặng một hồi. Mọi người vốn cho rằng nơi này là tổ thần dị giới phong ấn địa phương, nên chôn những người hoặc vật của phe mình, nhưng giờ khắc này xem ra tựa hồ suy đoán sai lầm. Tên cường giả đang ngủ say này, tựa hồ vui nộ tùy tâm, căn bản không hỏi mọi người lai lịch, cho các ngươi một cơ hội, nếu không ta sẽ đem toàn bộ các ngươi từ thế gian này xóa bỏ. Âm thanh hùng vĩ vang lên bên tai hơn 10 người bán tổ, chấn động khiến bán tổ đều khí huyết cuồn cuộn. Đem bọn ngươi dưới chân cái hòn đảo trên trận kỳ cũng rút ra. Hả? Nghe được câu nói cuối cùng này, hơn 10 người bán tổ không khỏi sững sờ, lẽ nào ngủ say cường giả bị phong ấn hay sao? Nếu là như vậy, đối với bọn họ chẳng tạo thành bất cứ uy hiếp gì, không muốn hoài nghi năng lực của ta. Đúng lúc này, thiên địa đột nhiên sụp đổ, biển thi lối ra trong nháy mắt bị phong đóng. Tất cả mọi người đều biến sắc, nếu ngủ say cường giả có thể so với tổ thần năng lực, vì sao còn muốn cho mọi người giúp rút ra trận kỳ này? Không muốn bị xóa bỏ, thì theo ta nói mà làm, lập tức bắt đầu. Tổ thần dị giới ba bố lạp không biết đang suy nghĩ gì, hướng về đảo lớn trung ương đi đến. Hơn 10 người bán tổ hai mặt nhìn nhau, cũng dồn dập đi theo. Đảo trung ương thần quang ngút trời, như núi lửa đang phun trào, đặc biệt sán lạn. Oanh! Ba bố lạp một trường bổ ra, lập tức đem phế tích thanh lý sạch sành xanh. Hiện tại mọi người không lo được tính sổ với hắn, tất cả đều đang bí ẩn suy nghĩ. Nơi đây phong ấn sức mạnh rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hòn đảo vừa rồi, cần mọi người lần thứ hai liên thủ. Ầm ầm, nửa khắc đồng hồ sau, trên mặt đất phong ấn bị mọi người phá tan, Nếu thứ một hòn đảo trận kỳ là ngươi rút ra, như vậy hòn đảo này trận kỳ vẫn là do ngươi để giải quyết đi. Khô Lâu Quân Vương nhìn chăm chú vào Ba Bố Lạp. Tất cả mọi người nhìn gần dưới, tổ thần dị giới Ba Bố Lạp gật đầu nói, được. Đón lấy hắn lại chỉ hướng tạm thời bị Dạ Xoa Bán Tổ ôm vào trong ngực hộp ngọc, nói, bên trong phong ấn ta đại phá diệt chiến mâu, ta cần phải mượn sức mạnh của nó. Mà, các ngươi tất cả mọi người đều muốn giúp đỡ ta. Dạ Xoa Bán Tổ đem hộp ngọc ném tới, Ba Bố Lạp nhảy vào trong lòng đất, hơn 10 người bán tổ toàn bộ đặt xuống thần quang. Thế nhưng, chỉ qua một phút, phía dưới liền phát sinh những tiếng kêu thảm thiết. Tổ thần dị giới Ba Bố Lạp cầm hộp ngọc phóng lên trời, sau đó lại phịch một tiếng rơi rụng ở hòn đảo trên mặt đất, hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên mặt đất qua lại lăn lộn. Hơn 10 người bán tổ ngơ ngác, giờ khắc này Ba Bố Lạp cả người đen thui, nguyên bản toàn thân trắng như tuyết tổ thần khung xương, giờ khắc này như bị mực nước nhiễm qua, cháy đen bên trong bộc lộ ra một luồng tanh tưởi. Mà bên cạnh hắn, phong ấn có đại phá diệt chiến mâu hộp ngọc đã nứt ra một cái khe, một luồng khiến bán tổ đều cảm thấy sợ hãi tà ác thi thủy đang chảy ra. Trạng thái lỏng tổ thần thi độc. Có người kinh sợ kêu thành tiếng, tất cả mọi người đồng thời lùi về sau, Tiêu Thần càng là con mắt bắn ánh sáng lạnh, hắn xác định cái đó chính xác là tổ thần thi độc, hắn đã từng tận mắt chứng kiến trạng thái khí này. Ba Bố Lạp tâm rất tà, lợi dụng sức mạnh của chúng ta giúp hắn mở ra hộp ngọc, hắn muốn lấy ra đại phá diệt chiến mâu. Hắn không nghĩ tới bên trong chứa có tổ thần thi độc, tổ thần dị giới Ba Bố Lạp cả người cháy đen, không ngừng lăn lộn, bị độc chết đi sống lại, bên trong xương sọ tổ thần tinh huyết đều bị ăn mòn, không còn đỏ tươi óng ánh. Tất cả bán tổ đều một cảm giác sởn cả tóc gáy, tổ thần thi độc được xưng có thể độc chết tổ thần trở xuống bất luận người nào, tất cả mọi người đều chút sợ hãi, dồn dập rút lui, chỉ lo nhiễm phải từng giọt nhỏ. Khâu Mâu gìn ngựa, đây là bọn họ luyện thi nơi, Ba Bố Lạp gào thét, qua lại lăn lộn, mà tựa hồ bị bi thương. Quát, ta lưu hạ độc tính toán, không muốn nhưng ứng nghiệm đến trên người nàng, thi thể của nàng bị luyện hóa thành tổ thần thi độc. Biển thi thủy quả thật là máu thịt của nàng ăn mòn sau tạo thành. Tổ thần dị giới Ba Bố Lạp giống như điên cuồng, tổ thần thi độc cũng không có đem hắn độc chết, hắn thống khổ kêu rên, dường như bi ai cực kỳ. Tất cả bán tổ đều lưng bốc lên khí lạnh, vừa mới bọn họ tranh cướp dĩ nhiên là kinh khủng như thế thi độc, vạn nhất bị bọn họ ở trong người kia mở ra, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến người ta sợ hãi. Đồng thời, mọi người lập tức suy đoán ra rất nhiều thứ. Năm đó, tổ thần dị giới lấy tổ thần thi độc ăn mòn trường sinh giới, thần nông thị tổ thần vì hóa giải loại chí độc đó, đã hủy diệt thân thể, không muốn làm năm trích tổ thần thi độc địa phương dĩ nhiên là nơi này, mênh mông biển thi đều là như vậy tạo thành. Tiêu Thần lập tức hiểu ra, không gian này cùng với Cửu Châu di tích viễn cổ quả thực giống nhau, chính là do tổ thần dị giới mở ra. Trong Cửu Châu di tích viễn cổ, không ít cao thủ thuộc trăm tộc đã bỏ mạng, còn có một vị quân vương bị giam giữ trong ao máu. Nhân ngoại nhân và thiên ngoại thiên đã từng nói với Tiêu Thần rằng, di tích viễn cổ ở Cửu Châu chính là trọng địa khi dị giới mở ra, nơi đã tiến hành rất nhiều thí nghiệm tàn ác với các chủng tộc. Mà nơi này không còn nghi ngờ gì nữa cũng là một trọng địa, chỉ có điều thí nghiệm mục tiêu không phải là trăm tộc, mà là tổ cường giả thần cấp. Đáng sợ hơn nữa, họ đã luyện hóa những kẻ đã bỏ mạng trong phe mình thành thi độc khủng khiếp. Và người kia dường như là Ba Bố Lạp, một kẻ yêu thích nữ tử. Răng rắc, xương đùi nhỏ màu đen của Ba Bố Lạp ngay lập tức vỡ vụn, những nơi khác xương cốt tuy cháy đen nhưng không bị tổn thương. Khô Lâu Quân Vương có thể tái sinh máu thịt, nhưng giờ phút này chỉ còn lại xương trắng, nếu không chắc chắn hắn đã xanh mặt. Hắn tức giận không nhịn được mà gào thét, vì đó chính là xương đùi nhỏ của hắn, cứ như vậy đã bị tổ thần thi độc hủy diệt. Bọn họ thật sự độc ác, ta, Ba Bố Lạp, một người đã từng chinh chiến bốn phương. Giờ đây quay đầu lại bị người ta quên lãng, ngay cả thi thể của nữ tử mà hắn yêu cũng bị luyện hóa thành thi độc. A, tổ thần dị giới Ba Bố Lạp như bị thương tích, điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh của linh hồn chấn động cả biển thi, dường như hắn đang chịu đựng nỗi đau tột cùng. Không ngờ rằng đã chết, hai chúng ta gần gũi như vậy, ta ở thi sông Hạ Du, ngươi ở trên sông thi chơi. Ba Bố Lạp đau khổ đấm xuống đất, ngươi là Ba Bố Lạp, tên rất quen thuộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng lúc này, âm thanh chấn động thiên địa từ biển sắc vang lên, nói, năm đó, họ dường như đã chuẩn bị luyện hóa hai bộ thi thể, muốn tìm thi thể của ngươi, tế luyện ra tổ thần thi độc. Chỉ có điều vì một số nguyên nhân mà họ đã không tìm kiếm hài cốt của ngươi. Họ muốn luyện hóa ta thành tổ thần thi độc. Ba Bố Lạp phát ra một tiếng gào thét như dã thú. Bỏ sát, đừng có giống trước mặt ta. Âm thanh lớn chấn động khiến khí huyết của bán tổ đều cuồn cuộn, giống như tiếng sấm vang dội. Hơn 10 người bán tổ vào lúc này đều rất trầm mặc, đối mặt với sự tồn tại cường đại như vậy, bọn họ căn bản không có sức mạnh để chống cự. Tiêu Thần cũng không nói gì, chỉ nhíu mày. Ba Bố Lạp gào thét, ngươi đang nói gì, ngươi bảo ta là bò sát. Trước mặt ta, ngươi thực sự là bò sát. Ngươi, cuối cùng là ai? Ba Bố Lạp gào thét. Không chỉ Ba Bố Lạp muốn biết, hơn 10 người bán tổ cũng muốn biết. Bò sát, ngươi dám bảo ta là bò sát. Ba Bố Lạp bị kích thích mạnh mẽ, ngày xưa tổ thần, uy hiếp chư giới, đánh đầu thắng đó, giờ lại bị người như vậy xem thường. Hắn tức giận hét lên, ngươi rốt cuộc là ai? Ta, là ai? Âm thanh hùng vĩ từ biển xác như tràn ngập cảm khái, tự nói, ta là ai, Cửu Viễn, chính ta cũng sắp quên. Ta là tổ thần. Không, ta từ trước đến nay không phải tổ thần, nhưng ta không sợ tổ thần. Trên đảo lớn, tất cả hơn 10 người bán tổ đều sững sờ, không hiểu sao hắn lại nói như vậy, không phải tổ thần vì sao lại có sức mạnh như thế. Hay là ta hiện tại đã là tổ thần, năm đó những người dị giới kia ở trong biển xác này đã đăm chiêu lâu như vậy, họ đã ra tay với ta nên mới tạo ra hiệu ứng. Những lời này vừa nói ra, càng làm người ta giật mình, suy đoán đã được chứng thực, người từ trong mê ngủ tỉnh lại, cường giả đã từng bị dị giới cường giả khống chế. Điều này thật sự khiến người nghe kinh hãi, sức mạnh dị giới rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Họ đã đem những tổ thần cấp còn sống làm thí nghiệm, chuyện này thực sự là kinh thiên động địa. Xem ra ta thật sự sắp hoàn toàn quên mất mình là ai, vài vị tổ thần dị giới ra tay rất nhanh gọn. A, ta còn nhớ chuyện này, ngẫm lại thì từ lâu ta không còn là nguyên bản của mình. Hẳn là một tập hợp thể, một tổ thần cấp xác chết di động hoàn toàn mới. Mọi người nghe mà không hiểu, chỉ có Ba Bố Lạp loáng thoáng đoán được điều gì, nói, ngươi là thái cổ thời kỳ cường giả tuyệt đỉnh. Không sai, ta sống thực sự đủ lâu, năm đó cố nhân e rằng đã toàn bộ biến mất trong dòng sông dài của lịch sử. Ba Bố Lạp dãy ruội đứng lên, giờ phút này toàn thân hắn cháy đen, khung xương trắng như tuyết hoàn toàn biến thành màu đen, lấp lánh khiến người ta phát lạnh. Đặc biệt là hai bên thân thể hắn. 8 cây cốt mâu cùng với cái móc câu trên lưng hướng lên trời, so với rắn độc còn đáng sợ hơn ngàn lần, hơn 10 người bán tổ đều cảm thấy hoảng sợ. Hắn đã gặp biến cố lớn như vậy, lại không bị diệt vong, mà tổ thần thi độc rất có thể sắp trở thành một loại vũ khí của hắn. Ba Bố Lạp đối mặt với biển thi, lớn tiếng nói, ngươi, là bọn họ ở trong người nào? Hừ, trong biển xác truyền đến một tiếng hừ lạnh, chấn động mọi người đến sợ hãi, cảm giác dòng máu trong cơ thể chảy nhanh gấp trăm lần, như thể có thiên quân vạn mã lao nhanh. Ngươi, bò sát, cũng dám hỏi ta như vậy. Từ biển sắc lao ra cuốn lên sóng lớn, một tiếng vang ầm ầm. Đánh tan hết thi vân trên trời, sóng biển xô về phía đảo. Ầm, màu vàng thi thủy như thiên hà trút xuống, đánh vào khung xương của Ba Bố Lạp, lập tức đánh hắn bay ra ngoài mấy chục dặm. Tiếp đó, một cơn sóng thi lãng hướng lên trời, nối liền trời đất. Xung quanh thi vân bốc lên, một cái thi long ngưng tụ mà thành, mang theo vô tận sát khí, một tiếng vang ầm ầm. Xung kích vào đảo lớn, suýt nữa lật tung cả hòn đảo nhỏ, lại khiến Ba Bố Lạp bị đẩy ra mấy chục dặm. Ầm một tiếng, tổ thần dị giới Ba Bố Lạp đập xuống đất, xung quanh dạn nứt ra từng đạo khe lớn đáng sợ, hắn bị đánh trở lại tại chỗ. Mạnh mẽ như Ba Bố Lạp có tổ thần khung xương, cũng không khỏi choáng váng, khung xương văng lên tiếng kêu cót két. Có thể tưởng tượng được trong biển xác có cường giả đáng sợ đến mức nào, có thể thấy được hắn nói xóa bỏ hơn 10 người bán tổ tuyệt đối không phải nói ngoa, thực sự có năng lực như vậy. Không ai có thể đối với ta ngạo mạn vô lễ, nếu như không phải còn cần ngươi động thủ giải quyết một số vấn đề khó khăn, ta đã lập tức xóa bỏ ngươi, cái run rế này. Ba Bố Lạp chậm rãi đứng dậy từ mặt đất, và ngay lúc đó, hắn thực sự cảm nhận được nỗi đau đớn không thể diễn tả. Ngày xưa, hắn đã quét ngang mọi thế giới, rất khó để tìm thấy đối thủ, nhưng giờ đây lại bị người khác coi như run rế. Điều khiến hắn bất ngờ hơn cả là, phát hiện thi thể của người yêu đã bị tế luyện thành tổ thần thi độc. Đối với hắn, đây là một cú sốc nặng nề. Hắn dường như đã chấp nhận thực tại này, không nói thêm lời nào. Các ngươi không có lựa chọn, hãy đem những trận kỳ trên đảo lớn rút ra, nếu không lập tức xóa bỏ. Âm thanh lạnh lùng và vô tình chấn động cả thiên địa, như hàng triệu tiếng sấm nổ vang trên bầu trời biển thi, hơn 10 người bán tổ đều biến sắc. Không luồn cúi liền bị xóa bỏ, không ai có thể nghi ngờ những lời của hắn, hiện tại họ hoàn toàn không có khả năng chống cự. Đặc biệt, tổ thần dị giới Ba Bố Lạp dường như đã thông suốt nhiều vấn đề, bỏ đi sự kiêu ngạo. Tiến vào hòn đảo lớn trong lòng đất để tìm cách lấy ra trận kỳ. Hơn 10 người bán tổ buộc phải hợp tác với hắn, nhưng lần này họ gặp phải sự cản trở mạnh mẽ, kéo dài suốt một ngày một đêm mới lấy ra được một chiếc hộp ngọc lớn hình vuông, với kích thước khoảng 1 mét. Ba Bố Lạp rất kích động, đây chính là hộp ngọc bất hủ thiên thuẫn mà năm xưa hắn đã từng gửi. Mặt trên lít nha lít nhít điêu khắc rất nhiều phù văn, nhưng bên trong đến tột cùng có hay không bất hủ thiên thuẫn, quỷ mới biết. Tất cả mọi người đều suy đoán, e rằng bên trong vẫn như cũ là thi thủy. Nghi rằng phong ấn của đại phá diệt, chiến mẫu hình sợi dài trong hộp ngọc đã bị hơn 10 người bán tổ liên thủ phong ấn, món đồ này quá mức nguy hiểm. Nếu để nó lưu truyền ra ngoài, có thể sẽ dẫn đến sự hủy diệt của hàng triệu sinh linh, vì vậy cần phải hết sức cẩn thận trong việc xử lý. Rất tốt, hãy bay về phía tây 300 dặm dọc theo biển thi, ở đó có một hòn đảo lớn, hãy rút ra trận kỳ. Mười mấy người đáp xuống hòn đảo thứ ba, nơi đây thần lực cuồn cuộn, hào quang rực rỡ, không thể so với hòn đảo trước đó yếu hơn bao nhiêu. Khi phá tan phong ấn trên mặt đất, vẫn như cũ là ba bố lạp tiến vào lòng đất, hơn 10 người bán tổ cung cấp thần lực cho hắn, giúp đỡ hái trận kỳ. Mọi người đã dần dần rõ ràng, e rằng nếu đổi lại một người khác thì căn bản không có cách nào bỏ đi trận kỳ, chỉ có ba bố lạp là hiểu rõ địa quật dưới đại trận bí mật. Tuy nhiên lần này thời gian chỉ hoãn rất lâu, 2 ngày 2 đêm trôi qua, vẫn chưa bỏ đi cái gọi là trận kỳ. Tại sao lại chậm trễ như vậy? Trong biển sắc đáng sợ vang lên âm thanh, chúng ta thần lực tiêu hao quá nhiều, giờ khắc này lực vẫn chưa đủ. Mà nơi đây phong ấn sức mạnh cũng không có trôi qua bao nhiêu. Ba bố lạp đáp lại, có thể tưởng tượng phong ấn có cỡ nào vững chắc, hơn 10 người bán tổ và ba bố lạp liên thủ cũng khó mà làm được. Hừ, trong biển sắc truyền ra một tiếng hừ lạnh. Sau đó đột nhiên biển rộng kịch liệt rung chuyển, lập tức dâng lên cao như trời. Tránh ra, hơn 10 người bán tổ bị hai chữ này chấn động như bị sét đánh, không tự chủ được lui về phía sau. Đúng lúc này, một tiếng hổ gầm mạnh mẽ lay động toàn bộ thế giới, khiến linh hồn bán tổ cũng không nhịn được run rẩy. Cũng trong lúc đó, một con mãnh hổ to lớn với những đốm hoa hiện ra trên mặt biển, dài tới mấy chục dặm, quả thực như một dãy núi hùng vĩ. Ba bố lạp cũng từ trong lòng đất bay lên, nhìn thấy cảnh tượng này liền tự nói. Quả thật là thái cổ thời kỳ cự phách, 12 cầm tinh chiến tổ một trong. Khi nghe được lời ấy, tất cả mọi người đều thất kinh. Cường giả vừa từ trong giấc mộng tỉnh dậy, lai lịch lớn như vậy thật sự khiến người nghe phải kinh hãi. 12 cầm tinh chiến tổ, ngoại trừ 2-3 vị là tổ thần, còn lại đều không phải, nhưng cũng có thể sánh ngang với tổ thần về sức chiến đấu. Đúng vậy, khi thực sự đại chiến, bọn họ không kém gì các tổ cường giả thần cấp. Điểm duy nhất họ thiếu thốn chính là sự lĩnh ngộ về thế giới tinh thần của vũ trụ. Nhưng thực lực của họ thật sự có thể so với tổ thần. Đặc biệt là mãnh hổ chiến tổ, dù không phải là tổ thần, nhưng sức chiến đấu của hắn vẫn rất mạnh mẽ và được mọi người tôn vinh, như một vị tổ thần thực thụ. Hắn thuộc về chúng ta, trong thời kỳ thái cổ, 12 cầm tinh chiến tổ là lực lượng chủ chốt trong cuộc chiến chống lại tổ thần từ dị giới. Những bán tổ này không khỏi cảm thấy sợ hãi. Thực tế, nhóm Tu La bán tổ còn tôn trọng 12 chiến tổ hơn cả nhân loại tổ thần. Theo một cách nào đó, 12 chiến tổ là những cường giả xuất thân từ trăm tộc, có thể sánh ngang với tổ thần. Tất nhiên, cái được gọi là 12 chiến tổ cũng không thể vượt quá 10 thành viên. Ngày xưa, họ chỉ mới sinh ra được 8-9 vị, thì đã phải đối mặt với cuộc chiến hủy diệt. Tổ thần từ dị giới không thể nào chấp nhận việc Cửu Châu, cùng 4 thế giới xung quanh có đến 10 vị tổ cường giả thần cấp cùng tồn tại, trong một thời đại. Tiêu thần trong lòng cũng cảm thấy vô cùng chấn động, 12 chiến tổ này quả thật là điều phi thường. Hắn còn nhớ rõ năm đó hình thiên phong ấn nơi chính là Cửu Châu núi Thường Dương, đó là một trong những cự phách của 12 chiến tổ. Đúng lúc này, hơn 10 người bán tổ bỗng đổi sắc, biển thi cuồn cuộn, một con rắn lớn không biết dài bao nhiêu dặm, như kéo dài không dứt trường thành hướng ra mặt biển, cùng mãnh hổ quấn quýt lấy nhau. Đó là thánh xà chiến tổ. Mọi người ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, trong biển sắc cường giả đã từng nói, hắn từ lâu không còn là bản thân ngày xưa, bị tổ thần dị giới làm tay chân, hiện tại hắn là một tập hợp thể. Mấy chục dặm hổ lớn và không biết dài bao nhiêu cự xà chấn động mạnh, một mảnh ánh sáng khủng bố che phủ bầu trời hạ xuống, đổ xuống trên người ba bố lạp. Mau đem trận kỳ rút ra, ngươi là tổ thần dị giới, chỉ có ngươi có tác dụng lớn nơi này. Ba bố lạp hấp thu mảnh ánh sáng khủng bố, lần thứ hai nhảy vào lòng đất. Mọi người đã hiểu rõ, biển thi cường giả chân chính cần người là ba bố lạp. Trong lòng đất có trận pháp nhắm vào biển sắc cường giả, đó là tổ thần bố trí, thuộc về dị giới huyền pháp, chỉ có ba bố lạp là người hiểu rõ nhất. Các ngươi, tiếp tục cung cấp thần lực cho hắn. Trong biển sắc cường giả phát ra âm thanh như vậy, con hổ và cự xà quấn quýt nhau bỗng nhiên chìm vào biển rộng. Cũng trong lúc đó, mảnh ánh sáng khủng bố bám vào ba bố lạp cũng trong nháy mắt bay đi. Hơn 10 người bán tổ không thể không nhanh chóng bổ sung thần lực. Ban đầu mọi người có chút không hiểu, nhưng chỉ trong chốc lát lại nghĩ ra. Vừa nãy hổ và xà dường như là thần niệm biến thành, không phải là bản thể. Nhìn như vậy, trong biển sắc cường giả há không phải thật sự bị phong ấn. Mà, dường như chỉ có thể hiển hóa ra thần niệm trong thời gian ngắn, không thể lâu dài thoát ra khỏi biển thi. Hơn 10 người bán tổ dần dần đoán được chân tướng, trong biển sắc cường giả không thể thực sự thoát ra, chỉ có thần niệm mạnh mẽ có thể tạm thời lao ra. Nếu như vậy, chẳng phải có thể phản kháng hắn sao? Nhưng rất nhanh mọi người lại từ bỏ ý nghĩ này, loại mạnh mẽ thần niệm tuy rằng chỉ là tức thời, nhưng có thể khiến linh hồn họ sợ hãi, đủ để lao giết bất kỳ ai. Oanh! Đất trời rung chuyển, giống như núi lửa phun trào. hòn đảo thứ ba bên trong trận kỳ sau vài lần thử nghiệm đã bị rút ra, cũng giống như một cái hộp ngọc bị phong ấn, che kín dị giới phù văn. Mạt Nhật Thiên Mâu. Ba bố lạp lộ ra vẻ giật mình, tự nói, là gửi Mạt Nhật Thiên Mâu hộp ngọc. Ta rõ ràng, bọn họ đã đem hộp ngọc trấn ở chỗ này, coi như trận kỳ, để triệu hoán đại phá diệt chiến mâu, bất hủ thiên thuẫn, Mạt Nhật Thiên Mâu cùng tổ thần binh hồn lực. Tổ thần binh, báu vật thế gian, không thể thật sự ở lại nơi này, vì thế chỉ có thể rút lui mà cầu việc khác. Còn hai hòn đảo, đem trận kỳ toàn bộ rút ra, ta mặc các ngươi rời đi. Trải qua hai ngày hai đêm nỗ lực, lại trải qua trong biển xác cường giả ngắn ngủi gây một lần thần lực, hòn đảo thứ tư trên trận kỳ cũng bị rút ra. Cuối cùng còn lại một hòn đảo, trận kỳ liền toàn bộ bị nhổ. Tại hòn đảo thứ năm, mọi người thấy một mặt đá tảng, trên đó khắc đầy dị giới văn tự. Ba bố lạp tiến lên phía trước, lẩm bẩm một mình, kết hợp sức mạnh có thể sánh ngang với tổ thần mãnh hổ và thánh xà. Xóa sạch ký ức của hắn, chỉ giữ lại sát niệm làm chủ ý chí, chuẩn bị trở thành công cụ giết chóc mạnh mẽ để đối phó với Cửu Châu, cùng bốn thế giới xung quanh. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, tổ thần từ dị giới thật sự rất độc ác. Tuy nhiên, may mắn thay, theo ghi chép trên tảng đá lớn, ký ức của công cụ giết chóc vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cố, bị phong ấn ở đây, cùng hắn giết chóc ý niệm tự mình chiếm cứ chủ đạo ý chí lúc mới thôi, chính là hắn thoát vây ngày. Vốn là vài tên tổ thần dị giới còn muốn làm hoàn mỹ hơn. Nhưng lệnh rút lui đã đến, họ không thể không sớm rút đi. Ba bố lạp khi biết người yêu năm xưa thi thể bị hủy, dường như tràn ngập oán giận đối với dị giới, vì vậy không có cấm kỵ mấy người, đem văn tự trên tảng đá lớn toàn bộ nói ra. Hơn 10 người bán tổ thật lâu không nói gì, trong biển xác cường giả hiện tại đến tột cùng là thiện hay ác. Hiện tại tất cả mọi người trong lòng đều không chắc chắn. Bụi quy bụi, đất trở về với đất, ta hiện tại không còn là năm đó ta, mãnh hổ cùng thánh xà chết đi, đừng quên đi. Vẫn còn nở nụ cười đều quên đi. Hùng vĩ thiên âm ở biển thi bầu trời cuồn cuộn khuấy động. Trầm mặc rất lâu, âm thanh như sấm sét lại vang lên, đừng quên đi. Nở nụ cười đều quên, từ hôm nay trở đi ta tên là Mạc Tiếu Vong. Khi đến hòn đảo thứ năm, hơn 10 người bán tổ biết được chân tướng, tất cả đều trầm mặc. Ngoại trừ tổ thần dị giới ba bố lạp, tất cả mọi người đều không muốn ra tay nữa. Cái gọi là Mạc Tiếu Vong, tuy rằng ký ức vẫn chưa triệt để tiêu diệt. Nhưng thần trong ý thức hắn rốt cuộc đã bị chồng vào giết chóc làm chủ ý chí, nếu như thật sự thả hắn ra, vạn nhất hắn ở Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh đại khai sát giới, như vậy mười mấy người ở đây chính là tội nhân thiên cổ. Xin hỏi tiền bối, người đến tột cùng còn không phải chúng ta chiến tổ? Một tên bán tổ hỏi như vậy, mặc dù biết điều này không thay đổi được gì, hắn chỉ muốn cầu một chút an lòng mà thôi, chúng ta không muốn trở thành tội nhân thiên cổ. Lại một tên bán tổ nói như vậy, mọi người tại chỗ đều có tư tâm. Nhưng đối mặt với vấn đề nghiêm trọng như vậy, không khỏi khiến họ suy nghĩ lại. Ba bố lạp trong lòng cũng rất không chắc chắn, Mạc Tiếu Vong hiển nhiên còn nhớ không ít sự tình thái cổ, nếu như được thả ra, chắc chắn sẽ bắt hắn khai đao. Mười mấy người trong lòng rất do dự, đừng xem trong biển xác cường giả hiện đang không có biểu hiện ra giết chóc dục vọng, nhưng nếu được thả ra, nói không chừng chỉ cần một cái chớp mắt liền trở mặt vô tình, trực tiếp lao giết họ. Các ngươi không có lựa chọn, hoặc là bị xóa bỏ, hoặc là rút ra cuối cùng trận kỳ. Trong biển xác cường giả âm thanh rất lạnh, không có bất kỳ giải thích nào liên quan đến tình trạng của hắn. Chúng ta không muốn bị ghi danh là tội nhân thiên cổ, nếu muốn xóa bỏ chúng ta thì cứ việc đến. Một vài tên bán tổ đã thể hiện thái độ trước tiên. Được rồi, ta sẽ từng chút một tiêu diệt các ngươi, xem các ngươi có cứng cỏi đến mức nào. Trong biển xác, sóng dữ lập tức dâng lên ngàn tầng. Một con mãnh hổ dài hàng chục dặm cùng, với một con cự xà không biết dài bao nhiêu nổi lên khỏi mặt nước. Giữa bầu trời vô tận, mây đen tụ lại, đang sôi sục mãnh liệt. Mạc Tiếu Vong muốn ra tay, xóa bỏ mọi người ở đây. Oanh! Đúng lúc này, biển thi bầu trời đột nhiên sụp đổ. Thế giới này bị người lấy đại pháp lực hùng hổ xuyên thủng. Biến mất nhiều năm thông thiên tử kiều bỗng nhiên hiện ra, thông suốt bên ngoài cùng biển thi không gian. Ngày xưa chiến tổ, bây giờ Mạc Tiếu Vong giận dữ, quát lên, người phương nào? Thông thiên tử kiều cổ điển mà lại tự nhiên, mặt trên tràn ngập vết đao lỗ kiếm, tất cả đều là tổ cường giả thần cấp lưu lại. Vào đúng lúc này ánh sáng mãnh liệt, dài tới mấy vạn dặm, từ hồn giới chân trời xa xôi phần cuối, vẫn thông suốt vào biển thi vị trí không gian nơi sâu xa. Một bóng người mơ hồ, thần thánh không một hạt bụi, toàn thân đều bị vầng sáng bao phủ, nhanh đến cực hạn, dọc theo thông thiên tử kiều, từ bên ngoài mấy vạn dặm chớp mắt đến trước mắt. Vào đúng lúc này, trong biển sắc thi vân toàn bộ tán loạn, theo người này đến, tự mình tan vỡ, toàn bộ thế giới như là bị tinh chế. Biển thi thế giới trong nháy mắt trở nên thần thánh. Không còn tà ác âm u, hết thảy thi khí đều biến mất không thấy hình bóng. Không ai có thể thấy rõ hắn chân thân, tuy rằng chỉ như vậy lẳng lặng đứng ở thông thiên tử kiều trên, khoảng cách mọi người chỉ cách nhau mười mấy dặm, nhưng căn bản không cách nào nhìn thấy thân thể của hắn. Có thể nói, mọi người đã nhìn thấy hình dáng của hắn, nhưng không thể tạo ra bất kỳ ấn tượng nào trong tâm trí. Đó chính là sức mạnh thần thức khủng khiếp. Biển thi trở nên yên tĩnh không một tiếng động, thi khí hoàn toàn ngưng tụ, khí tức thần thánh tràn ngập. Một người với khí tức có thể áp chế toàn bộ biển thi thế giới. Sự mạnh mẽ đến mức này khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Đây chắc chắn là một tổ thần. Hãy truy cập halayzi.com hoặc xem phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Người đó kéo dài thông thiên tử kiều tới vài vạn dặm, khống chế như thường, có thể tưởng tượng được thủ đoạn nghịch thiên của hắn. Xoát! Hào quang lóe lên, trên hòn đảo, mười mấy người không tự chủ được bay lên thông thiên tử kiều, chân sau dưới như sinh gió, xuất hiện một mảnh hào quang chói mắt. Chỉ trong một cái chớp mắt, mọi người phát hiện đã dọc theo thông thiên tử kiều bị động bay ra biển thi thế giới, bọn họ bị truyền tống ra bên ngoài, mà đã là hơn mấy vạn dặm. Cảnh tượng này thật sự giống như một giấc mộng, hơn 10 người mạnh mẽ bán tổ, chẳng kịp làm gì, đã bị thông thiên tử kiều truyền tống đi, thực sự khiến người ta kinh hãi. Thủ đoạn của người kia khiến bọn họ từ đáy lòng kính nể. Ánh sáng rực rỡ lóe lên, mấy vạn dặm dài thông thiên tử kiều từ dưới chân bọn họ bay xa, như một dòng sông cuồn cuộn, tựa như một con tổ long kéo dài mấy vạn dặm, lùi về hướng biển thi thế giới. Chỉ trong một cái chớp mắt, nó hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, mà biển thi thế giới vẫn chưa hoàn toàn đóng lại. Đông đảo bán tổ cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ đột ngột bùng phát, khiến bọn họ đều kinh hồn bạt vía, tựa hồ như một vị tổ cường giả thần cấp đã xảy ra va chạm mạnh. Người rốt cuộc là ai? Ngày xưa chiến tổ, bây giờ Mạc Tiếu Vong làm sao quát hỏi. Hồng Nhan trong nháy mắt lão, chớp mắt phương hoa. Trong mộng chân thực ngữ thật huyễn. Đồng Nhất cười, đến cùng vạn sự đều không. Biển thi bên trong thế giới, truyền ra lời nói như vậy, thánh khiết khí tức che ngợp bầu trời, biển thi triệt để thần thánh không một hạt bụi. Sau đó ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, biển thi thế giới đóng kín. Đây là hình ảnh cuối cùng hơn 10 người bán tổ nhìn thấy, một vị cần để cho bọn họ ngước nhìn bóng người, lặng lặng đứng trên thông thiên tử kiều, tỏa sáng ra hào quang, tinh chế toàn bộ biển thi. Đây là sức mạnh to lớn đến cỡ nào? Quả thực vượt qua tưởng tượng của mọi người, thần bí tổ thần độc lập trên thông thiên tử kiều, trói lọi thiên địa, tinh chế toàn bộ biển thi, một người dĩ nhiên có thể cường đại như thế, khiến hơn 10 người bán tổ rung động sâu sắc. Ngang qua bầu trời mấy vạn dặm, thông thiên tử kiều đã sớm biến mất, thế nhưng trong lòng bán tổ vẫn còn đang rung động, sức mạnh tổ thần khiến bọn họ phát ra từ thành tâm kính nể. Muốn chạy, ngăn cản hắn. Trong lúc này, có bán tổ phát hiện Ba Bố Lạp cũng bị cùng truyền tống đi ra, đang muốn lặng lẽ rời đi. Ầm, Ba Bố Lạp trực tiếp đánh nát hư không, xuyên qua không gian chạy trốn. Oanh, hơn 10 người bán tổ đồng loạt ra tay, muốn đánh nát đường hầm không gian, đem hắn oanh kích ra. Chẳng qua, lần này Ba Bố Lạp hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, mọi người đồng loạt oanh kích đều thất bại, hắn ở bên ngoài trăm dặm hiển hóa ra bóng người. Sau đó, sớm một lần xuyên qua không gian, hoàn toàn biến mất. Đông đảo bán tổ sắc mặt rất khó nhìn, một tên cường giả dị giới đã trốn thoát ngay trước mắt bọn họ, đây không phải là chuyện nhỏ. Dù Ba Bố Lạp đã không còn sức chiến đấu tổ thần, nhưng vẫn là một mối họa không nhỏ. Nếu vị tổ thần kia thả hắn ra, hẳn là có thâm ý khác, chúng ta không cần phải lo lắng. Nghe một tên bán tổ nói như vậy, mọi người lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, vậy cũng là tổ thần thả ra. Nếu như cường giả trên thông thiên tử kiều muốn tiêu diệt hắn, chỉ cần một đầu ngón tay cũng đủ rồi. Mọi người không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng đều có tính toán, biết tổ thần khả năng muốn lợi dụng Ba Bố Lạp làm một số chuyện. Đại chiến tổ thần đối với bán tổ mà nói, tràn ngập vô tận mê hoặc, mười mấy người gần như cùng lúc đó lên đường, hướng về bên ngoài mấy vạn dặm bay đi. Hơn chục chùm sáng cắt phá trời cao, óng ánh cực kỳ, cùng nhau tiến lên, ở hồn giới trên mặt đất nhìn tới, dị thường sán lạn mỹ lệ. Chỉ có điều, hơn 10 người bán tổ lại đi tới một chỗ giống như tối tăm nơi, nơi này hoàn toàn yên tĩnh, những người trước kia tới đây tìm kiếm vĩnh hằng ánh sáng đã sớm biến mất sạch sành sanh. Mà, Khô Lâu Quân Vương cùng đám người đã bày xuống đại trận cũng bị triệt để ép bình. Lòng đất sông thi cũng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một đường tanh hôi lòng sông, còn biển thi không gian. Phảng phất như bỗng dưng bốc hơi, biến mất không thấy hình bóng. Mười mấy người tìm kiếm hơn nửa ngày, cũng chỉ phát hiện một cái trong suốt sông ngầm dưới lòng đất đang chảy xuôi mà thôi, không phát hiện bất cứ thứ gì khác. Hai ngày sau, hơn 10 người bán tổ lần lượt rời đi. Mọi người vốn là tới tìm kiếm vĩnh hằng ánh sáng, không ngờ lại gặp cơ duyên lớn, thành tựu vị trí tổ thần. Không ai nghĩ rằng đã xảy ra biến cố lớn như vậy, suýt nữa toàn bộ bị diệt. Trong số đó có mấy người đã sinh ra ý lui, nhưng vẫn có một số bán tổ chưa từ bỏ ý định. Quyết định tiếp tục ở hồn giới thăm dò, muốn có được vĩnh hằng ánh sáng. Bọn họ cảm thấy nơi này không thực sự là tối tăm, rất có thể là một nơi khác. Hồn giới từ xưa tới nay, luôn có nhiều liên quan với tối tăm nơi truyền thuyết. Ở nơi đó đã từng có một vị tổ thần dựa vào các loại nắm giữ tin tức, đối với tối tăm nơi đã tiến hành suy đoán, cho rằng tối tăm nơi thực sự tà ác vô cùng, cực kỳ thử thách trí tưởng tượng của con người. Có thể tưởng tượng được nơi đó yêu tà đến mức nào, chỉ có điều sau đó, liên quan đến tối tăm nơi truyền thuyết đã dần dần chìm vào trong dòng sông dài lịch sử, hầu như không ai biết được tột cùng ở nơi nào, chỉ có thể dựa vào một số manh mối suy đoán mà thôi. Tiêu thần cảm thấy, việc tìm kiếm vĩnh hằng ánh sáng thật sự rất xa vời, có lẽ là võ tổ chân kinh kia miệng rộng đang mò mẫm linh tinh, người này thực sự khiến người ta phiền muộn thật đáng ghét, tuy nhiên, hắn cũng không nóng lòng rời đi hồn giới, đây là lần đầu tiên hắn tới mảnh đất thần kỳ này, muốn khắp nơi du lãm một phen. Mười mấy ngày kế tiếp, hắn phát hiện hồn giới thật sự rất hoang vu, đâu đâu cũng có cổ chiến trường, đúng là đều là hoang sơn dã lĩnh, mặc dù cũng có những mảng xanh bao trùm trên mặt đất, nhưng nơi này vẫn có vẻ âm khí mười phần, ngay cả giữa trưa cũng khiến người ta cảm thấy lạnh toát. Xương trắng là vật rất bình thường ở hồn giới, ở trên vùng bình nguyên, giữa núi rừng tùy ý có thể thấy được. Không biết từ niên đại nào lưu lại, chỉ cần đào hố là có thể tìm thấy mấy cỗ lạnh lẽo khô rắn thi thể. Hồn giới tuy rằng cũng có một chút nhân loại thành trấn, nhưng so với Cửu Châu phồn hoa mà nói, thế giới này có vẻ hơi vắng vẻ. Người của thế giới này không nhiều, công pháp tu luyện cùng sinh vật mang đốm lửa rất tương tự, tất cả đều là trực tiếp tu hồn. Một số thành lớn như từng viên Minh Châu tô điểm trên mặt đất hoang vu hồn giới, xung quanh chúng là một số thị trấn nhỏ. Đối lập với khu vực không người, những thành trấn này chiếm đoạt địa vực thực sự là có hạn. Tiêu thần đi tới một tòa mang chập thành trì, ở đây hưởng thụ một trận hồn giới đặc sắc bữa tiệc lớn. Sau đó tỉ mỉ hỏi thăm người khác rất nhiều liên quan với tối tăm nơi truyền thuyết. Gần đây rất nhiều người đều đang tìm hiểu tối tăm nơi, nhưng người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi. Cái gì là tối tăm nơi? Đó là tổ thần chính mồm nói, chính là địa phương cực kỳ tà dị, tiến vào bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trở ra, như vậy có phải quá đáng sợ không? Đương nhiên, từ cổ chí kim cũng không biết có bao nhiêu người tài giỏi cứ thế biến mất, nhưng cũng tốt, đã không ai biết chỗ đó cuối cùng ở đâu. Đi ra mang chập thành vài trăm dặm, chính là khu vực không người rộng lớn. Đi tới hơn ngàn dặm, tiêu thần lần lượt phát hiện mấy tòa pháo đài cổ, từng người chủ nhân càng là sinh vật mang đốm lửa, vong linh vân vân. Thế giới này, quả thực cùng tử vong thế giới có không ít điểm tương đồng. Nghĩ đến đây, tiêu thần không khỏi rùng mình. Hắn từng nghe nói rằng trong số trăm tộc như khô lâu tộc, ác linh tộc, cương thi tộc từng có thời kỳ hùng mạnh ở hồn giới. Hơn nữa, hắn cũng biết đến một bí ẩn, rằng bộ xương cùng tộc năm đó, chính là những kẻ đã trốn thoát từ thế giới của cái chết. Đây là lần đầu tiên hắn đặt chân vào Cửu Châu hải ngoại, nơi tập trung của trăm tộc, bắt đầu từ đảo khô lâu để tìm hiểu. Giờ nghĩ lại vấn đề này, không khỏi khiến tiêu thần cả kinh, hồn giới cùng tử vong thế giới có rất nhiều điểm tương đồng, chẳng lẽ có một thông đạo hoàn hảo liên tiếp hay sao? Có người nói, bộ xương cùng tộc tổ tiên trốn ra được sau, còn nhớ mật đạo, nhưng truyền thừa đến hiện tại, hết thảy bí mật đều trở thành khó có thể mở ra lịch sử mê đề. Tối tăm nơi, lẽ nào là, tiêu thần bất giác cảm thấy khiếp sợ, nếu như đúng như suy đoán như vậy, há không phải vĩnh hằng ánh sáng rất có thể ở tử vong thế giới? Đúng vậy, hắn suy đoán cái gọi là tối tăm nơi sở dĩ khó phát hiện, rất có thể căn bản không ở hồn giới, mà đang cùng hồn giới liên kết với tử vong thế giới. Đây là một cái suy đoán lớn mật, tiêu thần cảm thấy rất có khả năng như vậy. Đang lúc này, hoang sơn dã lĩnh phía trước truyền đến một trận kịch liệt sóng năng lượng, vài đạo khe lớn từ phương xa lan tràn mà đến, dài đến 20 mấy dặm, ầm. Một tiếng, phía trước mấy tòa núi nhỏ lập tức rạn nứt, tiêu thần hít vào một ngụm khí lạnh. Động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường tu giả có thể làm được. Hắn lập tức phóng lên trời, bay tới phía trước. Phía trước, ánh sáng rực rỡ như những hạt vàng hoàng kim trải đều khắp bầu trời, chói mắt vô cùng. Trên núi hoang, có một tòa pháo đài cổ hùng vĩ, nhưng lúc này nó lại lung lay như sắp đổ. Dù cho màn ánh sáng đã chặn lại giữa bầu trời đầy năng lượng sóng biển, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự xung kích. Hai bóng hình trên bầu trời đang đại chiến, không ngừng tranh đấu. Hả? Tiêu thần cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Liền mở thiên nhãn, thấy rõ ánh sáng rực rỡ bên trong bóng hình đó. Trong khi giao chiến, một bên chính là cái phương thiên họa kích, một binh khí chứ không phải là người. Đó chính là Hoàng Kim Thần Kích. Tiêu thần không khỏi kinh ngạc, năm đó, sau trận đại kiếp nạn của Ngụy Thần, thân thể hắn đã tan vỡ, mang theo những tàn tích và chiến kiếm, tất cả đều biến mất. Hôm nay, hắn lại thấy được Hoàng Kim Thần Kích. Cái binh khí giống như yêu quái này đang giao tranh với một thanh niên, khó mà phân thắng bại. Người nam tử kia, mày kiếm mắt sao, sát khí ngút trời, xung quanh lượn lờ vô tận chiến hồn, có thể nói là quỷ khóc thần hào. Hoàng Kim Thần Kích có linh thức của chính nó, sau khi khôi phục nguyên khí, giống như một chân chính bán tổ, gào lên, chôn giết 40 vạn có gì đặc biệt. ngươi cho rằng ta là đồ chơi, muốn biến ta thành thần binh của ngươi, ngươi hãy tu luyện thêm vài trăm năm đi. Bạch Khởi, ta nhổ vào, sau đó bản đại nhân cải danh gọi đen lên, ngươi nghĩ ta tiểu đệ còn tạm được. Hoàng Kim thần kích, Tiêu Thần hét lớn, lao nhanh tới. Lão yêu quái này chớp mắt cảm nhận được khí tức của Tiêu Thần, lập tức bay ra ngoài vài trăm trượng, tách khỏi thanh niên anh tuấn, nhìn về phía Tiêu Thần, liền kêu lên, ngươi, sao lại thật sự còn sống? Nói gì vậy, sao nghe có vẻ như hắn mong muốn Tiêu Thần không sống đến ý tứ, khiến Tiêu Thần có một cơn kích động muốn đánh nhau với nó, mặc dù nó chỉ là một binh khí. Ta không quen biết ngươi. Hoàng Kim thần kích nói xong, lập tức cất cánh bay cao trốn đi. Người thanh niên bên cạnh lập tức truy đuổi, Tiêu Thần cũng không nghỉ đuổi theo, nhưng Hoàng Kim thần kích vô cùng xảo quyệt, sau khi bỏ xa khoảng cách liền xuyên qua không gian, chớp mắt biến mất không còn dấu vết, cái đáng ghét Hoàng Kim thần kích. Tiêu Thần tức giận mắng. Ngươi là Tiêu Thần. Người nam tử khí khái anh hùng hỏi. Đúng vậy. Còn ngươi là? Bạch Khởi. Tiêu Thần hỏi. Không sai. Nghe đến đây, Tiêu Thần trong lòng kinh ngạc, người trước mắt chính là một nhân vật siêu cấp nổi tiếng, trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy. Không nói đến khi còn sống, chỉ riêng việc sau khi chết mà có thể xây dựng lại chiến hồn, trở thành hàng đầu trong những cao thủ, cũng đủ để khiến người ta khiếp sợ. Bạch Khởi cùng tu hồn nhân từng tu luyện trong thiên địa lưu đồng, sau đó vọt ra. Năm đó, ở trường sinh giới, Tiêu Thần đã từng rất xa nhìn thấy hắn một lần, khi Bạch Khởi xuất hiện trong cuộc tranh cướp bảo tàng ở Hữu Xào Thị Thiên Cung, nhưng hắn không ra tay. Nhiều năm như vậy trôi qua, không ngờ hắn lại tới hồn giới, mà nơi này đúng là chỗ tu luyện thích hợp với hắn. Cái Hoàng Kim thần kích đó có khả năng tiến hóa thành tổ thần binh, Bạch Khởi nói, khiến Tiêu Thần kinh ngạc đến mở tròn mắt, Hoàng Kim thần kích có thể tiến hóa thành tổ thần binh. Điều này thật khó tin. Ta đã cùng nó và Ô Thiết Ấn dây dưa suốt 180 năm, trong vô số cuộc chiến, thấy sức mạnh của chúng ngày càng tăng lên. Trong vòng chưa đến 170 năm, chúng đã từ bán tổ tầng thứ 2 nhanh chóng tăng lên tới bán tổ tầng thứ 6. Bạch Khởi vẻ mặt nghiêm nghị, nói, điều này vốn dĩ không thể xảy ra. Dù cho là có ý thức của bán tổ linh bảo, cũng không thể tiến hóa với tốc độ nhanh như vậy. Theo đà này, chúng sớm muộn cũng sẽ tiến hóa thành tổ thần binh. Người đã từng khống chế qua chúng, có hay không xảy ra điều gì đặc biệt? Tiêu Thần nghe một hồi không nói gì, thực sự quá kỳ lạ. Bán tổ linh bảo bình thường sẽ tiến hóa theo thực lực của chủ nhân, nhưng Hoàng Kim thần kích và Ô Thiết Ấn năm đó suýt nữa đã tan vỡ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà chúng lại tiến hóa nhanh như vậy? Nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sự có thể như Bạch Khởi nói, chắc chắn sẽ tiến hóa thành tổ thần binh. Không có chuyện gì đặc biệt phát sinh, Tiêu Thần lắc đầu. Chắc chắn là hai cái quái vật binh này tìm được một loại sức mạnh thần bí nào đó. Bạch Khởi bước vài bước trên bầu trời, nói, cái Hoàng Kim thần kích và Ô Thiết Ấn cứ một khoảng thời gian lại tìm ta khiêu khích, như thể đang kiểm chứng sức mạnh của chúng có đang gia tăng. Hơn 170 năm qua, ngươi vẫn ở đây sao? Không sai, ta vẫn ở đây ẩn tu. Tiêu Thần lại hỏi, chúng có từng tìm người khác khiêu khích không? Chưa từng nghe nói hồn giới có cường giả nào bị gây hấn. Chỉ có một lần. Một vị bằng hữu tới chơi, giữa đường đã bị Ô Thiết Ấn đánh cho phun máu. Vậy có nghĩa là hai linh bảo này có thể ẩn nấp gần đây. Tiêu Thần phán đoán. Bạch Khởi gật đầu, ta cũng có suy đoán như vậy, nhưng căn bản không thể tìm ra chỗ ẩn thân của chúng. Nơi này, Tiêu Thần chỉ về phía Bạch Khởi, không chút nào giấu giếm nói ra suy đoán của mình. Có thể nào là gần đây lưu truyền sôi sùng sục tối ta không? Không cần phải giấu giếm, hắn tin rằng Bạch Khởi hẳn đã có suy đoán này từ trước. Bạch Khởi, là tu hồn nhân, chọn nơi này để ẩn tu, chắc chắn có lý do. Đúng vậy, ta thực sự đã có suy đoán như vậy. Theo truyền thuyết, trong quá khứ xa xôi, có bán tổ linh bảo từng bất ngờ rơi vào tối tà nơi, sau mấy trăm năm lao ra, đã hóa thành tổ thần binh. Bạch Khởi dừng một chút, nói, chỉ là ta vẫn không thể phát hiện chúng cuối cùng đã đặt chân ở nơi nào. À, có truyền thuyết như vậy. Tiêu Thần giật mình, hắn đã tìm kiếm trong hồn giới rất lâu, hỏi qua rất nhiều người. Hầu như tất cả những truyền thuyết đều biết, nhưng chưa từng nghe qua như vậy. Đó là chuyện trước thời đại văn minh. Ta từng phát hiện một ghi chép liên quan trong một di tích, có người nói một mặt bán tổ cấp cổ thuẫn linh bảo rơi vào tối tà nơi, sau mấy trăm năm đã hóa thành bất hủ thiên thuẫn lao ra. Sau đó, mặt bất hủ thiên thuẫn đó bị tổ thần dị giới đoạt đi, Tiêu Thần nhất thời kinh ngạc, nói như vậy, tổ thần dị giới chẳng phải có thể tìm được tối tà nơi đó sao? Mặt bất hủ thiên thuẫn không có ý thức tự chủ. Tổ thần dị giới chắc chắn không biết ẩn tình, sẽ không biết bất hủ thiên thuẫn mâu là làm sao tế luyện thành. Tiêu Thần thực sự khá giật mình, hiện tại hắn đã có 50% khả năng thành công rằng, vĩnh hằng ánh sáng ngay ở tối tà nơi đó. Biết là một chuyện, nhưng tìm được lại là một chuyện khác. Bạch Khởi ở đây chờ đợi hơn 170 năm, vẫn không phát hiện gì, có thể tưởng tượng được tối tà nơi bí mật đến mức nào. nếu ngươi đã từng khống chế Hoàng Kim Thần Kích và Ô Thiết Ấn, bây giờ lại xông đến nơi đây, không biết chúng ta có nên liên thủ không? Bạch Khởi từ đầu đến cuối đều rất nghiêm túc, hiện tại đưa ra một kiến nghị như vậy. Tiêu Thần tự nhiên biết liên thủ cần phải làm gì, lập tức gật đầu đáp ứng, được. Hai chúng ta liên thủ, chỉ cần cản trở một cái thần binh là đủ. Bạch Khởi hai mắt bắn ra những tia sáng thần quang, tối tà nơi tuy yêu tà cực kỳ, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ. Trở lại nơi Bạch Khởi ở lại pháo đài cổ, hai người đã mật nghị rất lâu. Tiêu Thần không ngờ rằng, ở nơi hoang sơ này lại có phát hiện kinh người như vậy. Việc này, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nếu không tất cả bán tổ sẽ chen chúc mà tới. Tối tà nơi, tác động đến tâm tư của đông đảo bán tổ, đối mặt với vĩnh hằng ánh sáng, không ai không động tâm. Bán tổ, đã là cảnh giới cực hạn cùng thiên nhân hợp nhất, muốn trở thành cao thủ vô thượng trong cửu châu và bốn thế giới xung quanh, nhất định phải đạt đến tổ thần cảnh giới mới có thể. Nếu không, vạn thế khó diệt, thiên cổ bất hủ, quay đầu lại e rằng cuối cùng sẽ trở thành công dã tràng. Một khi tổ thần dị giới trở lại tấn công, nếu không đạt đến cấp bậc đó, dù muốn chạy trốn cũng không thể. Từ xưa đến nay, những người trở thành tổ thần có thể đếm trên đầu ngón tay, thực sự quá khó khăn. Tổ thần, mỗi người đều có những sự tích kinh thiên động địa, đều được truyền tụng từ thiên cổ. Hiện nay, cửu châu cùng bốn thế giới xung quanh, có lẽ chỉ còn lại mỗi hoàng đế là một vị tổ thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô tận năm tháng qua, nhiều thế giới đã sinh ra không ít bán tổ, nhưng họ hoàn toàn không thể vượt qua ranh giới đó. Tiêu Thần cùng Bạch Khởi ở lại pháo đài cổ chờ đợi 2 tháng, nhưng Hoàng Kim Thần Kích cùng Ô Thiết Ấn vô cùng xảo quyệt, thậm chí ngay cả bóng dáng cũng không hiện ra. Cuối cùng, hắn cùng Bạch Khởi thương lượng tạm thời rời khỏi nơi này, ở ngàn dặm xa quan tâm nơi đây, một khi cảm nhận được dị thường gợn sóng, sẽ lập tức xuất hiện. Gần đây, hồn giới rất không bình tĩnh, cửu châu cùng những thế giới khác thỉnh thoảng có tu giả qua lại hồn giới, đang tìm kiếm tối tà nơi. Mang Chập Thành hồn giới ở miền Trung đã xây dựng một tòa thành lớn, tự nhiên trở thành nơi nhộn nhịp, thường xuyên có những cường giả hùng mạnh từ khắp nơi ghé thăm. Đặc biệt trong những ngày gần đây, khi Võ Tổ Chân Kinh đột nhiên xuất hiện và tuyên bố muốn chọn đệ tử, nơi này lập tức trở thành trung tâm chú ý. Không chỉ những tu giả trong hồn giới mà còn nhiều cường giả từ các thế giới khác cũng đã nghe danh mà tụ hội về đây. Trong số đó, có không ít người đã từng tham dự lựa chọn ở Cửu Châu Yến Đô, giờ cũng quay trở lại đây. Tiêu Thần sau khi trở về từ Bạch Khởi pháo đài cổ, ngay lập tức nhận được tin này, nhưng hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lời bình chọn của người kia chỉ là tự mình cảm thấy không thoải mái mà thôi. Hắn đã sớm nhận thấy dấu ấn của Vũ ẩn chứa trong nguy hiểm lớn. Những lời lẽ vô căn cứ và không chịu trách nhiệm đã khiến một đám cường giả hoảng sợ, suýt nữa để hơn 10 người bán tổ bị tiêu diệt sạch. Dù Tiêu Thần không mấy quan tâm đến dấu ấn của Vũ, nhưng trong mắt người khác, hắn lại trở nên thần thánh vô cùng, với việc một đài cao lớn được xây dựng ở trung tâm quảng trường Mang Chập. Nơi đó người ra vào tấp nập, đã mấy ngày qua không thấy nước chảy lọt. Tiêu Thần ở lại một khách sạn không xa, chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trong quảng trường, và hắn đã nhận ra rất nhiều bóng dáng quen thuộc. Ôi, kia chẳng phải Thác Đế và Gia Cát Mập Mạp sao? Tại sao họ cũng có mặt trên thần đài? Tiêu Thần cảm thấy hơi bất ngờ khi nhìn thấy Thác Đế, với mái tóc vàng và Gia Cát Mập Mạp, với tóc trắng như tuyết đang bận rộn loay hoay trên đài. Điều khiến Tiêu Thần ngạc nhiên nhất chính là hình ảnh Kim Tam Ức, đang hùng hục chạy tới chạy lui, gấp gáp duy trì trật tự. Cần phải biết rằng Kim Tam Ức, trước đây đã từng bị Vũ phê bình một cách rất thê thảm, và hắn đã không ít lần chửi rủa Võ Tổ Chân Kinh. Người này sao lại có thể giúp duy trì trật tự được chứ? Thật là kỳ lạ. Không xa đó, một cánh cửa sổ khác được mở ra, Ngô Minh xuất hiện và nhìn về phía quảng trường thần đài. Ngô huynh, quả thật là trái đất tròn a, Tiêu Thần mỉm cười chào hỏi. Ngô Minh trong lòng kêu lên suối quẩy, nhưng bên ngoài vẫn phải giữ nụ cười sáng lạn, nói, thực sự là bất ngờ, không ngờ lại gặp Tiêu huynh ở đây. Ta nghe nói không lâu trước đây rất nhiều bán tổ đã bị nhốt trong biển thi, chúc mừng Tiêu huynh bình an trở về. Ngô Minh được gọi là thiên tài hiếm gặp trong 500 năm, là một trong những cường giả xuất sắc nhất suốt mấy trăm năm qua, đã đánh bại những người cùng cấp như thiên nhân tộc Chí Nhân, có thể tưởng tượng được thực lực của hắn. Tuy nhiên, Tiêu Thần dường như trời sinh đã khắc chế hắn, điều này khiến Ngô Minh không muốn gặp mặt Tiêu Thần, vì một khi đánh nhau, hắn sẽ cảm thấy sợ hãi. Ta làm chủ, xin mời Tiêu huynh uống một chén. Ngô Minh rất muốn Tiêu Thần lập tức biến mất khỏi tầm mắt hắn, nhưng vẫn phải thân thiện bắt chuyện. Vậy thì quấy giày. Ngô Minh thầm than xui xẻo, hắn vốn chỉ định nói lời khách sáo, không ngờ Tiêu Thần lại dễ dàng đồng ý. Tốt lắm, chúng ta đi đến Mang Chập Tửu Lâu nổi tiếng nhất trong thành này. Không cần phải tốn kém nhiều, chỉ cần ở dưới quán rượu nhỏ và gọi vài món ăn sáng, hai ấm rượu là đủ. Hai người ngay lập tức ngồi xuống tại một quán rượu nhỏ không xa quảng trường, gọi hai ấm hồn giới đặc sản rượu hồi hồn và một ít món ăn sáng đặc sắc. Tiêu Thần cụng ly với Ngô Minh, hỏi, ta thấy có nhiều người bên cạnh dấu ấn của Vũ, họ đang làm gì? Há, ngươi đang nói về người kia sao? Đó là những đệ tử ký danh do võ tổ chân kinh chọn lựa. Ngô Minh hiếm thấy lộ ra một nụ cười chân thật, nói, hiện nay tổng cộng chọn 4 người, Khuyển Tử Tiểu Thích vừa khéo nằm trong đó. Có thể được võ tổ chân kinh tuyển chọn, trước đó đều là những người cực kỳ xuất sắc. Thác Đế và Gia Cát Mập Mạp cũng nằm trong số đó, điều này khiến Tiêu Thần cảm thấy khá ngạc nhiên. Chỉ có điều, nghĩ đến Tam Kết cũng là một trong 4 người, Tiêu Thần cảm thấy buồn cười. Trước đây không lâu Kim Tam Ức còn mắng chửi võ tổ chân kinh, giờ lại hùng hục bận rộn như vậy. Hơn nữa, hắn còn trở thành sư huynh đệ với Thác Đế, tương lai chắc chắn sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra. Võ tổ chân kinh này không biết có phải thực sự đang chọn truyền nhân hay không? Tiêu Thần lắc đầu. Nghe vậy, Ngô Minh như có chút cảm xúc, nói, ta cũng đang hoài nghi, ta luôn cảm thấy nó như đang tìm kiếm thứ gì khác, mà không phải thực sự tìm kiếm truyền nhân. Tiêu Thần chỉ thuận miệng nói vài câu, không muốn Ngô Minh suy nghĩ quá nhiều, trong lòng hắn cũng bất chợt sững sờ, hình như võ tổ chân kinh thật sự có âm mưu khác. Trong quá trình uống rượu tại quán nhỏ, Tiêu Thần phát hiện không ít người quen ở gần quảng trường, như Chiến Vương Mã Ba Áo, Đấu Thần Vương, Dạ Xoa Thiên Hậu. Này, đó là Đại Địa Vương và Hải Thần Vương. Tiêu Thần chỉ vào Ngô Minh, cười nói, người ngũ hành thần hồn qua nhiều năm như vậy vẫn chưa tập hợp đủ a. Nghe vậy, Ngô Minh cảm thấy rất buồn bực, uống một hớp rượu, không nói gì. Cách đó không xa, còn có một quán rượu nhỏ quy mô rất nhỏ, tổng cộng chia thành 2 tầng. Lúc này, một cậu bé tóc vàng xuất hiện ở lầu 2 trước cửa sổ, lập tức thu hút sự chú ý của Tiêu Thần. Cậu bé chỉ khoảng 8, 9 tuổi, trông rất xinh đẹp dễ thương, gương mặt xinh xắn như đồ sứ, mái tóc dài vàng óng như ánh mặt trời. Tuy nhiên, trên trán của cậu lại có một chiếc mắt thứ 3, đang mở ra nhìn chăm chú. Đó là, Tiêu Thần cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, cậu bé cực kỳ giống Hoàng Kim Sư Tử Vương năm đó. Ngô Minh lập tức bắn ra ánh sáng trong mắt, thấp giọng nói, đó là con út của Hoàng Kim Vương. Trong số ngũ hành thiên vương, Hoàng Kim Vương có thực lực mạnh mẽ, mặc dù là một nữ tính, nhưng năm đó đã liên hợp với vài vương khác, suýt nữa đã đánh bại Ngô Minh. Cậu bé này có phụ thân là Hoàng Kim Sư Tử Vương. Ngô Minh khẽ hớp rượu, nói. Tiêu Thần bừng tỉnh, không trách Ngô Minh nhiều năm như vậy vẫn chưa thể đắc thủ. Có Hoàng Kim Sư Tử Vương, hắn e rằng rất khó có hy vọng. Kể từ khi Tiêu Thần xuất thế, hắn đã gặp không ít cao thủ. Nhưng thực sự khiến hắn cảm thấy thiên phú vô cùng chỉ có 4 người. Đó là Lan Nặc, Thanh Thanh, con thú nhỏ trắng như tuyết, và Hoàng Kim Sư Tử Vương. Lan Nặc và Thanh Thanh thì không cần phải nói, đều được xem là nhân kiệt trong thiên cổ. Mà Kha Kha càng là thiên phú tuyệt đỉnh, khiến trời cao cũng phải đố kỵ, dẫn đến vận mệnh thăng trầm. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng mạnh mẽ không kém, là người duy nhất có thể sánh vai với con thú nhỏ. Chỉ riêng chiếc mắt dọc thứ 3 của Hoàng Kim Sư Tử Vương đã từng khiến con thú nhỏ trắng như tuyết phải bộc lộ nguyên thần thông. Nếu không có sự xuất hiện của long tộc nhỏ Tổ Long, có thể Hoàng Kim Sư Tử Vương đã có thể áp chế những tiểu long vương đó. Ngô Tiểu Thích ba ba gọi ngươi về nhà uống rượu. Đúng lúc này, cậu bé tóc vàng ở lầu 2 trước cửa sổ lại cười hì hì hô lớn về phía quảng trường thần đài, rồi nhanh chóng lùi vào. Quả thật là một cậu nhóc nghịch ngợm. Ngô Minh cảm thấy phiền muộn, lại tự rót cho mình một chén rượu, vì đối phương tuy nhỏ, nhưng thực lực có thể chống lại nhi tử Ngô Tiểu Thích, điều này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Thác Đế mẹ ngươi gọi ngươi về nhà kéo dài nơi. Lúc này, cậu bé lại lộ diện, hô to về phía thần đài. Ngô Tiểu Thích và Thác Đế tức giận đến sôi lên, nhìn về hướng đó. Nhưng ngay lúc này, một người phụ nữ tóc vàng đã nhanh chóng lôi cậu nhóc về, rời khỏi cửa sổ. Cái nhóc này thật sự rất hoạt bát, Ngô Minh nói một câu như vậy. Ngũ hành thiên vương đã tập hợp. Tiêu Thần chỉ tay về phía xa. Lúc này, Đại Địa Vương, Hải Thần Vương, Hỏa Linh Vương cùng Chiến Vương Mã Ba Áo, Đấu Thần Vương, Dạ Xoa Thiên Hậu và các thiên vương của dị tộc cũng đồng loạt hướng về quán rượu nhỏ nơi Hoàng Kim Vương đang đứng. Trong mắt Ngô Minh ánh lên một tia sáng lấp lánh, hắn khao khát có thể tập hợp đủ ngũ hành thần hồn. Nếu thành công, hắn sẽ nhanh chóng đạt tới một cảnh giới vô cùng đáng sợ. Hiếm khi thấy nhiều người quen như vậy, chạy thôi, chúng ta cũng đi xem thử. Tiêu Thần đưa ra đề nghị với Ngô Minh. Ngô Minh có chút động lòng, nhưng miệng lại nói, đối diện có nhiều người đều có ý định đối phó với ngươi, như vậy đi không tốt sao? Nếu như bọn họ muốn động thủ, hôm nay ta sẽ giúp ngươi tập hợp đủ ngũ hành thần hồn. Ngô Minh trong lòng bất chợt run lên, Tiêu Thần bây giờ thật sự có tư cách nói như vậy. Nhưng đồng thời cũng khiến hắn cảm nhận được một luồng áp lực, hắn cần phải nhanh chóng tăng cường thực lực mới được. Ồ, đúng lúc này, Tiêu Thần cả kinh. Bởi vì, lúc này giữa quảng trường xảy ra một trận đại loạn, dấu ấn của Vũ bỗng nhiên biến thành chùm sáng, không biết vì lý do gì, đột nhiên phóng lên trời cao, rồi biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Tiêu Thần như có một cảm giác không bình thường, và có chút gợn sóng ngay tại hướng Bạch Khởi. Võ Tổ chân kinh sao lại không gặp? Tại sao đột nhiên lại biến mất? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không hiểu nhìn lên bầu trời, tìm kiếm xung quanh. Thác Đế và Kim Tam Ức cũng lập tức bay lên giữa không trung, tìm kiếm vị sư phụ tiện nghi của họ. Xin lỗi, ta có chuyện quan trọng phải rời đi. Nói xong, Tiêu Thần lập tức bay lên trời, hóa thành một vệt cầu vồng, chớp mắt đã biến mất. Ngô Minh nhất thời như được khai sáng, hắn đuổi theo Tiêu Thần rời đi. Mà, còn có một chút cao thủ đi theo. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần trong lòng có một loại suy đoán, cái dấu ấn của Vũ E là thật sự không chỉ vì chọn lựa đồ đệ mà đến, hơn nữa còn có mục đích khác. Tiêu Thần đã đạt đến tốc độ tối đa, rất nhanh lao ra mấy trăm dặm, đến một khu vực rộng lớn không người, sau đó chỉ trong chốc lát đã đến ngàn dặm ngoài pháo đài cổ. Giờ khắc này, Bạch Khởi đang đứng trên bầu trời, đối diện với một đoàn ánh sáng màu xanh, chính là dấu ấn của Võ Tổ. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần hỏi. Đoàn ánh sáng màu xanh không rõ nguồn gốc này sợ hãi đến mức chạy đi, nếu không lần này chúng ta liên thủ nhất định có thể vây bắt nó. Bạch Khởi dường như rất tức giận. Thú vị, không ngờ các ngươi cũng tìm thấy nơi này, lão nhân gia ta chỉ mới gần đây suy đoán ra phạm vi mà thôi, dấu ấn của Vũ nói. Ngươi chỉ đến chỗ tối tăm đó thôi sao? Bạch Khởi hỏi. Không phải. Dấu ấn của Vũ phủ nhận. Vậy ngươi đang tìm kiếm điều gì? Ta đang tìm táng binh cốc, dấu ấn của Vũ trả lời một cách thoải mái. Lúc này Tiêu Thần lên tiếng, lần trước ngươi nói rằng, vĩnh hằng ánh sáng có khả năng xuất hiện nhiều nhất ở một số nơi, điều đó có thật không? Đương nhiên, không phải là thật sự. Nếu ta biết đến lời nói ấy, ta đã nói cho các ngươi biết, sớm đã tác thành võ một trong mạch truyền nhân, dấu ấn của Vũ thẳng thắn nói. Những bán tổ đó nếu có mặt ở đây thì không phải tức giận không, mà thổ huyết không thể. Tiêu Thần tức giận nghiến răng nghiến lợi, lão già khốn nạn này trước đó đã lừa gạt đám người, suýt chút nữa khiến mười mấy vị bán tổ bị diệt sạch. Giờ lại nhàn nhã tự mình đến đây, thật sự là đáng ghét. Bạch Khởi cũng rất căm tức, chính cái tên trước mặt này đã khiến hắn vừa mới dã tràng xe cát. Hai người các ngươi đừng trừng mắt, không phải chỉ là sợ quá chạy đi một cái đen cục sắt vụn sao, đến thời điểm tiến vào táng binh cốc, ta sẽ làm chủ thưởng cho các ngươi cái nát vụn thiết ấn đó. Bạch Khởi không cùng hắn nói nhiều, trực tiếp chất vấn, ngươi có thể tìm được cái gọi là táng binh cốc không? Đương nhiên, ta là ai? Ta là dấu ấn của Vũ, trên trời dưới đất, không có gì ta không biết. Lão ta tự mãn nói. Nói đến đây, dấu ấn của Vũ ánh sáng bùng phát mạnh mẽ, vừa mới ta đã tiếp xúc được cái đen cục sắt vụn khí tức, phàm là bị ta tiếp xúc qua, nó chính là lên trời xuống đất ta cũng có thể bắt được. Hiện tại, ta sẽ dùng Cửu Thiên Thập Địa Sư Hồn Đại Pháp để gọi ra nó, tìm đến táng binh cốc xác thực vị trí. Dấu ấn của Vũ không phải tổ thần, nhưng có thực lực bán tổ bất đắc dĩ, tuy nhiên, Tiêu Thần rất khó lòng kính trọng lão ta, thậm chí trong lòng có cảm giác muốn đánh cho lão một trận. Đột nhiên, dấu ấn của Vũ trở nên thần thánh trang nghiêm, sóng thần niệm như tràn ngập trời sao, mênh mông cuồn cuộn, bao phủ thập phương. Cửu thiên thập địa, mình ta vô địch, chư thiên thần ma, nghe ta hiệu lệnh. Trong khoảnh khắc này, thiên địa bỗng dưng biến sắc, phong vân thay đổi, vô tận đám mây từ ngàn dặm xa xôi tụ lại, bầu trời nơi đây tối tăm như mực, dường như muốn đè nén mọi thứ xuống mặt đất. Cùng lúc ấy, âm thanh khóc lóc của thần quỷ vang vọng, vô số hồn ảnh xuất hiện trên bầu trời u ám, khắp nơi đầy dãy chiến hồn vô tận. Tất cả đều là do dấu ấn mạnh mẽ của Vũ giam cầm mà ra. Tiêu Thần thật sự muốn tấn công dấu ấn của Vũ, vì lão ta đã tạo ra một cảnh tượng lớn lao như vậy, chẳng phải rõ ràng thông báo cho những bán tổ, rằng nơi này đang xảy ra đại sự hay sao, tương đương với việc triệu hồi toàn bộ cường giả của hồn giới. Sự tình nhất định phải lộ ra ánh sáng. Oanh! Đúng lúc này, một viên đầu lâu to lớn từ trên trời giáng xuống, đủ lớn như mấy trăm ngọn núi hợp lại, trực tiếp rơi xuống, đập dấu ấn của Vũ ngã nhào. Tiêu Thần cùng Bạch Khởi ngơ ngác. Tìm đúng rồi, chính là chỗ này, truyền thuyết ai dám ở đây triệu hoán trong trời đất thần ma chiến hồn, thì sẽ đưa tới một viên đầu lâu to lớn thần bí nuốt chửng. Dấu ấn của Vũ dường như đang xác nhận điều gì, có chút kích động, đoàn ánh sáng màu xanh kia đang run rẩy. Tiêu Thần cùng Bạch Khởi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều rất kinh ngạc, dấu ấn của Vũ lại như vậy tình thế, táng binh cốc thật sự không tầm thường, có lẽ nó bức thiết muốn có được thứ gì đó sao? Oanh! Viên đầu lâu khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Cũng chính vào lúc này, dấu ấn của Vũ kêu lớn, cảm ứng được, đen cục sắt vụn ngay ở phía trước 500 dặm, táng binh cốc nhất định là ở chỗ đó. 500 dặm, đối với Tiêu Thần cấp bậc cường giả mà nói không đáng kể chút nào, rất nhanh bọn họ đã đến nơi cần đến. Nơi này một mảnh hoang vu, đâu đâu cũng thấy hoang sơn dã lĩnh. Đây chính là ngươi cảm ứng được táng binh cốc. Tiêu Thần hỏi. Không đúng, vừa rồi ta rõ ràng đã bắt được khí tức của táng binh cốc, tại sao lại biến mất không còn tăm hơi? nhất định là một thế giới đã thành hình, giờ khắc này đóng kín. Dấu ấn của Vũ dường như có chút lo lắng, hét lớn, cửu thiên thập địa, mình ta vô địch, chư thiên thần ma, nghe ta hiệu lệnh. Lần này, thanh thế tạo ra còn hùng vĩ hơn lần trước. Xung quanh, tất cả hoang sơn dã lĩnh bắt đầu lay động, mây đen bao phủ khắp nơi, những thần ma đã chết từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, bọn họ chiến hồn đang điên cuồng gào thét, chấn động thiên địa. Ô ô, cơn cuồng phong mạnh mẽ thổi qua, khiến cho không ít ngọn núi hoang vu bị chia cắt, và nhiều dãy núi thậm chí bị thổi bay thành tro bụi. Tiếng ầm ầm vang lên, như thể cả 9 tầng trời và 10 đất đều đang rung chuyển. Trong khoảnh khắc này, không ít cường giả trên mặt đất của hồn giới cảm nhận được một luồng khí tức khác thường, từ hướng đó. Ngoài những cao thủ gần nhất, còn có vài chục nhân vật tuyệt đỉnh ở hồn giới, dù cách xa hàng vạn dặm, nhưng vào thời điểm này cũng đồng loạt nhìn về phía đó, rồi bay lên trời, nhanh chóng lao về hướng ấy. Oanh! Mảnh khu không người rộng lớn, bầu trời đen kịt bên trong, viên đầu lâu khổng lồ so với mấy chục ngọn núi lớn lại lần thứ hai xuất hiện, hướng về phía dưới đổ xuống. Ầm! Với sức mạnh của dấu ấn của Vũ, không phải là bình thường bán tổ có thể chống đỡ, dấu ấn của Vũ chỉ có thể biến thành ánh sáng màu xanh miễn cưỡng chống đỡ. Điều này khiến Tiêu Thần và Bạch Khởi trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Cái đầu lâu khổng lồ rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại có sức mạnh như vậy, dường như đang bảo vệ vùng đất này? Phá diệt thiên cổ, đánh xuyên qua vạn tượng bản nguyên, cánh cửa thế giới mở cho ta. Dấu ấn của Vũ hét lớn, đánh ra một trong những võ kỹ đáng sợ. Ầm ầm, thiên địa chấn động, một cánh cửa thế giới đen kịt liền như vậy bị dấu ấn của Vũ mạnh mẽ mở ra. Táng binh cốc, ta thật sự tìm được táng binh cốc. Dấu ấn của Vũ cực kỳ kích động, lao vào trước tiên. Cánh cửa của thế giới u ám phát ra những làn sóng năng lượng mạnh mẽ, tràn ngập một sức mạnh khiến bán tổ không khỏi ngước nhìn. Tiêu Thần và Bạch Khởi trao đổi ánh mắt, họ theo sát nhau và cùng nhau lao vào táng binh cốc. Cùng lúc đó, Tiêu Thần cảm nhận được ít nhất vài chục vị cường giả đỉnh cao đang tiến về phía này. Võ tổ ơi, ta đã đến rồi. Dấu ấn của Vũ dường như đang được kích thích đến mức tối đa, âm thanh run rẩy vang lên. Tiêu Thần và Bạch Khởi nghe thấy câu đó thì cảm thấy bối rối, hai chữ võ tổ khiến họ chấn động mạnh mẽ. Họ như bị sét đánh trúng, dù đã tránh khỏi vô số ánh kiếm đâm tới, nhưng vẫn bị luồng sát khí vô hình ảnh hưởng, khiến huyết khí trong cơ thể dâng trào, đến mức gần như không kiềm chế được mà muốn phun máu. Đó là một sức mạnh vô hình, trực tiếp khuấy động linh hồn con người. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo đường dẫn trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Táng binh cốc quả thật không phải nơi tầm thường, chỉ cần phát ra sát khí đã khiến cho ngay cả bán tổ cũng cảm thấy không thoải mái. May mắn là họ không bị kiếm khí đánh trúng, nếu không thì thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Thần vẫn còn cảm thấy sợ hãi, dấu ấn của Vũ dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, mãi đến khi tất cả ánh kiếm đều tắt ngấm, hắn mới dẫn đường hạ xuống thung lũng trên vách đá, không còn dễ dàng như trước. Đây là một khu vực giống như miệng núi lửa khổng lồ, cái gọi là táng binh cốc chính là miệng núi lửa sâu thẳm, không thấy đáy. Đừng mong phi hành, nghe đồn cho dù là sức chiến đấu vô song, nhưng muốn bay xuống đáy vực cũng phải chịu đựng sát khí xuyên thủng. Dấu ấn của Vũ nói xong câu đó, trước tiên dọc theo miệng núi lửa lớn mà đi xuống. Bên trong miệng núi lửa, có từng vòng đường mòn dẫn xuống đáy vực. Họ dần dần đào ra một thông đạo trên vách đá, từng bước tiến về phía dưới, tinh thần luôn tập trung, đề phòng trong bóng tối. Ầm! Ngay lúc này, một bóng đen xuất hiện, một chưởng vỗ vào dấu ấn của Vũ, chấn động toàn bộ vách núi vang lên ầm ầm. Táng binh cốc tràn ngập sức mạnh kinh khủng, xung quanh nham thạch rất khó bị phá hủy, gần như không thể lay động. Bóng đen này có thể tạo ra thanh thế như vậy, đủ để chứng minh sự đáng sợ của nó. Dấu ấn của Vũ phát ra ánh sáng mạnh mẽ, chấn động tạo ra một luồng kiếm khí bén nhọn, nhất thời đánh bật bóng đen ra ngoài, sau đó nó va vào vách đá, vang lên một tiếng ầm. Đó rõ ràng là một đoàn âm khí, tồn tại qua lâu dài, để hắn ngưng tụ thành hình thể hữu hình. Các ngươi phải cẩn thận, nơi này cực kỳ nguy hiểm. Dấu ấn của Vũ nhắc nhở. Vừa rồi chính hắn đã phải đối phó, nếu như đổi lại Tiêu Thần cùng Bạch Khởi, e rằng sẽ rối ren, thậm chí có thể bị thương. Mà lúc này mới chỉ vừa tiến vào ven rìa sơn cốc, còn cách đáy vực tối tăm rất xa, phía trước chắc chắn sẽ càng nguy hiểm. Tháp, tháp, tháp. Trong bóng tối chỉ có tiếng bước chân của họ vang vọng, ngoài ra thung lũng rộng lớn hoàn toàn tĩnh lặng, không cảm nhận được gì khác. Dọc theo đường mòn, họ đã đi qua mười mấy vòng quanh ngọn núi, hướng phía dưới đi tới mười mấy dặm nhưng vẫn chưa thấy đáy vực. Ầm ầm. Ngay lúc này, con đường phía trước đột nhiên xuất hiện một con quái vật khổng lồ, lắc đầu quẫy đuôi, lao về phía dấu ấn của Vũ. Cùng lúc đó, hai bóng đen xuất hiện phía sau Tiêu Thần cùng Bạch Khởi, hướng về họ phát động tấn công. Tiêu Thần vội vàng chấn động chiến kiếm ngăn cản kẻ địch, hàn quang bắn ra bốn phía, 27 cầm chiến kiếm ngang dọc bắn nhanh, chặn lại một bóng đen. Mà Bạch Khởi càng phát ra một tiếng gầm thét trầm thấp, Xung quanh hiện ra từng bộ chiến hồn, đem bóng đen đang tấn công hắn bao vây lại. Hoàn toàn do nơi đây âm khí ngưng tụ thành bóng đen, tuy rằng không phải bán tổ, nhưng sức mạnh cũng chẳng kém bao nhiêu. Mỗi một trưởng vỗ ra đều chấn động bốn phía núi đá, mà bán tổ đều rất khó lay động mảnh đất thần bí này, có thể tưởng tượng được thực lực của bóng đen. Hống! Phía trước cự thú đang gầm thét. Võ ấn bắn ra một đường ánh sáng màu xanh, lập tức đánh bay cự thú chắn đường. Đó là một con cự thú có ba cái đầu, tựa hồ biết không thể làm gì được dấu ấn của Vũ, âm thầm lao về phía Tiêu Thần. Leng keng, to lớn lợi chảo như cối xay, chộp vào người Tiêu Thần, trên minh thiết chiến y để lại một chuỗi dấu lửa đáng sợ. Đó chắc chắn là thực lực của bán tổ. Tiêu Thần lúc này đã đánh tan công kích của bóng đen, lập tức xoay người lại, nắm chiến kiếm chém về phía cự thú. Bạch Khởi cũng giải quyết đối thủ, ra tay giúp đỡ cho hắn. Không cần để ý đến nó. Lúc này âm thanh của dấu ấn của Vũ truyền đến, nói, những thứ này đều là hồn linh từ thần binh đã chết, một lần nữa ngưng tụ mà thành, rất không ổn định, va chạm mấy lần sẽ tự mình phân giải. Tiêu Thần cùng Bạch Khởi cẩn thận lùi về phía sau, quả nhiên con cự thú ba đầu ầm một tiếng tan vỡ trước vách đá. Chân chính nguy hiểm ở phía trước, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Dọc theo con đường gồ ghề trong sơn cốc, họ lại tiến lên 7, 8 dặm, vẫn như cũ còn xa đáy vực. Ngay lúc này, một luồng ánh kiếm lạnh lẽo bức người, đột nhiên bạo phát ra, hướng về ba người chém tới, như một đường cầu vồng sáng lóa. Nơi này tràn ngập sức mạnh thần bí, bán tổ uy năng không thể hiện ra, không còn là tư thế hủy diệt, nhưng ánh kiếm như vậy đủ để chứng minh sự đáng sợ, khẳng định có thực lực bán tổ liều mạng. Thậm chí, những bán tổ cấp cao thủ như không chú ý cũng có thể bị xuyên thủng thân thể. Tiêu Thần cùng Bạch Khởi cảm nhận được sự nguy hiểm của chiêu kiếm đó, tuyệt đối là một điều đáng sợ và khủng khiếp. Dấu ấn của Vũ lao tới, ánh sáng màu xanh đại thịnh, chặn lại luồng ánh kiếm sắc bén. Xoạt xoạt xoạt. Ánh kiếm chia ra làm hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Trong nháy mắt hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo. Đạo đạo sáng lóa, đáng sợ như ma quái. Tiêu Thần cùng Bạch Khởi con ngươi gấp gáp tìm tòi, loại sức mạnh này tuyệt đối có thể chém nát bán tổ. Họ đem hết toàn lực ra tay, chống đối hàng trăm hàng ngàn vệt ánh kiếm. Dấu ấn của Vũ cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới dưới áp lực của hắn vẫn bùng nổ ra nhiều ánh kiếm khủng khiếp như vậy, nếu như ở bên ngoài, sức mạnh này đủ để hủy diệt vô tận sơn hà, e rằng một khối đại lục cũng sẽ vì vậy mà lún xuống. Cho ta diệt. Dấu ấn của Vũ hóa thành một mảnh ánh sáng màu xanh, bao phủ thiên địa, lập tức che úp xuống. Như vậy, hàng trăm hàng ngàn vệt ánh kiếm mới ầm một tiếng hoàn toàn tán loạn ra, bóng đen cầm kiếm đó, tan thành mây khói, triệt để biến mất trong bóng tối. Leng keng một tiếng, vật nặng rơi xuống đất. Âm thanh vang lên, là bóng đen đó, tay cầm lợi kiếm rơi xuống đất. Tiêu Thần cùng Bạch Khởi lập tức đi tới, quan sát đó là cỡ nào thần khí. Nhưng khi bọn họ đến gần thì giật nảy mình, cái đó căn bản không phải một thanh thần kiếm hoàn hảo, mà kiếm thể đã lâu bẻ gãy, chỉ còn lại dưới rách tả tơi chuôi kiếm. Không biết là loại cây cối nào điêu khắc mà thành, tuy rằng gần như mục nát, nhưng vẫn nặng nề, vừa nãy anh kiếm đáng sợ chính là từ nó lóe ra. Nếu như không bị hủy diệt, đây thật sự là một loại thần binh lợi khí khó có thể tưởng tượng. E rằng tối thiểu cũng đứng hàng bán tổ 8, 9 trùng thiên cấp bậc thần kiếm. Bạch Khởi đã đưa ra phán đoán như vậy. Nơi này là táng binh cốc, tự nhiên có rất nhiều thần vật. Dấu ấn của Vũ nói, phương mới chỉ là thần kiếm tổn hại, hồn quét ra kiếm khí mà thôi. Nếu là hoàn hảo như lúc ban đầu, so với vừa nãy sẽ còn đáng sợ hơn. Chúng ta cũng có thể tìm được một hai kiện thần binh. Dấu ấn của Vũ nghe Tiêu Thần nói như vậy, lập tức không chút lưu tình mà đánh nói. Nếu như thật sự nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại thần binh, ta khuyên các ngươi lập tức bỏ chạy, nếu không khẳng định lành ít dữ nhiều. Tại sao? Bạch Khởi hỏi, có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lại đến thần binh, tất nhiên là tổ thần binh, các ngươi cho rằng bằng các ngươi có thể khống chế tổ thần binh sao? Nơi này không phải nơi khác, đây là táng binh cốc, nơi có rất nhiều bất diệt hồn linh, rất nhiều đều có ý thức riêng, tổ thần binh cùng chúng nó kết hợp lại, dường như có linh hồn của chính mình. Tiêu Thần cùng Bạch Khởi đều hút vào hơi lạnh. Có linh hồn của tổ thần binh, điều đó chẳng phải có thể so với tổ thần. Vậy thì căn bản không phải họ có thể hàng phục, chỉ sợ cũng như dấu ấn của Vũ gặp phải cũng chỉ có thể chạy trốn. Không thể nào, nơi này có tổ thần cấp tồn tại. Tiêu Thần cùng Bạch Khởi đều cảm thấy tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nếu như một cái tổ thần binh lao ra, chỉ sợ họ chính là thân là bán tổ cũng phải nuốt hận ở đây. Mấy thế giới có thể có mấy vị tổ thần. Các ngươi yên tâm, cấp độ kia tồn tại xưa nay chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Dấu ấn của Vũ như một viên thuốc an thần cho họ, nói, ở trong táng binh cốc này, lý thuyết sẽ không có tổ thần binh tự mình có ý thức. Nếu không, thế giới này chẳng phải sẽ thêm một hai tôn tổ thần. Điều đó không thể. Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Thần cùng Bạch Khởi tuy rằng biết tình cảnh không nguy hiểm như thế, nhưng cũng có chút mất mát, không thể xuất hiện một cái tự mình có linh hồn tổ thần binh, khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Họ đã dọc theo bên trong sơn cốc đi qua 20 mấy dặm, nhưng táng binh cốc dường như không có điểm cuối, không biết còn xa đáy vực đen kịt thâm thúy bao xa. Theo họ không ngừng tiến sâu, ác liệt sát ý từ đáy vực sâu xa truyền ra, khiến Tiêu Thần cùng Bạch Khởi cảm thấy hơi phát lạnh, cảm giác như có một cái lợi kiếm đâm vào sống lưng của họ. Trong bóng tối, phảng phất có vô tận sát khí đang bị áp chế, tựa hồ lúc nào cũng có thể phóng lên trời, đem họ xoắn thành mảnh vụn. Phiền phức đến rồi. Ngay lúc này, dấu ấn của Vũ bỗng nhiên nghiêm nghị cực kỳ, nhắc nhở Tiêu Thần cùng Bạch Khởi, khiến họ phải lùi lại. Như có như không, Tiêu Thần cảm nhận được một luồng sát khí, mặc dù rất nhạt, nhưng lại trực tiếp truyền tới xương tủy hắn, lạnh lẽo đến mức rùng mình, âm u khủng bố. Tháp, tháp, tháp. Chẳng bao lâu, một thân ảnh cao lớn dọc theo con đường nham thạch, từ xa từng bước một tiến lại gần, tiếng bước chân rơi trên mặt đất vang lên lanh lảnh, tựa như đang mang một đôi giày lưu ly. Trong tay hắn nâng lên một chiếc chiến mâu dài đến một trượng, như thể có thể chọc thủng trời cao, ánh sáng âm u lập lòe. Hắn thong dong không vội, tựa như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, dù đang ở phía dưới nhưng lại phảng phất như đang nhìn xuống Tiêu Thần cùng bọn họ. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng trong đôi mắt hắn, thần quang còn sắc bén hơn cả kiếm khí, dài đến mấy trượng, khiến không gian trước mặt hắn bị cắn nát thành hỗn độn. Tiêu Thần cùng Bạch Khởi đều vô cùng khiếp sợ, nếu như người này không phải tàn hồn, thì thực lực của hắn e rằng tương đương với một bán tổ cửu trùng thiên, vô cùng đáng sợ. Oanh! Hắn nâng chiến mâu lên, lập tức đâm về phía trước, lập tức biến dấu ấn của Vũ trước mặt thành hỗn độn. Một loại khí tức diệt thế bùng nổ ra. Ánh sáng chói mắt khiến Tiêu Thần và Bạch Khởi cảm thấy đau đớn, nước mắt tràn ra, sức mạnh kinh khủng bá đạo tột cùng. Dấu ấn của Vũ không phải là tổ thần thực sự, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng thực lực cũng chỉ tương đương với bán tổ cửu trùng thiên, không thể so sánh với sức mạnh của người cầm mâu. Ánh sáng màu xanh chói lóa, không ngừng lóng lánh, ngưng tụ thành hình người, dấu ấn của Vũ vung nắm đấm đánh nát hỗn độn, cố gắng chống đỡ chiếc chiến mâu kia. Tiêu Thần và Bạch Khởi nhanh chóng lùi về phía sau, cường giả bán tổ cửu trùng thiên, căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng, đến gần chỉ có thể chịu chết. Thân ảnh cao lớn đó, uy nghiêm ngập trời, trong tay cầm chiến mâu mạnh mẽ, cắt phá bầu trời, biến mọi thứ xung quanh thành hỗn loạn. Bán tổ cửu trùng thiên hoàn toàn có thể dễ dàng hành hạ và giết chết những kẻ mới chỉ bước vào cảnh giới bán tổ. Bạch Khởi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Dấu ấn của Vũ lại bị chiến mâu quét bay, một mảnh ánh sáng suýt nữa đã xé nát thân thể ánh sáng màu xanh. Mặt đất này rung chuyển dữ dội, vô số đá tảng lăn xuống. Dấu ấn của Vũ dường như rất ngạc nhiên, thất thanh nói, thật sự là hỗn độn chiến mâu. Tháp, tháp, tháp. Thân ảnh cao lớn ấy không hề nói một lời nào, chậm rãi nhưng kiên quyết tiến về phía trước, mang lại cho Tiêu Thần cùng Bạch Khởi cảm giác ngột ngạt như vậy từ một bán tổ. Các ngươi lùi về sau, càng xa càng tốt. Dấu ấn của Vũ quát lên với Tiêu Thần và Bạch Khởi. Tiêu Thần và Bạch Khởi nhận ra tình thế nghiêm trọng, lập tức quyết đoán lùi lại. Cùng lúc đó, một trận đại chiến thảm liệt bùng nổ. Một đoàn hỗn độn ánh sáng cùng một đoàn ánh sáng màu xanh quấn quýt lấy nhau, trong sơn cốc, trên vách nham thạch, chúng di chuyển nhanh chóng. Bán tổ đều khó mà đánh nát cốc bích, trong khi hai đám dây dưa ánh sáng cứ thế lăn qua lăn lại, không ngừng đập vỡ tan, sụp đổ, ầm ầm. Bên tai, loáng thoáng, có thể thấy ánh sáng màu xanh bên trong một bóng người không ngừng vung quyền, kéo nứt thiên địa, bùng nổ ra chiến ý không gì sánh được, mà trong hỗn độn ánh sáng, một chiếc chiến mâu ngang dọc vung chém, như bẻ cành khô, phá diệt thời không, căn bản không có cách nào chống lại. Tiêu Thần và Bạch Khởi đều ngơ ngác, trong thung lũng thần bí này, uy năng của bán tổ không thể hiện ra, hai đám ánh sáng còn có uy thế như vậy, có thể tưởng tượng được sự khủng bố cỡ nào. Vào giờ phút này, ngoài cửa táng binh cốc, lại có thêm hơn 10 vị cường giả tuyệt đỉnh, đều từ bên ngoài mấy vạn dặm đến, đối diện với không gian đen thui kia. Phía trước, cánh cửa thế giới thần bí khó lường không hề có một chút ánh sáng, một mảnh đen kịt khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Và chính vào lúc này, viên đá lớn nhất có thể so với mấy chục tòa núi lớn, đang chậm chậm trở nên nhạt dần, từ từ biến mất trong khoảng không đen kịt. Hơn 10 vị cường giả nhìn thấy cánh cửa thế giới đang chậm chậm đóng lại, họ rất do dự, không biết có nên lao vào hay không. Cuối cùng, có người đột nhiên cắn răng một cái, bay vào bên trong táng binh cốc, có người dẫn đầu, tự nhiên có người theo sau, một ít nhân vật tuyệt đỉnh lao vào. Dấu ấn của Vũ cùng thân ảnh cao lớn cầm chiến mâu đã đại chiến lâu, cuối cùng tách ra, thung lũng đều lay động một hồi. Chiếc chiến mâu dài khoảng một trượng đi qua, tất cả đều hóa thành hỗn độn, nhưng vào lúc này đột nhiên hóa thành một vệt sáng, vọt vào bóng đêm vô tận nơi sâu xa, biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Thần và Bạch Khởi lao đến, nhìn thấy dấu ấn của Vũ vẫn không yếu đi, mới yên tâm. Sự việc diễn ra ngoài dự đoán của chúng ta, hỗn độn chiến mâu vẫn còn tồn tại, mặc dù đã bị thiệt hại nhưng vẫn là tổ thần binh. Khi kết hợp với linh thức của nó tương đương với một cường giả bán tổ cửu trùng thiên. Dấu ấn của Vũ dường như tỏ ra lo lắng, nói rằng, điều này thực sự rất đáng sợ, tình hình không giống như bình thường. Cần lưu ý rằng chúng ta vẫn chưa tới táng binh cốc dưới đáy. Tôi thực sự lo ngại về khả năng xuất hiện một tổ thần binh có linh hồn hoàn hảo, không hề bị tổn hại. Nghe những lời đó, Tiêu Thần cùng Bạch Khởi cũng cảm nhận được một luồng sát khí vô hình. Táng binh cốc dưới đáy dường như thật sự mai táng một cái thế tổ thần binh. Sát khí vô hình khiến họ cảm thấy từng trận lạnh thấu xương. Vừa nãy hỗn độn chiến mâu có phải bị ngươi đánh nát không? Tiêu Thần hỏi. Không có, là chính nó rút đi. Dấu ấn của Vũ trả lời như vậy, sau đó lại nói, các ngươi không muốn tiếp tục tiến lên, hãy ở đây chờ sau đi. Vô tận 5 tháng trôi qua sau, táng binh cốc e sợ sẽ có kinh biến phát sinh. Đến lúc đó, ta sợ không cách nào phối hợp với các ngươi. Đường đường bán tổ cũng cần phối hợp, không thể không nói táng binh cốc thực sự quá hung hiểm, ngay cả dấu ấn của Vũ cũng không thể nắm giữ. Nhìn dấu ấn của Vũ dần dần đi xa, Tiêu Thần cùng Bạch Khởi đứng yên tại chỗ thật lâu. Ta muốn đi xem. Bạch Khởi nói như vậy, sau đó nhanh chân đi về phía trước, biến mất trong bóng tối. Tiêu Thần đứng im một lúc lâu, cuối cùng cũng chọn tiếp tục tiến lên. Bởi vì, loáng thoáng hắn cảm thấy phía dưới dường như có món đồ gì đó đang hấp dẫn hắn. Ồ, lúc này, đi được mười mấy dặm sau, Tiêu Thần không khỏi kinh ngạc, phía trước dĩ nhiên xuất hiện một ngã ba miệng, dòng dã 9 con đường, phân biệt uốn lượn hướng về phía đáy vực. Không thể không nói, mảnh táng binh cốc này thực sự quá to lớn, rộng lớn vô biên, 9 cái lối rẽ tách ra sau không lâu, liền từng người không nhìn thấy. Tiêu Thần nhìn một chút, trực tiếp chọn điều thứ 9 con đường, dọc theo con đường uốn lượn, hướng phía dưới đi tới. Từ lúc bắt đầu đến hiện tại, Tiêu Thần đã sâu vào sơn cốc 30 mấy dặm. Tại một mình bước lên điều thứ 9 khúc chết con đường sau, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Chẳng qua, con đường này thực sự quá yên tĩnh, có chút vượt quá lẽ thường, không có sát khí gợn sóng, không có binh hồn hiển hiện, tĩnh mịch gần như đáng sợ. Ngay cả tiếng bước chân của Tiêu Thần cũng biến mất, nơi này yên tĩnh khiến người ta có cảm giác tan vỡ, dù cho thần thức cường đại như Tiêu Thần, cũng có cảm giác cô tịch và bị đè nén. Vô thanh vô tức, yên tĩnh không hề có một tiếng động, Tiêu Thần phảng phất như đang bước lên một con đường mãi mãi không có điểm kết thúc. Điều thứ 9 con đường, cũng chính là con đường cuối cùng, có thể gọi là đường cùng. Không biết đã qua bao lâu, tiếng trời đột nhiên vang lên giữa sự yên tĩnh như chết chóc trên con đường thứ 9. Mỗi người đều là mình lựa chọn con đường. Nếu người đã chọn đường cùng, vậy thì mang ý nghĩa sắp chết. Cùng lúc đó, xa xôi phía trước, điểm điểm ánh sáng lộ ra. Một hình ảnh mỹ lệ sạch sẽ. Xung quanh lượn lờ hào quang, tao nhã mà lại linh động tiến tới. Táng binh cốc một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Phía trước, những điểm ánh sáng chói lọi tôn lên khu vực ấy mờ ảo. Cái bóng hình mỹ lệ ấy có vẻ rất mờ ảo và mộng ảo, như đang từ cửu thiên bay tới. Cô gái kia không chỉ có âm thanh êm tai, như tiếng trời, tư thái cũng dị thường tao nhã, phiêu giật xuất trần, biểu lộ không dính bụi trần. Tuy nhiên, Tiêu Thần vào lúc này không có tâm tình thưởng thức vẻ đẹp ấy. Hắn cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, dù không có năng lượng cuồn cuộn, cũng không có thần thức khủng bố quét tới, nhưng hắn vẫn cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không hề có điểm báo trước, trước mặt Tiêu Thần không gian đổ nát, một luồng ánh kiếm lạnh lẽo cực kỳ, lạnh lẽo âm u chấn động bầu trời, bắn mạnh ra một đường sắc bén, nhằm thẳng vào yết hầu của Tiêu Thần. Cong, Tiêu Thần bị đánh bay, minh thiết chiến y hộ thể, bảy màu cây thánh hào quang che đầu, nhưng vẫn bị lay động sâu sắc. Hắn văng ra ngoài một đoạn xa vài dặm, phịch một tiếng va vào vách đá, suýt nữa rơi xuống sâu không thấy đáy của táng binh cốc. Bước lên con đường thứ 9, mang ý nghĩa sinh mệnh đã đến hồi kết. Giọng nói của nữ tử rất êm tai, nhưng giờ khắc này không thể nghi ngờ là đáng sợ, nàng đang tuyên cáo tử vong. Tiêu Thần nhảy lên, một lần nữa đứng vững trên sơn đạo trong thung lũng, vận chuyển huyền công tới cực hạn, 6 mặt bia trời bóng hình lại hiện ra, che chắn trước mặt, từng bước tiến về phía trước. Phía trước, nữ tử dường như có chút kinh ngạc, dừng lại công kích. Đồng thời, 27 thanh chiến kiếm lại hiện ra, ánh sáng trong suốt, lơ lửng xung quanh Tiêu Thần, khiến cô gái kia phát sinh một vẻ kinh ngạc. Ngươi có chút quái lạ, nhìn ngươi thu được nhiều chiến kiếm như vậy, ta cho ngươi một cơ hội. Nữ tử hơi dừng lại, nói, hãy để lại tất cả chiến kiếm, rồi rời đi, ta cho phép ngươi đi, tuyệt không ngăn cản. Tiêu Thần nhướng mày, mặc dù biết đối phương cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không thể từ bỏ chiến kiếm. Khi tiến vào táng binh cốc, hắn đã hiểu rằng nơi này là chốn thần binh ngủ say, tất cả thần binh đều sẽ ở đây giải thoát, rời xa chủ nhân trước kia. Nữ tử vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, thanh thoát êm ái, nói, ta không hề động bản thể đến giết ngươi, hiện tại chỉ là một tia thần niệm mà thôi. Nếu ngươi không nghe lời khuyên, đến lúc đó ta sẽ hủy diệt cả hình thần của ngươi. Tiêu Thần bỗng chốc kinh hãi, người con gái trước mắt này chỉ là một tia thần niệm, vậy bản thể của nàng mạnh mẽ đến mức nào? Thật sự không thể tưởng tượng nổi, nữ tử trước mặt ít nhất cũng ở bán tổ cảnh giới tầng 6 hoặc 7, tu vi chắc chắn cao hơn hắn rất nhiều, như vậy có phải nói bản thể của nàng đã bước chân vào tổ thần cảnh giới, thậm chí đã đạt tới tổ thần cảnh giới? Tổ thần, trong nhiều thế giới cũng không có nhiều, mà nơi này Táng Binh Cốc lại có khả năng xuất hiện một vị. Ngươi muốn chạy trốn sao? Đã muộn, khi các ngươi mở ra cánh cửa thế giới trong chớp mắt, cũng không còn đường lui. Nữ tử hờ hững, bình tĩnh nói ra lời ấy. Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng vang, mấy vị cường giả khí tức đang nhanh chóng áp sát. Đó là những cường giả tuyệt đỉnh vừa mới xông vào Táng Binh Cốc, giờ đây đã đuổi kịp, cùng Tiêu Thần đi chung một con đường. Tiêu Thần, ngươi là người? Khô Lâu Quân Vương, Dạ Xoa Bán Tổ, Lão Tu La, Thiên Sứ Thánh Thần đang cùng nhau tiến đến. Họ nhìn nữ tử phía trước với sự đề phòng, thực lực đạt đến cảnh giới của bọn họ, tự nhiên cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Đó là một cường giả đạt đến bán tổ tầng 7, chúng ta liên thủ phong ấn nàng, nếu không thì chúng ta đều gặp nguy hiểm. Tiêu Thần không giấu giếm, nói thẳng tình hình thực tế. Nữ tử cười nhẹ, nói, ta chỉ là một tia thần niệm mà thôi, các ngươi dù có liên thủ xông qua, cũng không cách nào chân chính rời khỏi Táng Binh Cốc. Vài tên bán tổ nhanh chóng nhìn nhau, không chút do dự, liên thủ công kích. Dạ Xoa Bán Tổ lấy ra vạn tượng thế giới, như một nhà tù bình thường từ trên trời giáng xuống, nhằm trấn áp nữ tử. Cùng lúc đó, Tu La Bán Tổ triệu hồi vị có thực lực tương đương bán tổ huyết linh, hợp làm một, hóa thành một đường ánh sáng màu máu chói mắt xông về phía trước. Khô Lâu Quân Vương cầm trong tay cây trượng trắng xương, từ đó khai sáng ra thế giới xương trắng, cùng vô tận sinh vật tạo thành khung xương lớn lao, hướng về nữ tử vung xuống cây trượng xương trắng to lớn. Thiên Sứ Thánh Thần quanh thân ánh sáng thần thánh vạn đạo, ngâm chú, hào quang nóng bỏng lập tức quét ngang hướng về nữ tử. Tiêu Thần cũng không bảo lưu, 27 thanh chiến kiếm chém về hư không, xé rách không gian phía trước, đồng thời sáu mặt bia trời càng chấn động, cuồng mãnh đập tới. Năm vị bán tổ cường giả liên thủ, mặc dù trong thung lũng không cách nào phát huy được sức mạnh hủy diệt như cuồng bạo, nhưng vẫn cực kỳ khủng bố, như bẻ gãy cành khô, phá tan thời không, nát tan mọi trở ngại. Chỉ là điều không nằm trong dự tính của họ, nữ tử xinh đẹp phiêu giật trong mông lung hào quang phát ra tiếng cười nhẹ, dường như không hề lo lắng, tay trắng nhẹ nhàng giương lên, chậm rãi từ sau lưng rút ra một thanh kiếm cổ. Một tiếng văng giòn giã vang lên, như rồng gầm phượng hót, vang vọng toàn vùng thung lũng, ánh chớp lập tức bộc phát. Chiến kiếm, nữ tử rút ra chính là chiến kiếm, cùng Tiêu Thần quản lý 27 thanh chiến kiếm tương tự, nhưng thanh kiếm này dường như có sinh mệnh, hoàn toàn phục sinh. So với 27 thanh kiếm của Tiêu Thần, hào quang rực rỡ hơn nhiều lần, khí tức mạnh mẽ hơn xa, như thể có thể tự do hô hấp, sức sống không gì sánh kịp. Một thanh chiến kiếm sống sót, chiến kiếm kêu khẽ, ánh sáng thần thánh vượt lên trên sức mạnh khủng bố của năm vị cao thủ, chói mắt ánh kiếm miễn cưỡng áp chế đi sự đáng sợ của họ. Oanh! Trong mông lung hào quang, thanh chiến kiếm được vung lên, chém tới, hào quang chói mắt trở thành duy nhất trong trời đất, khiến người không thể nhìn thẳng vào, như mười mấy vòng mặt trời chói mắt treo lơ lửng nơi đây. Đúng lúc này, Tiêu Thần không nhìn thấy gì cả, sau đó ầm một tiếng rung mạnh, dù cho hắn mặc minh thiết chiến y, cũng cảm thấy cơ thể như muốn vỡ vụn, gặp phải công kích đáng sợ, lập tức bị va bay ra ngoài. Những tảng đá lớn từ vách núi lăn xuống, Tiêu Thần cùng rất nhiều đá tảng cuốn lấy nhau, từ trên sơn đạo rơi về phía sâu thẳm thung lũng. Bên tai vang vọng tiếng phong thanh, nhưng hắn cũng không dám phi hành, bởi vì dấu ấn của Vũ đã nhắc nhở qua hắn, bất kể là ai ở Táng Binh Cốc phi hành, đều sẽ bị ánh kiếm đáng sợ xuyên thủng mà nát tan. Trong quá trình rơi xuống, ánh sáng hào quang phía trên càng ngày càng mờ, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi, gián tiếp nói rõ chiều sâu khủng bố của Táng Binh Cốc. Đúng lúc này, Tiêu Thần va vào một mặt vách đá, hai cánh tay toàn bộ cắm vào, tạm thời khống chế lại sự rơi xuống. 27 thanh chiến kiếm cũng không bị nữ tử đoạt đi, toàn bộ hiện lên xung quanh, điểm điểm ánh sáng rọi sáng địa thế xung quanh. Tiêu Thần nghiêng người, nhảy lên, một lần nữa trở lại trên sơn đạo, chỉ là không biết đây có phải là con đường thứ 9 hay không. Nữ tử kia thực sự quá mạnh mẽ, một đòn đã đánh hắn rơi xuống núi cốc, nếu như thật sự đơn độc đối mặt, chỉ sợ hắn chắc chắn phải chết. Tiến tới hay lùi lại? Dường như không còn đường lui. Cánh cửa thế giới đã mở ra, cũng không còn đường quay đầu. Tiêu Thần ngồi tại chỗ điều tức một lát, để thương thế hồi phục lại trạng thái tốt nhất, sau đó chọn lựa tiếp tục tiến lên, không thể nghi ngờ. Nơi này đã tiếp cận đáy vực, mặc dù yên tĩnh không một tiếng động, nhưng vẫn cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấu xương, như có như không uy thế. Tổ thần binh. Trong Táng Binh Cốc nhất định có khủng bố cực kỳ tổ thần binh. Không giống như chiến kiếm phát sinh, hẳn là một loại hình tổ thần binh khác. E sợ thực sự đã vượt qua dấu ấn của Vũ dự liệu, phía dưới rất có thể sinh ra một cái có linh hồn tổ thần binh, có thể so với tổ thần. Khi Tiêu Thần đi ra ngoài vài dặm, con đường phía trước đã bị chặn lại, một bộ xương trắng loạng choạng từ trên đất đứng lên, trong tay cầm một cái trường đao tổn hại không thể tả, gần như mục nát, nhưng sát khí ngút trời. Không nghi ngờ gì nữa, bộ bạch cốt ấy bị binh hồn chủ đạo. Tiêu Thần không thể không thán, nơi này thật sự rất tà môn, rất nhiều binh hồn đều đản sinh ra ý chí của chính mình, cực kỳ đáng sợ. Soạt, bạch quang lóe lên, bộ xương trắng như tuyết nhanh chóng vọt tới, một đao chém về phía cổ Tiêu Thần. Ánh đao như một dòng sông lớn cuộn chảy, chém tới không ngừng, hàn ý thấu xương. Cong! Tiêu Thần dùng chiến kiếm chặn lại ánh đao, nhanh chóng xông tới, một chiêu kiếm vung ra, chém ngang hông bộ xương, nhiều thanh chiến kiếm đồng thời đặt ở trên trường đao mục nát. Bộ xương trắng ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, trường đao trong tay cũng rơi trên mặt đất. Đây là một cái gần như mục nát, chỉ còn lại hơn nửa thước tàn đao, nhưng vừa rồi vẫn thể hiện ra khí thế như vậy, một đao oai có thể so với bán tổ. May mà khó có thể kéo dài, không thì Tiêu Thần chắc chắn phải trả giá nặng nề, có thể suy đoán đao này nếu không bị tổn hại, nhất định là bán tổ cấp bậc linh bảo trong báu vật. Răng rắc, nghe thấy tiếng văng ấy, Tiêu Thần cảm thấy tê tê cả da đầu, hắn biết phiền phức đã đến. Phía trước, bỗng xuất hiện 7-8 đạo bóng đen từ trên sơn đạo đứng lên, từng bước hướng về nơi này áp sát tới. Tiêu Thần ra tốc xông về phía trước, 27 thanh chiến kiếm tập trung cùng nhau, đồng loạt chém về phía bóng đen phía trước nhất. Kịch liệt va chạm mạnh, sức mạnh đủ để cùng hắn chống lại, chỉ là bóng đen dù sao chỉ là binh hồn, rất không ổn định, chỉ có thể phát sinh một đòn, sau đó liền tán loạn, cần thời gian rất lâu mới có thể gây dựng lại. Tiêu Thần một kích thành công, nhanh chóng lùi về sau, phía sau mấy đạo bóng đen theo sát không nghỉ. Sơn đạo chật hẹp, Tiêu Thần tìm được cơ hội, lại một lần nữa tập trung toàn lực, phát động ác liệt công kích, lần thứ hai đánh tan một binh hồn. Sau một canh giờ, Tiêu Thần sức cùng lực kiệt, đã đánh tan 5-6 đạo binh hồn, rốt cục triệt để xông qua khu vực này. Cuối cùng cũng gần tiếp cận đáy vực, hắn dùng thiên nhãn nhìn xuống phía dưới, phát hiện nhiều nhất chẳng qua mười mấy dặm. Nhưng phía dưới bao phủ một tầng sức mạnh thần bí, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một điểm đường viền, cái gì khác cũng không nhìn thấy. Nhưng cũng chính vào lúc này, chân chính nguy hiểm xuất hiện, Tiêu Thần cảm thấy bên tai vang lên từng trận tiếng ông ông, tựa như có phi trùng đang đập cánh. Ở nơi vốn yên tĩnh, không một tiếng động, bỗng chốc lại trở nên tĩnh mịch đến kỳ lạ. Ngay sau đó, hắn cảm thấy sởn cả tóc gáy, một mảnh hào quang chói mắt bỗng xuất hiện trước mắt, ánh đao như mưa sao xa, hướng về phía hắn tấn công. Đó chính là một cơn mưa đao. Những phi đao óng ánh chói mắt, toàn bộ đều đang rung động, phá toái hư không, chớp mắt đã xông đến gần. Mỗi thanh phi đao chỉ dài bằng lòng bàn tay, lấp lánh như trong suốt. Ánh đao sắc bén vô cùng, không gì không xuyên thủng, Tiêu Thần chỉ trong nháy mắt đã đánh ra 6 mặt bia trời. Tất cả đều bị xuyên thủng vỡ vụn. 27 cầm chiến kiếm vọt tới, trong mưa đao phát ra những tiếng leng keng đáng sợ, va chạm mạnh mẽ, bùng nổ ra những đốm lửa, tỏa ra ánh sáng lung linh, năng lượng khủng khiếp tàn phá khắp nơi. Mưa đao dày đặc, chiến kiếm cũng không thể hoàn toàn ngăn lại, vọt tới gần Tiêu Thần, xuyên qua màn ánh sáng trước mặt, toàn bộ chém vào chiến y minh thiết trên người hắn, phát ra những tiếng kim loại rung chuyển đáng sợ. Sức mạnh khổng lồ khiến chiến y minh thiết biến hình. May mắn là không xuyên thủng được, chiến y ô quang lấp lánh, biến hình chớp mắt vẫn như cũ có thể khôi phục nhanh chóng. Dẫu vậy, Tiêu Thần cũng bị thương nặng, hắn nhanh chóng lùi lại, nhưng cơn mưa đao càng lúc càng nhanh hơn. Âm thanh kim loại vang lên, mưa đao dày đặc phát động đợt công kích thứ hai, hoàn toàn có thể xuyên thủng bán tổ phi đao. Nếu không có minh thiết trên người, Tiêu Thần có lẽ đã biến thành cái sàng, người đầy vết thương chẳng chịt, cơn mưa đao này căn bản không thể chống đối, nằm ngoài dự đoán của hắn. E rằng ngay cả bán tổ cấp 6 cũng phải tránh khỏi mảnh mưa đao đáng sợ này. Đúng lúc này, từ đáy vực bỗng dưng bùng nổ ra một ánh kiếm kinh thiên, dài tới mấy chục dặm, từ phía dưới vọt lên, rực rỡ chói mắt, hàn quang bức người. Loáng thoáng, hắn thấy một đoàn ánh sáng màu xanh đang cùng ánh kiếm kịch liệt chém giết. Đó là dấu ấn của Vũ, hắn đã đến đáy vực, đối đầu với một thế lực mạnh mẽ không ngờ. Mưa đao ngừng lại, trong phút chốc bị đẩy lùi, xông sâu vào thung lũng. Lúc này Tiêu Thần rơi vào tình huống lưỡng nan, đáy vực chắc chắn rất nguy hiểm, nhưng muốn rút lui cũng không thể, cánh cửa thế giới lúc này chắc chắn đã đóng. Hơn nữa, người con gái bí ẩn trước đó vẫn nhắm vào hắn, không thể để hắn thoát đi. Đáy vực sâu thẳm quả thật có thứ gì đó đang hấp dẫn hắn, cảm giác này càng lúc càng rõ ràng. Cuối cùng, Tiêu Thần cắn răng, lần thứ hai bắt đầu tiến về phía trước, lần này không gặp bất kỳ trở ngại nào, không có binh hồn nào xuất hiện tấn công hắn, thuận lợi tiến vào hắc ám đáy vực. Người cũng tới. Trong bóng tối, Bạch Khởi xuất hiện, không biết hắn từ đâu xông ra, trên người chiến giáp rách dưới, tóc đen xóa ra, trông thật chật vật. Nơi này cực kỳ nguy hiểm, Muốn đột nhiên, vẻ mặt Bạch Khởi thay đổi, quát lớn, cẩn thận. Một con vật nhỏ giống sóc đang nhằm về phía Tiêu Thần, chính là nó khiến Bạch Khởi biến sắc. Tiêu Thần rút chiến kiếm chém ra ngoài, cong một tiếng vang lớn, sóc bay ra ngoài, lộ ra bản thể, hóa ra là một khối sáng lấp lánh mũi đao. Đó là một khối tàn binh, to bằng lòng bàn tay, mũi đao như có linh tính, một lần nữa hóa thành sóc nhanh chóng trốn đi vào bóng tối. Thung lũng này thật sự đáng sợ, ngay cả những binh khí đã tan nát cũng dường như trở thành tinh, đặc biệt là khi hóa thành động vật binh khí, càng nguy hiểm hơn. Bạch Khởi nhắc nhở, Tiêu Thần cảm thấy tê cả da đầu, bởi vì hắn phát hiện xung quanh thỉnh thoảng có dã thú xuất hiện. Chỉ cách bọn họ không xa, hai con rắn lớn màu đen đang chăm chú nhìn họ, còn một bên khác, một con rồng đất dài khoảng một trượng cũng đang lộ ra hàn quang nhìn chằm chằm vào họ. Cách xa hơn một chút còn có vài con sói hoang, ánh mắt tỏa sáng xanh lục, uy nghiêm mà đáng sợ nhìn bọn họ chằm chằm. Càng xa hơn, có những quái vật khổng lồ giống như bạo long, bộc lộ ra khí tức dữ tợn, như thể có thể diệt thế. Nơi này trong thung lũng thật sự không biết có bao nhiêu thành tinh thần binh. Tiếng vang phá không vang lên, hai con rắn lớn màu đen đột nhiên tấn công, như hai tia chớp màu đen lao về phía Tiêu Thần và Bạch Khởi. Cả hai cùng sử dụng thần thông, sáu mặt bia trời như bẻ cành khô. Tại chỗ một con rắn lớn màu đen bị đánh bay ra ngoài, Bạch Khởi cũng dùng sức mạnh của mình đẩy con rắn lớn còn lại bay đi. Còn hai tiếng vang lên, hai con rắn lớn hóa thành hai đoạn chiến mâu màu đen, lấp lánh ánh sáng u ám, cắm xuống đất không xa. Sau đó, chúng nhanh chóng hóa thành hình rắn, ẩn mình vào bóng tối. Quá tà môn, những thần binh này đều đã thành tinh. Tiêu Thần không khỏi cảm thán, cẩn thận, chúng ta dường như đang gặp nguy hiểm. Bạch Khởi nhắc nhở. Cách đó không xa, vài con sói hoang đang chậm chậm áp sát, không biết đó có phải là những thần binh đã hóa thành hay không. Mà càng xa hơn, những con quái vật khổng lồ giống như bạo long, càng bộc lộ ra khí tức khốc liệt, chậm rãi di chuyển về phía này. Sói hoang thì có thể, nhưng những bạo long kia thì không thể. Loại sát ý này thực sự khiến người ta khiếp sợ, có lẽ là tổ thần binh tàn thể, mà còn có linh thức. Tiêu Thần vừa nghĩ vừa quan sát xung quanh. Chúng ta nên tách ra, hướng về phía ta bên này áp sát. Bỗng có tiếng của võ tổ vang lên. Giờ khắc này, hắn có chút lo lắng, hóa thành hình người ánh sáng màu xanh đang cùng đối thủ kịch liệt giao chiến. Trong bóng tối, tốc độ di chuyển quá nhanh, hóa thành một đoàn hào quang chói mắt, sát khí xông thẳng lên trời. Tiêu Thần nhất thời cả kinh, hắn dùng thiên nhãn quan sát, phát hiện dấu ấn của Vũ đang bị hai người kẻ địch dồn ép. Một người là một nam tử cao lớn cầm trong tay chiến mâu. Lúc này hỗn độn chiến mâu trong tay hắn phát ra hào quang chói mắt, nơi hắn đi qua hết thảy đều hóa thành hỗn độn, như bẻ cành khô, không gì không phá. Thực lực có thể so với cửu trùng thiên bán tổ. Nếu ở bên ngoài, sức mạnh này tuyệt đối có thể bắn chìm một khối đại lục, nhưng trong thung lũng, uy năng khó có thể biểu hiện ra. Người còn lại chính là cô gái bí ẩn mà từng giao thủ với Tiêu Thần. Trong tay nàng cầm một thanh chiến kiếm, mỗi đường kiếm quét ra, đều nát tan hư không. Ánh kiếm chói mắt, thực lực cũng có thể so với cửu trùng thiên bán tổ. Dấu ấn của Vũ chịu đựng rất nhiều áp lực, độc chiến hai người, dị thường vất vả, hét lớn, các ngươi những hậu bối, dĩ nhiên không quen biết ta cái tiền bối, thực sự là lẽ nào có lý đó. Mặt đất đang lay động, mấy con quái vật khổng lồ giống như bạo long đang chậm chậm áp sát tới, khí tức tàn bạo cùng lạnh lẽo khiến mọi người không thể không lo lắng. Tiêu Thần và Bạch Khởi nhìn nhau, họ đã cảm nhận được, sức mạnh kia dường như không phải là thứ họ có thể chống lại. Tiếng vỗ cánh lần thứ hai phát sinh, một đám phi thiên ngô công cắt phá trời cao mà đến. Tất cả đều lộ ra mặt mũi dữ tợn, âm u sát khí đè nén khiến người ta không khỏi sợ hãi. Tiêu Thần trong lòng cả kinh, hắn nhận ra, chính là mảnh phi đao mưa mà trước đó hắn đã gặp. Hai người các ngươi hướng về trong cốc ném hướng, không thì ở lại đây khó có đường sống. Dấu ấn của Vũ gào thét, trốn tới đâu cũng như nhau. Nam tử cầm hỗn độn chiến mâu cười lạnh, lập tức phá hủy một đám lớn hư không, hóa thành hỗn độn. Cô gái cầm chiến kiếm cũng cười nhẹ. Nói, nếu là những binh hồn khác bị thức tỉnh, vậy thì càng thú vị. Hai người các ngươi, tiểu bối có thật sự giả vờ không quen biết ta sao? Dấu ấn của Vũ gầm lên, chỉ có trở về chốn cũ thì chúng ta mới có thể nhìn thấy nhau. Hãy truy cập halayzi.com hoặc liên hệ qua link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một nam một nữ không hề lơi lỏng. Tiêu Thần và Bạch Khởi đã lao về phía sâu trong thung lũng, tốc độ của họ nhanh đến mức cực hạn, không biết đã chạy được bao xa. Họ nhìn thấy vô số dã thú. Vài lần suýt nữa gặp phải những quái vật khổng lồ đáng sợ. Đáng chết, bên trong thung lũng này rất nhiều binh hồn đều truy đuổi chúng ta. Bạch Khởi lộ ra vẻ nghiêm túc, nhưng cũng không dám chậm lại tốc độ. Phía sau bọn họ là vô số bóng hình, nhỏ đến chuột thỏ, lớn đến bạo long, thậm chí có thể so với những dị thú khổng lồ, tối om om, tụ hợp lại cùng nhau, hình thành cỗ khốc liệt sát ý, khiến ngay cả bán tổ cũng cảm thấy run rẩy. Gào gừ, một tiếng giống to vang lên. bên cạnh một con khủng long bạo chúa vọt tới, chói mắt ánh sáng lạnh lẽo. Dã man xông tới. Mặt đất rung chuyển, thung lũng tựa hồ cũng đang lay động, sát khí ngút trời. Đây là một cuộc tấn công đột ngột, Tiêu Thần và Bạch Khởi trước đó hoàn toàn không chú ý, từ phía bên đụng vào. Như một bức tường thành lớn oanh sụp, hướng về hai người đập tới. Ầm ầm, chưa kịp gần lại, ánh sáng đáng sợ đã hất bay hai người ra ngoài. Đón lấy, con bạo long khổng lồ xông tới gần, thể hình hùng vĩ lập tức đẩy bay cả hai. Tiêu Thần và Bạch Khởi đều đau nhức khắp người, như thể xương cốt toàn thân đều bẻ gãy. Loại sức mạnh cuồng bạo kia thực sự khó mà chịu đựng nổi. Tiêu Thần tuy có hơi khá hơn một chút nhờ có tổ thần chiến y hộ thể, nhưng cũng chỉ là phun ra mấy ngụm máu mà thôi. Còn Bạch Khởi thì sắc mặt trở nên thảm hại, xương ngực hắn đều đã sụp xuống, không ngừng vận chuyển thần lực mới có thể tiếp tục đứng vững. Ầm ầm, núi rung đất nứt, cái bạo long khổng lồ lại một lần nữa lao tới. Tiêu Thần và Bạch Khởi vắt chân lên cổ mà chạy, mà thực tế, cái mạnh mẽ binh hồn này căn bản không có cách nào chống cự. Bọn họ vừa mới nhìn thấy bản thể của binh hồn, thì đó chính là một cái chùy đen thui tàn tạ, lớn vô cùng. Cái mà nó liều mạng, chỉ vì muốn thoát khỏi cái chết, hai vị bán tổ cấp cường giả mà lại bị truy đuổi chạy trối chết, có thể tưởng tượng lúc này bọn họ khốn khổ đến mức nào. Phía sau, bóng hình thú ảnh càng lúc càng nhiều, những con to xác lần lượt tham gia vào, khiến cho thung lũng nhẹ nhàng rung động. Không phải lại bị cái lão già kia lừa gạt, để chúng ta phân tán sự chú ý chứ? Tiêu Thần dâng lên cảm giác không ổn. Nếu như thật sự bị dấu ấn của Vũ dao động, thì bọn họ sẽ tuyệt đối rơi vào con đường chết. Cái lão già đáng ghét kia, nếu để cho ta biết ngươi có đẩy chuyện ma quái, ta nhất định sẽ không để yên cho ngươi. Ao ao ao. Đúng lúc này, phía trước truyền đến âm thanh vang dội của những chiếc xiềng xích, cùng lúc đó một luồng sát ý ngày càng mạnh mẽ bùng lên, so với tất cả bóng hình phía sau còn nặng nề hơn. Cùng lúc đó, tất cả tinh thần binh đều ngừng lại bước tiến, không tiến thêm nữa. Đó là Bạch Khởi lộ ra vẻ khiếp sợ. Xa xa phía trước, có vẻ như một con quái vật khổng lồ bị trói chặt bằng những chiếc xiềng sắt lớn, không rõ nguồn gốc. Nó có phải là một sinh vật sống hay không? Tiêu Thần sợ hãi đến mức trợn tròn mắt. Trong khoảnh khắc này, họ chứng kiến một cảnh tượng không thể so sánh. Khi con quái vật khổng lồ vươn mình, ngửa mặt lên trời và hít thở cùng nó, từng tia sáng kiếm phóng lên không trung, dài tới mấy chục dặm. Đó là những lưỡi dao đáng sợ, có thể xuyên thủng mọi thứ. Hơi thở phả ra thật đáng sợ, thật khó để hình dung. Đúng là tổ thần binh vẫn còn sống và bị giam giữ ở nơi này. Khi nhận ra điều đó, cả hai người đều ngỡ ngàng và hoảng sợ. Ở xa trong thung lũng, nơi đó tối tăm như mực, chỉ có thể mơ hồ thấy một ngọn núi nhỏ giống như một quái vật khổng lồ đang ngủ say. Theo nhịp thở của nó, luồng khí mạnh mẽ vươn lên trời cao, còn đáng sợ hơn cả ánh kiếm, hư không không ngừng bị xé rách. Rầm, leng keng, âm thanh khi những chiếc xiềng sắt chuyển động vang lên, thật sự kinh hoàng. Điều này quả thật khó có thể tưởng tượng. Một tổ thần binh còn sống, có hô hấp, phun ra ánh kiếm, lại bị xiềng sắt khóa ở táng binh cốc bên trong. Không cần nghĩ cũng biết nó đã đạt đến một cảnh giới khiến người ta kinh hãi, chắc chắn là bước vào tổ thần cảnh giới. Nếu không thì không thể tạo ra thanh thế đáng sợ như vậy. Tiêu Thần và Bạch Khởi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đối diện với cái siêu cấp tổ thần binh này, trong lòng họ tràn ngập kính nể, không dám lại gần, vì nếu lỡ đánh thức nó, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ cũng không thể rời đi. Phía sau thú ảnh dư sức, trong bóng tối là từng đôi mắt sáng lấp lánh, tất cả đều đang chằm chằm nhìn hai người bọn họ, đường lui hoàn toàn bị cắt đứt. Ông! Âm thanh đập cánh vang lên, sát khí vô hình lộ ra khiến vùng đất này lạnh lẽo như hầm băng. Tiêu Thần và Bạch Khởi lập tức cảm thấy khiếp đảm, lúc này bay ngược. Phía sau, một mảnh phi thiên ngô công với ánh sáng xanh lóe lên, đập cánh phát ra âm thanh chói tai, gào thét mà tới. Đó là một mảnh phi đao biến hình, đơn lẻ cũng không đáng sợ. Nhưng cả một đám lớn tụ tập lại thì thực sự rất khủng khiếp. Chúng hoàn toàn có thể xuyên thủng thân thể của bán tổ. Giết chết một hai tên bán tổ chắc chắn sẽ không quá khó khăn. Ông, màu xanh của phi thiên ngô công tốc độ quá nhanh, xuyên qua không gian mà tới. Dường như không muốn Tiêu Thần bọn họ trốn vào cấm địa bên trong, chớp mắt đã xông đến gần. Tiêu Thần bọn họ tuy cũng đang xuyên qua không gian, nhưng không dám quá đáng. Họ phải nghiêm khắc khống chế khoảng cách, bởi vì nếu không cẩn thận xông vào gần cái tổ thần binh đang say ngủ, hậu quả sẽ rất khó đoán. Nhưng mà, so với đám phi thiên ngô công, họ lại chậm một nhịp, mắt thấy một mảnh mưa đao xanh đang bay xuống, hơn trăm chiếc phi thiên ngô công hiện ra hình dáng dữ tợn. Tiêu Thần liền ném Bạch Khởi ra ngoài, khiến hắn rời khỏi vị trí gần gũi với tổ thần binh đang bị xiềng sắt trói chặt. Nếu Bạch Khởi bị hơn trăm chiếc phi thiên ngô công vây nhốt, e rằng chắc chắn sẽ phải chết, dù sao hắn không có tổ thần chiến y hộ thể, rất khó phòng vệ. Ông, âm thanh đáng sợ của việc đập cánh vang lên bên tai Tiêu Thần. Đám rét từ trên trời giáng xuống, lập tức nhấn chìm Tiêu Thần. tiếng leng keng bên tai không dứt, Minh Thiết Chiến Y không ngừng biến hình. Tiêu Thần bị đẩy bay ra ngoài, bảy màu cây thánh và Minh Thiết Chiến Y phát ra hào quang chói mắt, bảo vệ thân thể của hắn. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn gặp phải cú xung kích mãnh liệt. Ông, lại một lần nữa, những con phi thiên ngô công màu xanh tiếp tục vọt tới, muốn nuốt chừng tổ thần chiến y cùng bảy màu cây thánh đang phát ra ánh sáng. Tiêu Thần không dám chần chừ, lập tức phát động phá toái không gian, xuyên qua hướng về phía trước. Hắn bị hàng chục con phi thiên ngô công xung kích, bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng, phun ra ba ngụm máu lớn, cuối cùng cũng coi như lùi tới khu vực an toàn. Những con rết màu xanh dài hơn một xích không cam lòng bay ngược về phía sau mà đi. Đây là một mảnh vùng cấm, nơi không biết tổ thần binh đang say ngủ, những thần binh khác dường như đều tràn ngập sự sợ hãi. Ngay khi Tiêu Thần và Bạch Khởi thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên một tiếng gầm thét vang trời vang lên. Hống! Một con quái vật giống như kỳ lân khổng lồ, quanh thân lượn lờ từng đạo sát khí, đi nhanh tới, vảy giáp màu đen như mực, uy nghiêm và đáng sợ, hàn quang bắn ra bốn phía, âm u ép người. Tứ chi thô to như cột trụ, tám chín người cũng không ôm hết. Móng vuốt sắc bén để lại từng dấu vết đáng sợ trên mặt đất. Nó cao tới hai mươi mấy trượng, như một ngọn núi ma đen đứng sừng sững, tạo ra cảm giác ngột ngạt cho người khác. Chắc chắn là một tổ thần tàn binh hóa hình, nếu không thì không thể có uy thế như vậy. Vùng cấm địa này trói chặt một siêu cấp tổ thần binh, những thú ảnh bình thường không dám vượt qua lôi trì nửa bước, tất cả đều đứng xa xa nhìn chằm chằm, chỉ có con kỳ lân màu đen này dám tiến vào cấm địa. Tiêu Thần và Bạch Khởi cảm thấy đau đầu. Con kỳ lân màu đen quá mạnh mẽ, sát khí của nó ép thẳng vào linh hồn họ, khiến họ cảm nhận được từng cơn khí thế khủng khiếp, chắc chắn không thể đối phó nổi. Hống! Con kỳ lân màu đen gầm lên một tiếng, nhảy lên, hướng về hai người vồ giết mà tới. Chạy thôi! Bị ép không còn cách nào khác, Tiêu Thần và Bạch Khởi buộc phải chạy về phía tổ thần binh đang bị xiềng xích trói buộc. Một tiếng phốc vang lên. Mặt đất thung lũng bị kỳ lân thú xé toạc ra một vết nứt lớn, lan ra ngoài vài dặm, Tiêu Thần và Bạch Khởi suýt nữa rơi vào đó. Vào thời điểm này, họ nhìn thấy hình dáng thật sự của kỳ lân thú, hóa ra chính là một thanh đao gãy khổng lồ, toàn thân đen nhánh, mang vẻ cổ điển và tự nhiên. Tiêu Thần cảm thấy hơi run, dường như có chút cảm giác quen thuộc, hào quang lóe lên, chém xuống mặt đất, đao gãy lại một lần nữa hóa thành hắc kỳ lân, tiếp tục hướng về phía trước áp sát. Thứ khổng lồ này thực sự quá to lớn, cao hơn 20 trượng, dài hơn 50 trượng, như một vách núi, lại như một tòa ma thành, lượn lờ sát khí uy nghiêm mà thực sự ép người. Oanh! Cái thân hình khổng lồ với bốn móng vuốt lớn, hạ xuống phía trước, cát bay đá chạy, sát ý truyền vào tận xương tủy. Nó như vậy bức bách lại đây, đến lúc đó chúng ta sẽ không có đường lui. Bạch Khởi nhìn về phía tổ thần binh đang say ngủ phía trước, lại nhìn một chút phía sau đang ép sát hắc kỳ lân, cảm giác trở nên đau đầu. Soạt, ánh đao một lần nữa chém tới, may mà Tiêu Thần bọn họ đã có phòng bị, nhanh chóng phá toái không gian, xuyên qua hướng về phía trước. Tuy nhiên, ánh đao có uy lực vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Chỉ cần một điểm dư âm cũng đủ để phá hủy đường hầm không gian của họ. Oanh! Hai người bị đánh cho choáng váng, từ đường hầm không gian rơi xuống, khiếp sợ trước ánh đao đáng sợ, nếu như thật sự bị chém trúng, chắc chắn sẽ nứt thành hai nửa. Đao gãy màu đen trong nháy mắt lại hóa thành hắc kỳ lân, dữ tợn và khủng khiếp, áp sát về phía trước. Thật sự cảm giác rất quen thuộc, dường như đã thấy ở đâu đó. Tiêu Thần lộ vẻ kinh ngạc. Đến giờ phút này, đừng nghĩ nhiều như vậy, mau lùi lại. Bạch Khởi nhận ra không ổn. Mạnh mẽ như hắn vào đúng lúc này cũng cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Con kỳ lân màu đen cự thú này quá khủng khiếp, chắc chắn đã đạt đến bán tổ cửu trùng thiên cảnh giới, không thể so sánh với hỗn độn chiến mâu nam tử và nắm chiến kiếm cô gái bí ẩn. Nhưng mà chúng ta đã áp sát tổ thần binh đang say ngủ không đủ 300 trượng. Tiêu Thần cảm giác đại sự không ổn, nếu như để tổ thần binh trước mắt thức tỉnh, e rằng sẽ càng khủng khiếp hơn. Phía trước, tiếng ngáy lớn như sấm vang lên, rung động ầm ầm. Hơi thở phun ra khí mang, như cầu vồng bình thường xuyên vào chân trời mấy chục dặm. Hống! Phía sau, cái kia giống như núi cao hắc kỳ lân xông vào cấm địa, vẫn như cũ không kiêng dè gì, lại rít gào lên. Ánh đao rực rỡ một lần nữa càn quét tiêu diệt mà đến, ánh sáng khủng bố thực sự có thể hủy diệt mấy vị bán tổ. Tiêu Thần cùng Bạch Khởi không còn lựa chọn, chỉ có thể phóng về phía ngủ say tổ thần binh. Oanh! Mặt đất bị màu đen của đao gãy xé ra một đường khủng bố. Khe lớn rộng đủ để khoảng một trượng, lan tràn ra ngoài 200-300 trượng, gần như muốn đến cái to lớn xích sắt trói chặt tổ thần binh ở phụ cận. Phía trước, âm thanh như tiếng sấm bỗng im bặt, to lớn xích sắt vang vọng, tổ thần binh vươn mình, phát ra âm thanh hùng vĩ. Ai đã quấy nhiễu giấc ngủ của ta? Giọng nói ồm ồm, chấn động màng nhĩ đau nhức, dường như muốn vỡ vụn ra. Tiêu Thần cùng Bạch Khởi trong lòng đều chìm xuống. Hống! Phía sau, hắc kỳ lân phát ra một tiếng giống to, như thể đang khiêu khích. nhưng không quay đầu lại mà đứng sững ở phía sau, lắc đầu quẫy đuôi. Ao ao ao. Phía trước, to lớn xích sắt không ngừng vang vọng. Hóa ra là ngươi, con dã man Kỳ Lân, không có chuyện gì mà lại chạy đến nơi này ngang ngược, muốn nắn gân cốt sao? Âm thanh lớn vang vọng trong không trung. Hống. Màu đen Kỳ Lân cự thú toàn thân phát ra ánh sáng chói mắt, gào thét vang trời. Tiêu Thần và Bạch Khởi đều tỏ ra ngạc nhiên, cho đến lúc này, họ mới thật sự nhìn rõ hình dáng của tổ thần binh bị xích sắt chói chặt. Đó là một con thú khổng lồ giống như rùa đen, nhưng đầu là đầu rồng, không có bốn chân, hai bên thân thể có một đôi cánh lớn phủ đầy vảy giáp, trông rất kỳ dị và đặc biệt. Hai người các ngươi, những sinh vật nhỏ bé dám xông vào đây quấy rối giấc ngủ của ta, thật sự là không thể tha thứ. Cái quái vật khổng lồ cao tới hơn 60, 70 trượng, nhìn xuống Tiêu Thần bọn họ, phát ra tiếng sấm ầm ầm. Hai tên bán tổ cho rằng con vật nhỏ, khẩu khí lớn khiến người ta trố mắt ngoác mồm, nhưng từ khí tức phát ra để xem, nó không có chút nào quá đáng. Thở ra khí mang, tất cả đều là đáng sợ kiếm khí, xông thẳng lên trời, đây là tổ cường giả thần cấp. Tiêu Thần cùng Bạch Khởi rất lo lắng, nếu như người này nhắm ngay bọn họ phun một hơi, vậy tuyệt đối đủ để họ tan xương nát thịt. Con kỳ dị quái đản Long Quy, ánh sáng trong mắt nó ngày càng mạnh mẽ, rõ ràng là nó đang chuẩn bị hành động. Đúng lúc này, từ xa xuất hiện một vệt sáng màu xanh, với tiếng quát lớn, hạ thủ lưu tình. Dấu ấn của Vũ đã đến thời khắc quyết định, cùng với nam tử cầm hỗn độn chiến mâu và cô gái cầm chiến kiếm theo sát không ngừng. Hống! Hắc Kỳ Lân cất tiếng rít, như một bức tường ma chắn lại con đường của dấu ấn của Vũ. Ngươi, con Kỳ Lân dã man, chẳng lẽ không nhận ra ta sao? Dấu ấn của Vũ tựa hồ rất tức giận. Phía sau, cô gái bí ẩn cười khẽ, nói... Kỳ Lân đã thức tỉnh rồi, lần này chúng ta liên thủ, xem ngươi trốn đi đâu. Ồ, bị trói chặt tổ thần cấp Long Quy lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, nhìn rất quen thuộc, tựa hồ như là cố nhân. Theo lời nói của hắn, từng đạo đáng sợ ánh kiếm phụt lên mà ra, bắn về phía dấu ấn của Vũ, xung quanh hư không triệt để sụp đổ. Tiêu Thần cùng Bạch Khởi ngơ ngác, mấy người này tùy tiện gây ra một chút động tĩnh đều đáng sợ như thế, bọn họ thêm ở giữa thực sự bị tội, không thể không hướng về một bên. Là ta, không muốn ra tay. Dấu ấn của Vũ sốt sắng, hắn đã bị ba đại cao thủ vây quanh, bây giờ cái thần bí mà lại khủng bố Long Quy tổ thần binh nếu như dính vào, hắn căn bản không chịu nổi. Hắc Kỳ Lân rít gào rung trời, hướng về dấu ấn của Vũ dã man xông tới, cũng trong lúc đó cô gái bí ẩn trong tay chiến kiếm cũng chém tới, hư không bị phá diệt. Dấu ấn của Vũ bị phía sau hai người chặn đường đi, không còn đường thối lui, bị Hắc Kỳ Lân dã man lao tới, to lớn màu đen ánh đao chém dấu ấn của Vũ suýt nữa nứt thành hai nửa. Là nó. Ta đã nhớ ra. Tiêu Thần lại một lần nữa nhìn thấy màu đen đao gãy lóe lên, lập tức nhớ tới một đoạn cố sự. Năm đó, mới vào trường sinh giới bị nhốt đảo rồng, ma quỷ Si Vu muốn mượn bảy màu cây thánh hoàn dương, đã từng đưa Tiêu Thần một cái vô danh màu đen đao gãy. Chẳng qua, sau khi Tiêu Thần mang theo thanh đao gãy rời đi, vẫn chưa phát hiện nó có chút chỗ đặc biệt, cảm giác kém xa Hoàng Kim Thần Kích cùng Ô Thiết Ấn. Nhưng sau đó lại phát sinh một cái chuyện quái dị khiến hắn thay đổi cái nhìn. Đem hữu xào thị thiên cung kinh sợ hiện trên đại lục trường sinh, không có cái gì uy lực, xem lên không đáng chú ý màu đen đao gãy liền như vậy bay vút lên trời, biến mất không còn tăm hơi. Sau lần đó, cũng không còn nhìn thấy nó bóng hình. Trước mắt, thanh đao màu đen bị gãy, chắc chắn là cùng một loại với thanh đao gãy mà hắn đã nhìn thấy trước đó. Thanh đao gãy mà hắn đã mất là phần chuôi ở phía sau, trong khi thanh đao màu đen ở táng binh cốc lại là phần mũi ở nửa đoạn trước. Chỉ khi hai thanh đao này được ghép lại với nhau, thì mới tạo thành một thể thống nhất. Điều này chắc chắn là đúng. Tiêu Thần tự nhủ, bởi vì hắn nhận thấy rằng, vị trí gãy của hai thanh đao hoàn toàn có thể kết hợp với nhau. Hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới năm đó khống chế một cái tổ thần binh. Chỉ là rất hiển nhiên, có chuôi đao cái kia nửa đoạn tựa hồ mất đi linh tính. Từ lâu không có tổ thần binh sức mạnh, xa còn lâu mới có được trước mắt này nửa đoạn Kỳ Lân đao khủng bố. Giờ khắc này, dấu ấn của Vũ gặp nguy cơ rất lớn, đối mặt ba tên có thể so với bán tổ cửu trùng thiên cảnh giới cường giả. Hắn ngàn cân treo sợi tóc, khó có thể chống đối. Ha ha. Đang lúc này bị Hắc Thiết Liên trói chặt tổ thần binh, Long Quy cuồng tiếu lên, nói, nguyên lai ngươi là thần côn này, ha ha. Hắn tựa hồ nhận ra dấu ấn của Vũ, không ngừng cười to, phun ra ánh kiếm càng thêm đáng sợ, hư không hoàn toàn đổ nát, cũng may lần này là hướng về phía chân trời, mấy chục dặm lớn lên ánh kiếm dập tắt tất cả. Năm đó ngươi lừa gạt Hữu Xào thị đi xa mà đi, trộm cắp qua hắn Thiên Xào. Năm đó ngươi nhìn trộm qua ba bố lạp thê tử tắm rửa, năm đó ngươi lặn xuống nữ oa ngoài điện, kết quả bị Phục Hy nắm lấy, bị xem là thiêu hỏa côn đốt 7749 ngày. Long Quy cười ha ha, liên tiếp nói rồi dấu ấn của Vũ 7, 8 tông rèm pha. Ta, ngươi cái miệng rộng này câm miệng cho ta. Xa xa, dấu ấn của Vũ tựa hồ thẹn quá thành giận, quát lên, ít phải cho ta bịa đặt. Ha ha. Long Quy Tổ thần binh cười ha ha, trói chặt hắn xích sắt mãnh liệt rung run, phát sinh từng trận rầm rầm tiếng vang. Năm đó ngươi trộm qua thần nông thị thần nước, kết quả bị độc chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Năm đó ngươi giao động tiểu hoàng đế cùng đi Bắc Hải, chính mình nhưng lặng lẽ chạy về, trộm cắp người ta bảo vật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm đó ngươi lẻn vào tọa nhân thị hỏa thần cung, giao động đồng tử đi ra, kết quả không cẩn thận đánh đổ tọa nhân thần hỏa, bị đốt gần chết. Long Quy Tổ thần binh cười ha ha không ngừng, vừa sức lực yết dấu ấn của Vũ gốc gáp. Ta, Long Quy, ngươi không hổ là cái bát quái. Dấu ấn của Vũ chửi ầm lên, tựa hồ cảm thấy thật mất mặt. Xa xa, Tiêu Thần cùng Bạch Khởi trợn mắt ngoác mồm, những điều này đều là dấu ấn của Vũ làm ra qua hoang đường sự tình sao? Xem ra người này thật là một bất lương lão vô liêm sỉ a. Nói hắn là lão dao động, một điểm đều không có oan uổng hắn, quả thực chính là cái kẻ phạm tội. Người này lão thần côn năm đó đại náo táng binh cốc, hiện tại lại còn dám chạy tới. Ngày hôm nay nếu như không đem ngươi dỡ thành sáu đoạn, thực sự có lỗi với ngươi. Cầm trong tay hỗn độn chiến mâu nam tử cao lớn âm thanh lạnh lẽo âm u cực kỳ. Nguyên lai các ngươi đã sớm nhận ra ta đến rồi, lại vẫn giả bộ hồ đồ. Dấu ấn của Vũ căm giận không ngớt. Đã sớm nhận ra ngươi đến rồi, sẽ chờ ngươi tự chui đầu vào lưới, tiến vào sơn cốc nơi sâu xa đây. Cầm trong tay chiến kiếm cô gái bí ẩn, vung lên ra ánh kiếm càng thêm sắc bén vô cùng. Hắc Kỳ Lân cũng phát ra tiếng gào đinh tai nhức óc. Ao ao ao. Xích sắt mạnh mẽ rung run, cái to lớn Long Quy vươn mình ngồi dậy, đem trói chặt ở trên người nó xích sắt banh thẳng tắp, phát ra thanh âm như sấm, nói, thần côn ngươi năm đó đại náo táng binh cốc, liền như vậy đi thẳng một mạch, hôm nay nếu trở về, nhất định phải cho ngươi thanh toán. Bát quái, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, bức cuống lên ta, lớn hơn nữa náo một hồi. Dấu ấn của Vũ cũng quyết tâm nói. Ầm ầm. Cả tòa táng binh cốc đều đang lay động, cái to lớn Long Quy múa lên thân thể khổng lồ, bùng nổ ra khí tức khiến Tiêu Thần cùng Bạch Khởi đều sợ hãi. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Ngươi hiện tại bộ dáng này cũng có thể cùng ta chống lại. Ầm ầm. Âm thanh như là từng đạo tiếng sấm trong không trung khuấy động, dấu ấn của Vũ quát lên, bát quái, ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sinh ra chân chính linh hồn, đã không còn là năm đó một tia thần niệm, xem ra ngươi hôm nay muốn làm khó ta. Không sai, ta chính là muốn làm khó dễ ngươi một phen. Không đúng. Đang lúc này, dấu ấn của Vũ đột nhiên quát to, nguyên lai các ngươi cũng đã cùng vô số tan nát binh hồn nhận thức dung hợp, các ngươi đã không phải nguyên lai các ngươi. Dấu ấn của Vũ như phát hiện ra điều gì đáng sợ, đem hết toàn lực nhảy ra vòng chiến, bạch bạch bạch lui về phía sau mười mấy bước. Ngươi nói không sai, năm tháng vô tình, chúng ta từ lâu không phải nguyên lai tổ thần binh, bây giờ tự chúng ta chính là chủ nhân của chính mình. Vào đúng lúc này, Long Quy âm thanh đặc biệt lạnh lùng, như thể biến thành người khác. Các ngươi đã không phải ta bản thân biết tổ thần binh, các ngươi triệt để lưu lạc thành thế hung binh. Dấu ấn của Vũ cảm giác sự tình phi thường đáng sợ, lại liền với cũng lui ra mười mấy bước. Người ta đều sẽ thay đổi, tổ thần binh cũng không phải ngoại lệ. Âm thanh lạnh lùng vô tình vang vọng, rung động ầm ầm, truyền ra xa tận hàng trăm dặm trên bầu trời. Là thần nông thị hay hoàng đế đã trói chặt ngươi ở nơi này? Đáng ghét, tổ thần quản việc không đâu, sớm muộn gì ta cũng sẽ lao ra. Long Quy với âm thanh lạnh lẽo nói, chỉ là hiện tại. Ta nghĩ trước tiên sẽ trừng trị ngươi. Dấu ấn của Vũ hừ lạnh nói, ngươi, bát quái bị vây ở đây, cũng dám nói khoác không biết ngượng, chờ ta nghỉ ngơi xong rồi sẽ cùng ngươi quyết chiến một phen. Được, ta cho ngươi thời gian. Long Quy rất thoải mái đồng ý. Bên cạnh, nam tử cầm trong tay hỗn độn chiến mâu, cô gái bí ẩn cầm chiến kiếm, cùng với khổng lồ Hắc Kỳ Lân. Tất cả đều lặng im bất động, không ai ra tay. Đúng lúc này, mọi người đều nghĩ đến bán tổ cửu trùng thiên, dấu ấn của Vũ hóa thành một chùm sáng, nhanh chóng hướng về phía Tiêu Thần và Bạch Khởi, bao vây họ và chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Thung lũng vô cùng rộng lớn, rất khó nhìn thấy phần cuối. Muốn chạy trốn, thật sự là không thể. Nam tử cầm chiến mâu đuổi theo, thật vô dụng, tiến vào sơn cốc, không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không thể ra ngoài. Âm thanh của Quy Long vẫn lạnh lùng như trước, căn bản không vội vã. Chúng ta đi đâu? Tiêu Thần hỏi. Lúc này, họ đã xuất hiện cách xa hàng trăm dặm. Các ngươi nơi nào cũng không đi được. Ngay lúc này, trên trời cao hiện ra một cái bát quái đồ đồng thao khổng lồ, phát ra hào quang chói mắt. Âm thanh chính là của Long Quy, không thể trách dấu ấn xưng là bát quái. Hóa ra bản thể của nó chính là một cái bát quái đồ. Năm đó ở Long Đảo từng thấy một cái bát quái đồng thao rất giống. Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc. Trên Long Đảo, bát quái đồng thau chỉ là một mảnh vỡ hiện ra, làm sao có thể so với nơi này, chân chính bản thể được. Dấu ấn của Vũ vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, nói, nhưng nó đã không còn là Phục Hy tổ thần binh ngày xưa, hiện tại đã hóa thành một thế hung binh. Long Quy bản thể là bát quái đồng thau, càng là tổ thần Phục Hy thần binh. Tiêu Thần và Bạch Khởi mặc dù đã sớm có suy đoán, nhưng khi nghe dấu ấn của Vũ nói ra rõ ràng, vẫn cảm thấy rất khiếp sợ. Nếu như ta không phải mất đi bản thể, thì đâu đến phiên nó hung hăng. Dấu ấn của Vũ căm phẫn không ngớt, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, nói, chẳng qua không quan trọng, tình thế chẳng mấy chốc sẽ nghịch chuyển, chúng ta đi. Táng Binh Cốc địa vực cực kỳ rộng lớn, lần thứ hai lao ra 300 dặm, vẫn chưa đến phần cuối. Nhưng đúng lúc này, cái bát quái đồng thau lớn lao từ từ hạ xuống. Dấu ấn của Vũ mang theo Tiêu Thần và Bạch Khởi đột nhiên tăng tốc. Cái bát quái đồng thau này bay vào vùng đất này, tựa hồ trong lòng có kiêng kỵ, chậm chạp không đập xuống, thậm chí đang do dự không muốn tiến vào trong. Phía trước, khe hẹp dần dần chật hẹp lại, bóng tối dày đặc, so với trước kia địa vực hắc ám thì nhiều hơn rất nhiều. Ngươi càng muốn tiến vào một thung lũng khác, được, ta xem ngươi có thể ở bên trong ngốc bao lâu. Bát quái đồng thau phát ra âm thanh lạnh lùng, sát khí không hề che giấu, nói, trừ phi có một người tổ thần đến, bằng không không ai có thể cứu các ngươi. Sai, cho dù có tổ thần đến, hiện tại ta cũng không sợ. Con đường phía trước vô cùng chật hẹp, chỉ đủ cho một người ngang qua, như hai ngọn núi lớn chen chúc nhau, ở giữa chỉ còn một khe hở. Dấu ấn của Vũ không nói gì, nhanh chóng lao vào, Tiêu Thần và Bạch Khởi ở phía sau, chỉ lặng lẽ đi theo. Đi được một đoạn dài mười mấy dặm, phía trước mới dần dần trống trải ra, khi tiến vào đây, Tiêu Thần và Bạch Khởi không biết vì sao đều có một cảm giác cực kỳ bị đè nén. Đây chính là một cái diện tích cực kỳ rộng lớn và hắc ám thung lũng, không hề thấp hơn cái vừa rồi. Táng Binh Cốc địa hình giống như hồ lô, có hai cái thung lũng lớn, chỉ có điều bình thường tổ thần binh đều đồng ý đặt chân nơi này. Nghe được dấu ấn của Vũ nói như vậy, Tiêu Thần và Bạch Khởi hai mặt nhìn nhau, biết nơi này nhất định có gì đó kỳ lạ. Hai người các ngươi tuyệt đối không nên đi loạn, cho dù là tổ thần binh cũng từng ở đây không tên mất tích. Dấu ấn của Vũ trịnh trọng cảnh cáo. Nói xong những câu này, dấu ấn của Vũ xoay người, từng bước đi về phía trước, hắn hình như rất kích động. Võ Tổ, ngươi phục sinh sao? Ngay phía trước có một cái trụ lớn đứng sừng sững, cao đến 300 trượng, mấy trăm người cũng không ôm hết, tỏa ra một luồng cổ điển tang thương khí tức. Đó là Võ Tổ. Làm sao có khả năng? Tiêu Thần và Bạch Khởi phủ nhận ý nghĩ này. Vậy hẳn là một cái thông thiên thần côn. Thần côn? Họ nghĩ đến trước Long Quy, từng gọi dấu ấn của Vũ là thần côn, không lẽ đây chính là bản thể của dấu ấn của Vũ? Hắn hình như cũng là một siêu cấp tổ thần binh. Có khả năng này cực kỳ lớn, dấu ấn của Vũ gọi Long Quy là bát quái, kết quả Long Quy hiện hóa thành tổ thần binh bản thể, thật sự là một mặt to lớn bát quái đồng thau. Cái bát quái đó đã từng gọi dấu ấn của Vũ là thần côn, nghĩ như vậy, suy đoán cực kỳ có khả năng là thật sự. Lẽ nào năm đó Võ Tổ không có biến thành cho bụi, mà vẫn ở đây ngủ say, chờ đợi cơ hội phục sinh sao? Dấu ấn của Vũ tự lẩm bẩm. Biểu hiện cực kỳ kích động, từng bước tiến về phía trước, một cái trụ thần khổng lồ đứng sừng sững, mấy trăm người cũng không ôm hết, đứng ở giữa thung lũng hắc ám. Tỏa ra cổ điển tang thương khí tức, không có bất luận là sóng năng lượng nào, nhưng cũng khiến bán tổ khiếp đảm. Cự mộc toàn thân đen thui yên tĩnh bất động, xung quanh mây mù cuồn cuộn, khiến nơi này trở nên vô cùng thần bí. Tiêu Thần và Bạch Khởi cảm thấy hơi sợ hãi, dấu ấn của Vũ tựa hồ đang triệu hồn, miệng không ngớt niệm các loại thần chú thần bí. Thái cổ người tổ a, xin mời lắng nghe ta cầu xin, hãy trả lại cho ta Võ Tổ chiến hồn. Dấu ấn của Vũ thành kính cầu xin, trong thung lũng đen kịt như mực bỗng nhiên nổi lên một trận âm phong, lạnh buốt ép người, truyền thẳng vào xương cốt, khiến người ta không nhịn được mà run rẩy. Sự biến hóa đột ngột này, ngay cả Tiêu Thần và Bạch Khởi cũng không rõ ràng, không biết âm phong từ đâu xuất hiện. Ô ô, khói đen cuồn cuộn, gió lạnh rít gào, xung quanh xuất hiện từng đạo hồn ảnh đáng sợ, lượn lờ quanh cự mộc thông thiên. Bất hủ anh linh, bất diệt chiến hồn, hãy hộ tống Võ Tổ trở về. Dấu ấn của Vũ tiến đến gần cự mộc chưa đủ 10 trượng, càng thêm động tình cầu khẩn và triệu hoán. Thiên địa sinh dưỡng Võ Tổ, ban tặng hắn sức chiến đấu vô song, có trọng đại sứ mệnh chờ đợi hắn hoàn thành. Ầm ầm, không gian đen kịt phảng phất bị phá nát, tựa hồ có một cánh cửa thế giới đang mở ra. Xung quanh âm phong càng thêm kinh khủng, vô tận chiến hồn hiện ra, không ngừng gào thét, khói đen tràn ngập, đưa tay không thấy được năm ngón. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước, lớn lên khiến anh hùng nước mắt hoàn toàn khâm. Thời đại này cần sống Võ Tổ, chứ không phải cái chết bi ai. Dấu ấn của Vũ như cái dao động lớn, nhưng hiện tại lại bảo hàm cảm tình, vô cùng thương cảm, không ngừng triệu hoán cùng cầu xin. Võ Tổ, phục sinh trở về đi, theo dấu ấn của Vũ cuối cùng gào lên, cả thung lũng triệt để bị âm sương mù bao phủ, xung quanh đều là hồn ảnh, đen kịt một mảnh, ngay cả gần trong gang tấc cũng không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Oanh! Thông thiên cự mộc trước mặt, phát sinh một trận lay động đất trời nổ vang, một cánh cửa thần bí mở ra, một nguồn sức mạnh mênh mông từ bên trong rung động mà ra, Tiêu Thần và Bạch Khởi như bị một cơn sóng đánh bay ra ngoài hàng trăm trượng, cả hai đều kinh hãi cực kỳ, khó có thể tiến vào khu vực đó nửa bước. Ô ô, cuồng phong gào thét, anh linh gào thét, chiến hồn rít gào, từng cái hồn ảnh khổng lồ đứng sừng sững giữa thiên địa, có thể so với thông thiên cự mộc. Tiêu Thần và Bạch Khởi hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ võ tổ thật sự muốn phục sinh trở về? Trong lòng họ hết sức khiếp sợ. Hống, dấu ấn của Vũ, cả người ánh sáng mãnh liệt, ánh sáng màu xanh tăng vọt, tràn ngập trong thung lũng. Rất nhiều chiến hồn quay quanh hắn xoay tròn, không ngừng gào thét. Thung lũng đen kịt kịch liệt rung động, dường như muốn đổ nát. Phải biết bán tổ cấp sức mạnh, rất khó đánh nát thung lũng trung sơn đá, mà hiện tại lại phát sinh cảnh tượng đáng sợ như vậy, có thể tưởng tượng được triệu hoán đến rồi sức mạnh to lớn như thế nào. Trong thung lũng tối tăm, cơn cuồng bạo khí tức kéo dài hơn nửa canh giờ mới dần dần lắng xuống. Khi mọi thứ trở lại bình yên, Tiêu Thần và Bạch Khởi mới tiến bước lần thứ hai. Dấu ấn của Vũ hóa thành hình người, tiến đến trước thông thiên cự mộc, kiên quyết và mạnh mẽ đặt tay lên trụ lớn, sau đó dùng sức kéo một cái, như thể kéo ngăn kéo, từ trong thần mộc lấy ra một chiếc ám hộp lớn. Oanh! Một luồng khí tức thần bí lập tức bùng nổ, che kín cả bầu trời. Năm đó, dấu ấn của Vũ đã xem cự mộc này như một cái lọ chứa, bảo lưu lại thi thể võ tổ. Giờ khắc này, hắn không thể chờ đợi được nữa, hướng về ám hắc bên trong quan sát. Nhưng kết quả khiến hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, bên trong rỗng tuếch, thi thể võ tổ không cánh mà bay. Làm sao có khả năng? Chạy đi đâu? Dấu ấn của Vũ lo lắng kêu to. Có xương bột. Tiêu Thần nhắc nhở, trong bóng tối của hộp có một lớp bụi trắng như bột xương, theo dấu vết mà đến xem, hẳn là một người đã chết và hóa thành tro bụi, làm tổn hại đến đồ vật. Dấu ấn của Vũ như bị sét đánh, kịch liệt lay động, suýt nữa ngã chổng vó tại chỗ. Hắn khó có thể chấp nhận kết quả này, không tin vào sự thật trước mắt. Không thể, ta không tin. Dấu ấn của Vũ la lớn, thân thể của võ tổ có thể so với tổ thần binh, thậm chí còn cứng rắn hơn cả tổ thần binh. Làm sao có khả năng hóa thành xương bột đây? Thế nhưng mặc hắn gào thét cũng không thể thay đổi được sự thật trước mắt. Hắn không thể chịu đựng được kết quả này, không ngừng gào thét, kêu la. Từ dấu ấn của Vũ, tiếng gào bên trong khiến Tiêu Thần và Bạch Khởi kinh sợ, ẩn chứa rất nhiều bí ẩn. Năm đó, võ tổ xác thực đã chết trận, nhưng chiến tích của hắn còn đáng sợ hơn cả trong truyền thuyết. Bị âm mưu phục kích, hắn rơi vào một trận chiến hung hiểm, đối đầu với bốn vị tổ thần dị giới, nhưng vẫn miễn cưỡng tiêu diệt được giữa hai người. Táng binh cốc là một nơi cực kỳ bí ẩn, nơi có thể cho thần binh trưởng thành. Dấu ấn của Vũ muốn giao việc nặng nề cho võ tổ, có thể nói là đã nghĩ hết mọi biện pháp. Thân thể võ tổ mạnh mẽ vô cùng, thậm chí còn vượt qua cả tổ thần binh. Hắn quyết định xem thi thể võ tổ như một thần binh để xử lý, chôn vào táng binh cốc cho khôi phục và trưởng thành. Vì thế, hắn thậm chí đã từ bỏ chính bản thể của mình, cái cây thần lớn lao, để đem thi thể võ tổ ghép vào trong đó, khiến cho nó hợp nhất, càng thêm giống như tổ thần binh. Mặc dù giờ phút này dấu ấn của Vũ gần như cuồng loạn, gầm thét ra tin tức rất tán loạn, nhưng Tiêu Thần và Bạch Khởi vẫn từ từ hiểu rõ đại khái. Cảm giác của dấu ấn Vũ thật sự rất điên cuồng, nhưng vô tận 5 tháng trôi qua, kết quả công bố lại giống như uổng phí hết bao nhiêu thời gian. Vì sao lại như vậy, tất cả nỗ lực của ta đều uổng phí. Khi dấu ấn của Vũ từ từ bình tĩnh lại, vẻ mặt hắn có phần hồn bay phách lạc, cú sốc này đối với hắn thực sự quá nặng. Ta đã dây dưa cùng bia trời suốt bao nhiêu năm tháng, cuối cùng thoát ra nhưng lại nhận được một kết quả như vậy. Táng binh cốc a, ngươi rốt cuộc ẩn giấu những bí mật gì? Tại sao lại có thể khiến thân thể võ tổ, vốn cứng rắn hơn cả tổ thần binh, hóa thành xương bột? Tiêu Thần và Bạch Khởi cũng cảm thấy kinh ngạc trước một chút bí ẩn. Táng binh cốc dĩ nhiên có thể tự do phiêu bạt trong dòng chảy thời không, mỗi 500 năm lại biến đổi một lần tọa độ không gian, thật khó tìm thấy. Lần trước, dấu ấn của Vũ có thể vào được là do trùng hợp, không phải như hắn thần binh từ cánh cửa thế giới tiến vào. Võ tổ chết đi vô tận 5 tháng sau, hắn tìm được thi thể võ tổ, nhưng cũng dẫn đến sự truy đuổi của tổ thần dị giới. Một vài vị tổ thần phá vỡ thời không, cách xa vạn dặm đánh giết hắn, kết quả lại bất ngờ khiến hắn rơi vào táng binh cốc. Năm đó, hắn đại náo táng binh cốc, có thể nói là danh xứng với thực, bởi vì lúc đó cốc này không có tổ thần binh nào có linh hồn của chính mình. Liệu có phải một thung lũng khác của tổ thần binh đã hủy diệt thi thể võ tổ? Tiêu Thần đưa ra khả năng đó. Không thể, trừ phi hoàn toàn hủy diệt bản thể của ta. Nếu không, ngoài ta ra, không ai có thể mở ra ám hộp. Dấu ấn của Vũ lắc đầu. Trước mắt thông thiên cự mộc, vẫn hoàn hảo đứng sừng sững ở đây, đã nói rõ tất cả. Quả thực rất khó hủy diệt, không phải một tổ thần binh có thể làm tan nát. Chính vào lúc này, cách đó không xa Bạch Khởi như phát hiện điều gì, đang cẩn thận và thật lòng nhìn chằm chằm vào cái cây thần lớn lao. Ở đây dường như có một hàng chữ. Nghe Bạch Khởi nói như vậy, dấu ấn của Vũ liền vọt tới, Tiêu Thần cũng tiến lại gần, nhưng phát hiện căn bản không quen biết, kiểu chữ cổ xưa quá mức nguyên thủy, thực sự giống như chữ gà bới. Mà, siêu siêu vẹo vẹo, như là trò đùa giai lưu lại. Hàng chữ cổ siêu siêu vẹo vẹo này, thực sự không khác gì chữ viết của thú nhỏ kha kha, khiến người ta không dám khen tặng. Trên đó viết cái gì? Bạch Khởi và Tiêu Thần đều rất muốn biết, dấu ấn của Vũ mặc dù chỉ là một đoàn ánh sáng màu xanh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sắc mặt xám xịt, giờ khắc này mũi hắn gần như tức điên, hận hận nói, ích từng du lịch qua đây. Cái gọi là ích ấy tự nhiên không có ý nghĩa phù hiệu, cũng không có chân chính tên lưu lại. Hắn cảm thấy cực kỳ phiền muộn, lại có người lưu lại như vậy trêu chọc, xem nơi này là cái gì, điểm du lịch sao? Dấu ấn của Vũ, bản thể kiên cố hiếm thấy trên đời, lại bị người khác khắc xuống chữ viết, thực sự khiến hắn cảm thấy sắp điên lên. Đáng chết! Đừng để ta nắm lấy ngươi, tên khốn kiếp này! Hắn căm giận chửi bới một câu. Dấu ấn của Vũ sắc mặt đen sì, tồn tại ở nơi đó, nghiên cứu một thời gian rất lâu, cuối cùng tựa hồ bừng tỉnh, rốt cuộc xác định được điều gì. Hận hận nói, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là ai, không trêu chọc nổi ngươi, ta sẽ trừng trị ngươi, cái cục cưng quý giá đó. Nhìn thấy bản thể bị khắc lên những chữ này, dấu ấn của Vũ, mặc dù có chút buồn bã, nhưng dường như không còn bi ai như trước, sau một thời gian dài suy nghĩ, hắn dường như đã thông suốt nhiều điều. Hơn nửa giờ sau, hắn trở nên như một người ngoài cuộc, hoàn toàn hồi phục. Khà khà. Truy cập halayzi.com hoặc liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dấu ấn của Vũ cười rất lớn, không có ý tốt, khiến Tiêu Thần cảm thấy hơi rùng mình. Tiểu tử, trước tiên ở trên thân thể ngươi thu điểm lợi tức. Dấu ấn của Vũ liền hoạt động tay chân, đi tới, phịch một tiếng, lập tức mạnh mẽ đập Tiêu Thần bay ra ngoài. Lão thần côn, ngươi điên rồi. Tiêu Thần bị đánh không kịp phản ứng, cả người đau nhức cực kỳ. Không điên, đánh chính là ngươi, trước tiên ở trên thân thể ngươi thu điểm lợi tức. Dấu ấn của Vũ lần thứ hai không có ý tốt ép tới. Thiêu hỏa côn, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Tiêu Thần mặt tối sầm lại, không nói một lời nào, trực tiếp đập ra 6 mặt bia trời, sau đó lại chém ra 27 cầm chiến kiếm. Rõ ràng, hai người chênh lệch là khó có thể đánh giá, Tiêu Thần hoàn toàn thất bại, bị thu thập một phen, không nhẹ không nặng. Bạch Khởi không có tiến lại gần, biết võ ấn cũng không thật sự muốn ra tay đối phó Tiêu Thần. Tiêu Thần nhe răng nhếch miệng, bị một cái có thể so với bán tổ cửu trùng thiên cảnh giới lão yêu quái thu thập, tư vị thực sự không dễ chịu. Hắn căm giận kêu lên, thiêu hỏa côn, chờ coi, ta sớm muộn cũng sẽ lấy lại công đạo. Ta là võ tổ chân kinh, duy nhất thông hiểu võ tổ tuyệt học người, có thể gọi ta là dấu ấn của Vũ. Không cần loạn gọi tên hắn. Dấu ấn của Vũ sửa lại. Đang lúc này, trong sâu thẳm thung lũng bỗng nhiên xuất hiện một trận rung động, như có cái gì quái vật khổng lồ đang vươn mình. Dấu ấn của Vũ tại chỗ liền biến sắc, thung lũng này, ngay cả tổ thần binh cũng không dám dễ dàng ra vào, bên trong thực sự rất tà dị. Đã xảy ra không ít sự kiện tổ thần binh lạc lối ở bên trong. Tà dị tuy tà dị, nhưng thung lũng này vẫn rất yên tĩnh. Có thể nói là nơi hoàn toàn tĩnh mịch, hôm nay khiến hắn cảm thấy rất không đúng. Cùng lúc đó, vách đá thung lũng, chỉ có một lối đi rộng cho một người, dẫn đến thung lũng khác, bỗng nhiên ánh sáng phát ra óng ánh lóa mắt ánh vàng. Giọng nói của Phục Hy Bát Quái truyền tới, thần côn, ra đây nhận lấy cái chết. Hóa thành quy long tổ thần binh, mặc dù bản thể bị trói buộc ở một thung lũng khác, nhưng vẫn có thể ngưng tụ ra sát niệm mạnh mẽ, ly thể mà ra. Một cái hào quang rực rỡ đồng thao bát quái đồ, chắn ở ngoài thung lũng này. Chỉ có điều, cỗ mạnh mẽ sát niệm này lại không xông tới, tựa hồ rất kiêng kỵ nơi này. Bát quái, ngươi cái này lưỡi dài quỷ, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Dấu ấn của Vũ không chút nào yếu thế đáp lại. Vậy thì ra đánh một trận đi, quyết cái cao thấp. Giọng nói đồng thao bát quái rất lạnh lùng vô tình, chính như dấu ấn của Vũ đã nói, nó đã hóa thành một thế hung binh. Rầm rầm rầm, mặt đất run lên, thú hống rung trời, màu đen kỳ lân thú cũng vọt tới, chắn ở ngoài thung lũng này. Đồng thời, tiếng cười khẽ của cô gái kia truyền đến, chúng ta biết ngươi bản thể ở đây, chỉ là lần này tựa hồ thức tỉnh không ít tổ thần binh hồn, ngươi dù cho hồn thể kết hợp lại, cũng khó có khả năng chuyển biến tốt. Nàng nói chính là sự tình, nếu như đồng thao bát quái không bị trói chặt, một cái đã đủ rồi, phải biết có chân chính linh hồn sau, cấp độ đó nếu là tổ thần cấp tồn tại. Các ngươi tuyệt đối không nên xông loạn, đàng hoàng ở lại đây. Dấu ấn của Vũ căn dặn Tiêu Thần và Bạch Khởi, nói, mặc kệ bên trong sơn cốc truyền ra cái gì vang động, cũng không muốn hiếu kỳ, không thì dù cho các ngươi là bán tổ, xông loạn cũng có thể sẽ trong nháy mắt biến thành tro bụi. Nói xong những câu này, hắn hướng tới cái cây thần lớn lao, chuẩn bị cùng hợp nhất. Cửu Châu ở bên ngoài ầm ầm sóng dậy, từng tòa hòn đảo như những viên chân châu tô điểm giữa biển rộng. Trên đảo rồng, xanh tươi tốt, man thú rít gào, hung long gào thét, nơi này có vẻ sinh cơ bừng bừng. Nơi này không chỉ có long tộc cường giả, còn có rất nhiều thiên địa dị thú, như cự ngô công dài đến mười mấy mét bay lên trời, to bằng gian nhà đen bò cạp, hoàn toàn có thể cùng khủng long tranh đấu. Đương nhiên, chiếm cứ vị trí chủ đạo tuyệt đối là long tộc. Đảo rồng giải phong, hết thảy khủng long hoàn toàn khôi phục thần thông, trong trăm tộc không có mấy cái chủng tộc có thể cùng bọn họ tranh đấu. Giờ khắc này, tại trọng địa đảo rồng, một tòa cung điện bên trong, bán tổ cảnh giới bên trong hiếm có địch thủ long tộc chiến thần vương, đang bế quan tu luyện. Đúng lúc này, một trận gấp gáp rồng gầm khiến hắn giật mình tỉnh lại. Chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ lại có bán tổ xông vào long tộc Thánh Sơn, tìm kiếm vĩnh hằng ánh sáng sao? Không có ai khác quấy nhiễu, chỉ có ngọn Thánh Sơn. Con thú nhỏ đó, long tộc chiến thần vương nghe thấy lời nói ấy, liền đứng dậy, đi ra khỏi nơi bế quan, đối diện với tên kia đang hóa thành hình người quỳ trên mặt đất của long tộc, hỏi, con vật nhỏ kia sao rồi? Nó không phải vẫn đang ngủ say à? Nhìn vẻ mặt hắn, rõ ràng là rất hồi hộp. Đúng là nó đang ngủ say, nhưng hôm nay không biết vì sao mà toàn thân tỏa ra điểm lành, càng tỏa ra vô tận hào quang. Hả, có chuyện như vậy xảy ra, ta phải đi xem thử. Long tộc chiến thần vương rời khỏi cung. Sau đó ánh sáng lóe lên, hóa thành hình dáng khổng lồ của sư vương long, toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, một luồng long khí mạnh mẽ vọt thẳng lên trời, chỉ trong chốc lát hắn đã đến gần long tộc Thánh Sơn. Quả nhiên, đỉnh cao nhất của long tộc Thánh Sơn bị bao phủ bởi một lớp điểm lành hào quang, thải vân từ bốn phương tám hướng ép xuống, khiến nơi đó tỏa ra hơi thở thần thánh. Đi qua, trên ngọn Thánh Sơn có rất nhiều nơi trống trải, nhưng giờ đây khắp nơi đều xanh biếc. Trên đỉnh Thánh Sơn có một cây cổ thụ lớn, trên đó có một ổ nhỏ cực kỳ xa hoa mềm mại, được bện từ các loại linh túy quý hiếm như long thiệt thảo, phượng hoàng đằng và chín lá thần lan, hào quang lấp lánh, bên trong có một con thú nhỏ trắng như tuyết đang ngủ say. Lẽ nào là? Long tộc chiến thần vương lộ ra vẻ kinh ngạc. Ầm ầm. Đúng lúc này, giữa bầu trời bỗng xuất hiện sấm sét, làm chấn động cả không gian. Quả thực như vậy. Vương, rốt cuộc là chuyện gì? Có vài người long tộc không rõ lý do. Tiểu tử có thể sắp tiến giai bán tổ. Long tộc chiến thần vương nói. Nghe vậy, những long tộc khác bên cạnh kinh ngạc đến mức suýt nữa cầm rơi xuống đất, bọn họ thực sự khó mà tiếp nhận nổi. Chuyện này, không thể nào. Thật sự quá phi lý. Con thú nhỏ trắng như tuyết trong mắt họ thực sự chỉ là một con mèo lười, ngủ say suốt hơn 100 năm, giờ vẫn chưa tỉnh dậy, lười biếng đến mức không thể tưởng tượng nổi, từ trước đến giờ cũng không thấy nó tu luyện, thật không thể tưởng tượng nổi. Một sinh vật nhỏ bé lười biếng như thế lại có thể trở thành bán tổ. Điều này khiến nhiều người trong long tộc cảm thấy xấu hổ và muốn tự sát. Họ vốn là một trong những tộc mạnh nhất trong thiên hạ, nhưng chưa từng thấy ai chăm chỉ tu luyện, mà lại nhanh chóng đạt được danh hiệu bán tổ như vậy. Không thể nào chấp nhận được, một kẻ lười biếng như vậy, ngủ say hơn 100 năm, lại có thể trở thành bán tổ. Rất nhiều người trong long tộc cảm thấy điều này thật không công bằng. Họ ngay lập tức muốn công bố sự việc này. Chiến thần vương liếc nhìn đám thần long kia vài lần. Ầm ầm, như thể để chứng minh lời long tộc chiến thần vương, giữa bầu trời bắt đầu xuất hiện những tia chớp cực kỳ đáng sợ, mỗi tia đủ lớn như núi, giống như những con sóng lớn gầm thét trên bầu trời. Tất cả long tộc đều trợn mắt há mồm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.